Chương 555, không phải thánh nhân. Lần trước, David hỡi măn tìm đến hắn, là vì hắn ở đêm nay đến Nam chính sự, mặt thẻ rất ngạc nhiên một lần này lại là vì sao. David, chúng ta là lão bằng hữu. Mặt thẻ nhìn David hỡi măn, có chuyện nói thẳng hảo. David hỡi măn ngượng ngùng cười cười, thực ra vẫn là điện ảnh phương diện sự, ta hôm trước trở về sau. Warner Bros. Điện ảnh sự nghiệp bộ người phụ trách ra dỉn trở cùng trường kỳ cùng Warner hợp tác người sản xuất chát lơ rộ vần tìm đến ta, khiến ta chuyên môn hỏi một chút ngươi ý tứ. Mặt thẻ không nói gì, đảng David hơi mặn nói tiếp. Là như vậy, chát lơ rộ vần đang tại phụ trách cờ dị sở phở nổ làn đạo diễn tân bạc mạn đệ nhị bộ đặc nỉ tật này hàng ngủ. David hơi mặn tận lực đơn giản sáng tỏ nói, trước mắt bờ rủ sở bên túc địch tên hề diễn viên nhân tuyển còn không có xác định, Warner cao tầng hướng kịch tổ đề cử ngươi. Chắc lơ rộ vẫn cùng cờ gì sợ phở nổ lạn muốn hỏi hỏi ngươi đối với này nhân vật có hay không hứng thú. Việc này mặt thẻ phía trước đã nghe hệ lần hờ mặn nói qua một lần, hôm nay từ David hệ mặn trong miệng nghe nói, cũng không cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ một hồi, chỉ chính mình hỏi, David, ngươi xem ta như bây giờ, thích hợp biểu diễn tên hề sao? Ân. David hệ mặn không có lập tức minh bạch mặt thẻ ý tứ. Mặt thẻ giải thích nói, ta nhớ rõ tân bạc mạn hệ liệt trung đóng vai bờ rủ sở bên người là cờ dít sần ba lê đi. Hắn diễn bạc mạn, ta biểu diễn tên hề, này đối túc địch căn bản là không đáp à, nơi nào có so bạc mạn còn cường tráng hơn tên hề. Ngươi nói là này a? David hơi măn cười cười, chắc lơ rộ vần cùng cờ dít sở phở nổ lạn chuyên môn để cấp qua, hiện tại cự ly quay chụp còn sớm, bọn họ cho rằng ngươi có nguyên vẹn thời gian gầy thân giảm trọng. Khiến ta nhanh chóng trừ thể trọng, biểu diễn tên hề. Mặt thẻ cố ý hỏi. Là như thế này sao? David hơi mặn gật đầu, xác thật là ý tứ này. Nỗ làn đạo diễn nguyên nói là nói như vậy, ngươi biểu diễn qua nhiều như vậy cường tráng biêu hạn anh hùng nhân vật, không cảm thấy đóng vai một thân thể suy nhược vai diễn phản diện là một loại hoàn toàn mới kích thích cùng khiêu chiến sao. Đổi thành bình thường diễn viên, nói không chừng thật có thể bị cờ gì sợ phở nổ làn loại này thuyết pháp đả động, nhưng mặt thẻ tư tưởng cùng rất nhiều diễn viên rõ ràng bất đồng. Xin lỗi. Mặt thẻ lắc đầu. Ta không có cách nào khác tiếp tên hề nhân vật này. Từ hắn tích cực kiện thân cùng huấn luyện tới nay, nệm bộ dạ không chỉ một lần đối với hắn nói qua, kịch liệt gầy thân cùng gia tăng thể trọng, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh, đối thân thể không có bất cứ ưu việt, thực ra không cần chuyên nghiệp nhân sĩ nhắc nhở, người thường cũng biết như vậy thưởng thức, ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, nhanh chóng gia tăng hoặc là trừ mấy chục tờ ONG thể trọng, làm sao có khả năng đối nhân không có phản đối ảnh hưởng. Có lẽ tuổi trẻ lực tráng khi thấy không ra đến. Đảng tuổi biến lớn khi liền hiện ra. Hắn mặc danh kỳ diệu bị nhân viên tạp vụ đánh bay truy đầu đưa đến bên này, lại thật vất vả hôn suốt đầu, tương lai sinh hoạt có danh có lợi có tiền tài có mỹ nữ, còn tưởng nhiều nhiều hưởng thụ đâu. Về phần từng trong lời đồn hãm sâu nhân vật không thể tự thoát ra được, hắn ngược lại là luôn luôn cũng không có băn khoăn qua, mỗi người đối đãi biểu diễn đều có bất đồng tâm lý ứng đối, tinh thần ý chí cũng chênh lệch thật lớn, dù sao hắn là chưa từng có xuất hiện qua thoát khỏi không xong nhân vật tình huống. Hắn tiếp được nhân vật này duy nhất chỗ tốt, đại khái là từng vị kia diễn viên sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Cũng không đối. Mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ đến từng xem qua một thiên bắt quái, khi đó hắn liền phi thường thích cờ gì sợ phở nổ lản trụ đặc nì tật, tải xuống đạo bản sau xem qua đâu chỉ 2-3 lần, đặc biệt đối tên hề cảm thấy hứng thú. Sau này đi ra tên hề cùng tên hề nữ này đối với thần kinh tình lữ đương điện ảnh sau, còn chuyên môn tìm tòi tương quan tin tức nhìn nhìn. Có một thiên tin tức, hắn xuất phát từ đối tờ lễ bòi hảo kỳ. Chuyên môn xem qua tờ lễ bộ phỏng vấn gọt đồn cục trưởng thăm hỏi, biểu diễn gọt đồn cục trưởng Gezi ở màn tại bị hỏi cùng tên hề vấn đề khi, nói thẳng vị kia Úc Sở Chay Lia diễn viên bởi vì đóng vai tên hề quá mức nhập hí mà dẫn đến bi kịch là phấn ti nhất xương tình nguyện ý tưởng, loại này ý tưởng là bậy bạn, hoang đường. Chỉ có thể nói, điện ảnh công ty vì phim thương nghiệp thu nhập, bất cứ sự đều có gan lấy đến tuyên truyền hâm nóng. Bất quá, hắn không có khả năng vì một không biết diễn viên, điên cuồng giảm trọng mấy chục tờ ONG. Đi biểu diễn tên hề cái kia nhân vật. Hắn cũng không phải thánh nhân. Mặt thẻ như thế không chút do dự cự tuyệt, có điểm ra ngoài David hơi mặn đoán trước, David hơi mặn cùng chát lơ rộ vẫn giao tình không sai, bởi vậy lại nói một câu, mặt thẻ, ngươi không lại suy xét một chút. Không cần suy xét. Mặt thẻ lắc đầu, ăn ngay nói thật nói, David, ta cự tuyệt có hai phương diện nguyên nhân. Đối phương chưa nói cùng thù lao, hắn cũng không để, một phương diện nhân vật này cùng ta không đáp. Một phương diện khác, ta không thể tiếp tên hề như vậy điên cuồng vai diễn phản diện, này thiết kế hiệp ước vấn đề. David hơi mặn nghi hoặc, không rõ mặt thẻ đây là cái gì ý tứ. Mặt thẻ tiến thêm một bước giải thích nói, ta cùng với mẹ xe Mercedes-Benz cùng ạ mạn ý đại ngôn hợp đồng chung có bị vong điều khoản, ta không thể ra diễn khả năng tổn hại sản phẩm hình tượng vai diễn phản diện. Hắn nói được đều là thật, David, ta cuối cùng không thể vì như vậy một nhân vật đi vi ước đi. David hơi mặn ngượng ngùng cười cười, là ta không lý giải tình huống, việc này ta sẽ cùng ổn nở bên kia phản ứng. Mặt thẻ gật gật đầu, không có việc khác mà nói, ta liền cáo tử. Nói xong hắn đứng lên, David hơi mặn đem hắn đưa ra đi, cuối cùng còn nói thêm, đi London thời điểm, nhớ rõ đến kịch tổ xem. Ta sẽ. Mặt thẻ khách sáo một câu, ly khai ổn nở đại lâu. Ra ổn nở, hắn ngồi xe đi thiên sứ chủ tính công ty, đặc nỉ tật trung tên hề tuyệt đối kinh điển, từ hắn cảm quan xuất phát. Hoàn toàn miểu sát 1989 năm bạt mạn trung giác nỉ cổn sần phiên bản, nhưng không phải bất cứ nhân vật đều thích hợp bất cứ diễn viên. Hễ lần hở măn còn tại vì hắn vận tác gạ mạn nỉ nam sĩ hiệu may đại ngôn, biểu diễn như vậy một nhân vật đối với hắn không có bất cứ ưu việt. Đi đến thiên sứ chủ tính công ty, hễ lần hở măn nói cho hắn một tin tức tốt sở bạt tạ 300 dũng sĩ bộ phận Bắc Mỹ bộ office phân thành, sở cải đản sở ảnh nghiệp đã thanh toán đúng chỗ. Hôm nay phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt đã bắt đầu tiền kỳ vận tác. Hắn đang cần tài chính. Tuy rằng tiền kỳ vận tắc đang tiến hành, nhưng cự ly hạng mục chính thức chủ bị còn có thời gian rất lâu cùng con đường rất dài phải đi. Tại hạng mục xác định dưới tình huống, kịch bản dẫn đầu đề lên nhật trình, mặt thẻ cùng David kéo lì rộng tại châm trước hệ lần hở mặn, dâu quai nón rắc cùng tao hát cơ để cử phần đông biên kịch nhân tuyển sau, chọn lựa ba người đều nhắc tới qua Gezi Sở Cốt Tổm Sần làm đệ nhất biên kịch đến tổ kiến một biên kịch đoàn đội. Gezi Sở Cốt Tổm Sần cũng là phát sở ẻn phiếu di ở tối thành công đệ nhất bộ biên kịch. Cùng Hollywood tuyệt đại đa số người sản xuất như vậy, mặt thẻ cùng David kéo lì rộng đồng dạng cho rằng thành công trải qua so cái gọi là mới mẻ độc đáo sáng ý trọng yếu nhiều. Đạo diễn mà nói, hiện tại không có thích hợp mục tiêu, ngược lại là đệ tam bộ Tokyo trôi đi đạo diễn Justin Lin nghe nói sở cải đạn sở ảnh nghiệp chuẩn bị trọng khải phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt sau, chủ động tìm lên cửa đến, đề cử do chính mình tiếp tục đạo diễn này hệ liệt. Bởi vì Tokyo trôi đi, mặt thẻ cùng David kéo lì rộng đối Justin Lin tương đối có nghi ngờ. Tạm thời tại kéo. Dù sao hiện tại liên kịch bản đại cương cũng không có, đạo diễn lựa chọn thượng căn bản không cần sốt ruột. So với phát sở ảnh phiếu di ở hệ liệt, ngược lại là ạ kỳ và gỗ nờ mạn đảm nhiệm người sản xuất tân hạng mục càng thêm gấp gáp một ít, căn cứ hệ lần hở mặn lý giải đến tình huống hắn ở đêm nay đến đã tại ạ kỳ và gỗ nờ mạn phó thủ dẫn dắt dưới, bắt đầu tiền kỳ chủ bị công tác, gỗ nờ bờ rột bên kia liền chờ mặt thẻ ký xuống nam chính hiệp ước, sau đó vi phim định đương tại sang năm kỳ nghỉ hè. Sang năm kỳ nghỉ hè ngày nghỉ lễ độc lập, đây là hồn nờ bờ rột tuyển định Bắc Mỹ công chiếu thời gian. Hiện nay, mặt thẻ cơ hồ biến thành kỳ nghỉ hè hộ chuyên nghiệp, năm nay kỳ nghỉ hè sẽ có hai bộ cùng hắn có liên quan phim phát hành, một là bỏ mình tướng sĩ ngày kỷ niệm ngày nghỉ phát hành cướp biển vùng cạ dịt bình ba, thế giới chỗ cuối, một bộ khác là hắn phối âm mẹ gạ chồng Transformer chân nhân điện ảnh, lần đầu lịch phát hành tại năm nay ngày nghỉ lễ độc lập. Disney ảnh nghiệp cùng giờ dạ mượt điện ảnh công ty đã trước tiên mấy tháng. Phân biệt phát đến tuyên truyền nhật trình biểu, mặt thẻ bên này cũng có thể trước tiên điều chỉnh hành trình. Đáng tiếc, về sau Transformer điện ảnh chung, mẹ gà chồng đều thành đả tương du gà nhép, tại ổ tim sở dìm trước mặt chỉ có bị ngược phân, hắn sẽ không lại cho mẹ gà chồng phối âm. Phòng trưng giờ ra ngược cũng sẽ không lại tìm hắn, đệ nhất bộ khuyết thiếu kêu gọi lực, cho nên kịch tổ mới bằng lòng vì hắn tương đối đơn giản phối âm công tác khai ra gần như giá trên trời thù lao, nhưng đệ nhất bộ thành công đại bán mà nói, cũng liền không tất yếu lại cọ hắn nhiệt độ. Bất quá, có này một bộ mẹ gạ chồng phối âm cũng đủ để thỏa mãn hắn Transformer tình hoài. So với tự do quyền lợi về chúng sinh, hắn càng thích mẹ gạ chồng hô lên để xẹp tỷ cồn, tiến công. Mẹ gạ chồng tại Hollywood điện ảnh trung chú định bi kịch, không chỉ là mẹ gạ chồng, sở hữu không cùng lao Mỹ hợp tác nhân, tại Hollywood điện ảnh trung đều là bi đát. Hòa bình đi qua chính sách tàn bạo A. Màn đêm buông xuống, mặt thẻ nói thầm mẹ gạ chồng lời kịch, một mình lái xe chạy tới bể vợ lì ở tần khách sạn. Đi cùng Mizanda kẻ ủa gặp gỡ. Mizanda kẻ ủa tuần trước về một chuyến New York, ngày hôm qua vừa phản hồi Los Angeles. Gần nhất hơn một tháng, hắn cùng với Mizanda kẻ ủa thường xuyên ước hẹn, thường xuyên xuất hiện ở giải trí truyền thông trang thượng, nghiễm nhiên là một bộ tình lữ tư thái, nhưng dựa theo ước định, hai người chưa từng có đối ngoại thừa nhận qua bất cứ sự. Trong khoảng thời gian này, mặt thẻ hưởng thụ đến Mizanda kẻ ủa lớn nhất hạn độ phục vụ, như là nhân vật sắm vai hòa mỗi chút càng thêm mở ra trò chơi, cũng có qua đọc lướt qua. So với phía trước kia vài, Mizanda kẻ ủa càng phóng được ra, càng dám nghĩ dám làm. Mặt thẻ cũng có thể nhìn ra được đến, trừ hâm nóng độ nổi tiếng ngoài, Mizanda kẻ ủa có càng nhiều tâm tư, nhưng hắn không phải sơ ca, nhất thời trầm mê hưởng thụ sẽ có, khiến đối phương trở thành hòn nở trang viên nữ chủ nhân, hoàn toàn liền không suy xét qua. Gezi ở mạn về Hitler mà nói là hắn nhận hoa hoa công tử phỏng vấn khi nói. Chương 556, cô gái tóc đỏ. Beverly Hills ở Hilton khách sạn trong đại đường, Miranda kẻ ưa ngồi ở tới gần thủy tinh cửa sổ nơi nghỉ ngơi, lười biếng duỗi eo, tinh thần có chút hề hoài, ngẩng đầu nhìn xem cửa phụ cận, tiếp nàng ô tô còn không có qua đến, lập tức quay đầu, ánh mắt dừng ở đối diện mặt thẻ trên người, tối hôm qua như vậy điên cuồng, gã này không chỉ không có vẻ mỏi mệt, ngược lại tinh thần tỏa sáng. Nghĩ đến đêm qua mặt thẻ tại chính mình trên người đủ loại, nàng trong lòng lóe qua một ý tưởng, liền tính trên địa cầu chỉ còn dư mặt thẻ một nam nhân, phỏng chừng hắn cũng có thể nhượng nhân loại điên cuồng sinh sản đi xuống. Mặt thẻ bỗng nhiên cười nói, nhìn cái gì đâu, khả nhi. Luyến tiếc ta. Ngươi có thể lưu lại Los Angeles một đoạn thời gian. Miranda kẻ ủa cười ra hai má lúm, nói, ta hôm nay tất yếu đi, muốn đuổi đi Hawaii, quay chụp tân nhất quý VS thiên sứ tả chân. Mặt thẻ gật gật đầu, đêm qua quên nói. Khả nhi, chúc mừng ngươi cùng Duy Mật ký kết chính thức hiệp ước. Một tuần trước Miranda kẻ ủa phản hồi New York, chính là cùng Duy Mật phương diện ký kết chính thức thiên sứ hiệp ước. Hôm nay đã là VS thiên sứ chung một thành viên. Không có ngươi, ta lấy không được này phân hiệp ước. Miranda kẻ ủa rõ ràng phía trước hâm nóng đều là chính mình dùng giao dịch đổi về đến, nhưng nàng biết tương lai mặt thẻ như vậy ngôi sao, còn có thể sử dụng đến địa phương, trong giọng nói nghe vào thai tràn ngập cảm kích, mặt thẻ, cảm ơn ngươi, ngươi khiến sự nghiệp của ta đi tới một bước lớn. Mặt thẻ trong mắt, giao dịch chính là giao dịch, cùng qua lại như vậy, hắn rất hiểu phải trả giá cùng thu hoạch, nói, không cần khách khí. Đây là ngươi nên được. Hơn một tháng này thời gian bên trong, hắn đầy đủ kiến thức đến một nữ nhân tưởng lấy lòng nam nhân, có thể điên cuồng tới trình độ nào. Cũng không trách được Miranda kẻ ủa từng có thể chinh phục Orlando Bloom, nữ nhân này xác thật không phải bình thường. Bất quá, hắn cũng kiến thức đến trên danh lợi chàng nữ nhân, đối với danh lợi truy đuổi có bao nhiêu điên cuồng, tin chắc dù cho Orlando Bloom hiện tại cố gắng theo đuổi nàng, Miranda kẻ ủa cũng sẽ không để ý tới Orlando Bloom. Mặt thẻ không có khinh thường Miranda kẻ ủa ý tứ, từ trên trình độ nào đó nói, Miranda kẻ ủa cùng hắn là một đường nhân, hai người đối với danh lợi đều có không chút nào che giấu theo đuổi dục vọng, chẳng qua hai người dùng thủ đoạn không giống nhau, hoặc là nói nữ tính ở phương diện này thường thường sẽ trả giá càng nhiều. Tối hôm qua, Miranda kẻ ủa nói qua một câu, trừ thân thể nàng không có mặt khác tiền vốn, hơn nữa từ ốc sở chơi Lia một nho nhỏ mặt bằng người mẫu bắt đầu, trừ thân thể bên ngoài, nàng cũng không cái gì hảo mất đi. Này bề ngoài cười rộ lên bao giờ cũng là rất ngọt nữ nhân, có một cô đối với chính mình ngoan kỉnh. Cho nên, nàng dùng thân thể cùng đầu não chống đỡ lên chính mình dã tâm cùng thăm dục, lấy cũng không phù hợp người mẫu giới truyền thống thẩm mỹ tướng mạo, một đường sông lên siêu mẫu vị trí. Tựa như hắn là một ít Hollywood nam tinh thượng vị ảnh thu nhỏ tầm cơ nam như vậy, Miranda kẻ ủa cũng là phần đông siêu mẫu thượng vị lịch trình chung rất phổ thông một đoạn. Mặt thẻ kia chiếc màu đen Benz xe hơi từ ven đường chuyển lại đây. Chạy lên đi khách sạn cửa chính thông đạo, Miranda kẻ ủa gần nhất một tháng thường xuyên cùng mặt thẻ pha trộn, liếc nhìn liền nhận ra biển số xe, nói, xe đến. Ân. Mặt thẻ gật đầu đứng lên, vươn ra một bàn tay nắm Miranda kẻ ủa hướng đi khách sạn cửa chính, vừa đi vừa nói chuyện, ta cùng mạ và ảnh nghiệp Kevin phải gước hảo hôm nay buổi sáng đi hủ phẹt phi cơ hán sở tiệu đi ố quay chụp tuyên truyền chụp ảnh chung, không có cách nào khác đưa ngươi đi sân bay, ngươi ngồi xe của ta đi qua. Miranda kẻ ủa kéo mặt thẻ cánh tay ra khách sạn, gật đầu nói, ngươi tối hôm qua liền nói qua. Bèn xe hơi vừa lúc lại đây, dừng ở hai người trước người, mặt thẻ thay Miranda kẻ ủa kéo ra cửa xe, nói, lên xe đi, thuận buồm xuôi gió. Miranda kẻ ủa vừa mới chuẩn bị lên xe, lại quay người lại, nhìn mặt thẻ nói, ta năm trước nói lời nói như cũ hữu hiệu, chỉ cần ngươi cần, tận có thể tới tìm ta. Nàng cảm giác đối đãi mặt thẻ nhất định phải giảng tín dụng. Nói không chừng hậu tục còn có thể sử dụng đến hắn địa phương, nếu chúng ta tại một tòa thành thị, ngươi chỉ cần đánh một điện thoại, ta liền sẽ qua đi. Mặt thẻ vươn tay, cũng không quản có cầu tử chụp ảnh, cố ý từ Miranda kẻ ủa hảo xem má lún thượng phất qua, nói, khả nhi, ngươi là thông minh hảo nữ hải. Miranda kẻ ủa hơi hơi sửng sốt, không quá minh bạch mặt thẻ lời này ý tứ. Ta sẽ lại tìm ngươi, ta luyến tiếc như vậy bổng ngươi. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, lên xe đi. Miranda kẻ ứa lại một lần cười ra hai viên má lúm, quay người lại lên xe, hàng xuống cửa sổ xe đối mặt thẻ phất phất tay, tai kiến. Mặt thẻ đối cửa sổ xe bên kia phất phất tay, thẳng đến bên xe hơi chạy đi khách sạn cửa, lúc này mới đi bãi đỗ xe khai thượng tối hôm qua đến khi xe việt dã, chạy tới hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo, mà vẹo đầu tư chế tác đệ nhất bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh liền ở nơi này chuẩn bị. Hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo nguyên bản trúc do ý rồng man nguyên hình nhân vật Howard hủ phẹt khởi đầu. Sau này tại Los Angeles xưởng chế tạo dần dần không dùng, nguyên bản dùng cho chế tạo đại hình phi cơ cự đại cơ bằng, bị Hollywood các doanh nghiệp cải biến thành sở studio. Nơi này có được truyền thống sở studio không có cự đại không gian. Đi ở bận rộn đáp cảnh cơ bằng chung, Kevin phải hướng Mặt Thẻ làm giới thiệu, vừa lúc dùng đến dựng giam giữ Tony sở tạc huyệt động. Mặt Thẻ nhìn cách đó không xa dựng giàn giáo công nhân, nói, tiến độ rất nhanh a. Kevin phải cũng nhìn về phía bên kia, phim sang năm kỳ nghỉ hè bắt đầu phát hành, lại không bám chặt liền muốn sửa lịch phát hành. Tiểu do bất đáo ni thế nào? Mặt Thẻ quan tâm hỏi, không có lại hít thuốc phiện đi. Kevin phải lắc đầu, hẳn là không có, hắn tinh thần trạng thái rất tốt. Hơn nữa gã này tính cách cùng Tony sở tạc đặc biệt phối hợp. Mặt Thẻ yên lòng, này hệ liệt đầu nhập vào nhiều như vậy tiền, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy ngoài ý muốn phát sinh, tốt nhất tình huống chính là ý rộng man như cũ giống từng như vậy mở ra toàn bộ mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh mở màn. Hai người đứng ở chỗ này, hàn huyên hội ý rộng man chủ bị tiến độ, Kevin phải đột nhiên hỏi nói, Mặt Thẻ, ngươi gần nhất tại cùng ổn nở bở rột hợp tác, có nghe được qua ổn nở bở rột chủ bị giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh tin tức sao? Có a. Mặt Thẻ ăn ngay nói thật, cờ gì Christopher Nolan đang tại chụp đặc nỉ tớ, giác sơ nỉ đỡ cô ý giờ cờ kinh điển chuyện tranh hỏa tờ mẹn. Hắn cười cười, vốn nở bờ rột nhân còn tưởng khiến ta biểu diễn giờ cờ nhân vật. Thật. Kevin phải ngắt lời hắn hỏi. Mặt Thẻ gật gật đầu, bọn họ hỏi qua ta đối đặc nỉ tật chúng tên hề có hay không hứng thú, ta cự tuyệt. Kevin phải rõ ràng thở ra nhẹ nhõm một hơi, ngươi là mạ vật trọng yếu nhất nhà đầu tư, như thế nào có thể đi tiếp giờ cờ mạn sửa đại phiến. Warner Bros. Cũng thành ý không đủ, đổi thành ta nhất định tìm ngươi biểu diễn bật mãn. Mặt Thẻ cười cười, không có tiếp hắn mà nói. Thực ra mạ và cùng giờ cờ quan hệ căn bản không có từ bên ngoài nhìn qua như vậy khẩn trương cùng kịch liệt. Hai nhà công ty vừa cạnh tranh lại hợp tác, hơn nữa cạnh tranh cũng là hạn định tại một hợp lý trong phạm vi. Phía trước, Mặt Thẻ nghe Sở Stanley giảng qua như vậy một sự kiện. 1960 niên đại một ngày nào đó. Mạ và chuyện tranh công ty lão bản Martin gột mở ạn từng tại sân gôn cùng giờ cờ công ty lão bản rắc lấy bổ vịt lỗ nộ, tán gâu chung lấy bổ vịt lộ ra giờ cờ vừa đẩy ra Mỹ quốc chính nghĩa liên minh, bởi vì đem kỳ hạ được hoan nghênh nhất siêu nhân, Wonder Woman, Batman đẳng nhân vật tập hợp cùng một chỗ, tại độc giả chung quảng thụ khen ngợi. Martin gột mở ạn nghe xong rất nhanh trở lại văn phòng, hướng hắn hạ đạt một đạo mệnh lệnh, sao chép này sáng ý, là một chi mạ và chính mình siêu cấp anh hùng đội ngũ. Vì thế liền có sớm nhất phiên bản ạ vẹn chờ chuyện tranh. Giờ cờ cùng mạ vượt sâu xa quá sâu, hai nhà công ty càng là cực ít làm ác tính cạnh tranh. Tương lai có cơ hội, ngươi vẫn là biểu diễn mạ vượt siêu cấp anh hùng. Kevin phải nhân cơ hội nói, chẳng sợ khách mời nhân vật cũng hảo. Như vậy ngôi sao, có thể hấp dẫn đến quá nhiều chú ý. Mặt Thẻ cười cười, vẫn là cùng phía trước như vậy, thuận miệng ứng phó nói, về sau lại nói đi. Cùng Kevin phải, Mặt Thẻ tại cự đại cơ bằng trung chuyển một vòng. Sau đó đi đến một khối màn xanh phía trước, chuẩn bị quay chụp chủ yếu diễn chức nhân viên ảnh gia đình. Ngươi hảo, Mặt Thẻ. Có người lại đây cùng hắn chào hỏi, Mặt Thẻ quay đầu nhìn nhìn, phát hiện Tony Stark, sắp thực điểm đến nói, là tiểu do bớt đạo nì. Ngươi hảo, đạo nì. Mặt Thẻ cùng hắn nắm tay, tiểu do bớt đạo nì tựa hồ có điểm kích động, nói, cảm ơn ngươi đề cử ta, không có ngươi đề cử, ta lấy không được nhân vật này. Không cần khách khí. Mặt Thẻ đề cử tiểu do bất đảo ni là vì hắn mấy ngàn vạn đô la đầu tư, ngươi có như vậy năng lực. Tiểu do bất đảo ni lại nói, về sau có cần ta địa phương, ngươi cứ việc mở miệng. Mặt Thẻ biết tiểu do bất đảo ni ý tứ hắn nợ một cái nhân tình, cười cười, nói, có cần mà nói, ta sẽ không khách khí. Đồng nhiên, một trận gió thơm nhẹ nhàng lại đây, một mặc váy ngắn tóc vàng nữ nhân một bước tam diêu đi tới, nhìn thấy Mặt Thẻ sau, bao nhiêu có điểm xấu hổ. Ghi nẹ bản cháo lập tức nghĩ tới lần đó cùng Jennifer Aniston tổng xung đột, ninh quá đi, trực tiếp đi đến bên kia. Mặt Thẻ cũng thấy được ghi nẹ bản cháo, bản thân cũng lười phản ứng nàng, vị này có tiếng không có công chúa mệnh lại cả người đều là công chúa bệnh, nếu không phải phía trước liền ký kết hợp đồng, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến Kevin phải đổi về già trẻo cả đảm. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất vẫn là nguyên bản nhóm người. Lục tục đi đến chụp ảnh trung sử chụp ảnh nhân. Rất nhiều đều là Mặt Thẻ có điểm ấn tượng gương mặt, tỉ như đạo diễn Giòn Phả Dệ Ổ tiếp khách xuyến biểu diễn Hạp Đi, cái kia diễn sắt thép ái quốc giả hắc nhân hắn gọi không thượng danh tự, đóng vai ủy rồng mòn trở dẹp bờ gì chệt phía trước liền đánh qua giao tế. Nhìn thấy này mấy, Mặt Thẻ rất yên tâm, nhưng chụp ảnh trung sắp bắt đầu thời điểm, hắn thấy được một nữ lang tóc đỏ. Sơ cắt lệt Johansson như thế nào sẽ ở trong này? Còn muốn tham dự kịch tổ chủ sáng nhân viên tuyên truyền chụp ảnh trung. Chương 557, dầu bôi trơn. Ngươi như thế nào sẽ ở trong này? Ngồi ở sở cắt lệt rồ hẳn sần hóa trang gian bên trong, Mặt Thẻ nhìn về phía đang tại do nữ hóa trang sư thượng trang sở cắt lệt rồ hẳn sần, đừng nói cho ta chỉ là lâm thời lại đây khách mời. Nhìn thấy hóa trang sư bắt đầu xử lý Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần màu đỏ tóc ăn, hắn thực ra đã có phỏng đoán. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần cũng không quay đầu lại, nói, ngươi xem qua mạ vật chuyện tranh sao. Ta muốn tại đây bộ điện ảnh bên trong biểu diễn nạ tạ xạ rổ mà nổ đặc công. Mặt thẻ đương nhiên biết này là ai, nói, hắc quả phụ A. Đúng vậy. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần thừa dịp hóa trang sư đi cầm này nọ, quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, ngươi không phải người sản xuất sao? Không biết ta đến này kịch tổ. Mặt thẻ một tay chống lên cằm, nói, ta này người sản xuất càng nhiều là trên danh nghĩa, rất ít quản kịch tổ cụ thể sự vụ, đoạn thời gian trước vẫn đang bận rộn mặt khác sự, không có chú ý bên này. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần tiếp tục khiến hóa trang sư xử lý tóc, ta biết, ngươi cùng Van Di Hezen tranh đoạt phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt bản quyền. Cái kia đầu chọc ta đã thấy vài lần, xác thật rất để người ghê tởm. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ phát hiện trong giới đại bộ phận nhân, đều không như thế nào thích Van Di Hezen cái kia đầu chọc. Ta không nghĩ tới. Hắn lại đem vai điệu đề tài xả trở về, ngươi hiện tại sẽ ở này trong kịch tổ. Chẳng lẽ hắn nhớ lầm bất thành, hắc quả phụ không phải từ ý rồng man 2 bắt đầu xuất hiện ở mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh chung. Vẫn là nói bởi vì hắn chen một chân, mang đến một ít cùng loại hồ điệp hiệu ứng bản biến hóa. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần nghe nói như thế, có chút kỳ quái, hỏi, ta không thích hợp hắc quả phụ nhân vật này. Không phải. Mặt thẻ đương nhiên không thể nói ra ý tứ chân chính, thuận miệng xả một câu, ngươi không phải văn nghệ nữ thần sao. Như thế nào chạy tới diễn như vậy điển hình thương nghiệp nhân vật. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần làn điệu có chút quái dị, văn nghệ nữ thần. Văn nghệ nữ thần gọi lên đến dễ nghe, làm lên đến lại rất khó chịu. Nàng nói thẳng, ngươi biết ta chụp độc lập phim văn nghệ kia vài năm chân thật tình cảnh sao? Ta đi đi trên thảm đỏ, liên thuê lễ phục, châu đáo cùng ô tô tiền đều thấu không ra đến, cuối cùng không thể không đi ngân hàng vay tiền, muốn sinh hoạt hảo một điểm, tiền lại là vấn đề. Mặt thẻ cũng nghe nói qua, rất nhiều trà trộn độc lập giới điện ảnh lại có nhất định danh khí diễn viên, ngày thực ra cũng không dễ chịu. Nhìn như danh khí rất vang, được đến chỗ tốt lại rất hữu hạn. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, ai không muốn xa hoa sinh hoạt, ai không muốn hảo xe cùng cao nhất xa xỉ phẩm. Chụp hoàn Los Angeles là tỷ hòn, ta mới phát hiện không có nhất định vật chất cơ sở liền đi độc lập trong giới văn nghệ hỗn, dứt khoát chính là trà đạp chính mình, cho nên ta nhảy ra vô trốn thoát nhân bản đảo. Hóa trang sư lúc này xử lý xong tóc, nàng đứng lên chuyển hướng mặt thẻ bên này, kết quả ngươi cũng thấy được, ta chuyển hình chi tác thất bại, tiền đồ đều thiếu chút nữa xong đời, lần này tranh đoạt hắc quả phụ, ta vì lấy đến nhân vật, chỉ cần 20 vạn đô là thù lao, một lần tính ký xuống 3 bộ phía nước. Hy vọng ngươi đầu tư này bộ phim có thể thành công, thất bại mà nói. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần đi đến mặt thẻ bên này, đứng ở cự đại trước gương lớn, ta đến lúc đó liền chuyển đến của ngươi trang viên bên trong, lại không đi. Hóa trang sư cùng hai danh trợ lý lúc này cầm màu đen bó sát người chiến bào đi tới, mặt thẻ cũng không kiêng dè bọn họ, trực tiếp đối Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần phát ra mời, không bằng ngươi chụp hoàn định trang áp thích, đêm nay liền theo ta trở về. Nên đổi trang phục, Johnson tiểu thư. Hóa trang sư lúc này nhắc nhở nói. Ân. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần lên tiếng. Mặt thẻ rất tự giác, đứng lên nói, ta trước đi ra ngoài, cùng Kevin phải trò chuyện một hồi. Không cần. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần thoải mái cởi áo, biên thoát mặt khác quần áo, vừa nói, theo giúp ta tại đây nói chuyện phiếm đi, ta sớm liền bị ngươi xem quang, nhiều xem một lần không quan hệ. Mặt thẻ cũng không khác người, lại ngồi trở về, nghiêng đầu nhìn cởi quần áo Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần, nói, ngươi so phía trước béo. Ska. Ta biết. Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần cởi cuối cùng quần áo, ta đang tại tích cực kiện thân. Nàng tiếp nhận hóa trang sư đưa qua đặc chế nội y yề, hai danh nữ tính hóa trang trợ lý đi đến bên người nàng, một hướng Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần trên người phun chút cùng loại tinh dầu bản chất lỏng, một cái khác thì lấy tay vẽ loạn đến nàng toàn thân các nơi, đặc biệt là Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần nhất phồng lên bộ ngực cùng cái mông. Mặt thẻ lần đầu tiên gặp, rất ngạc nhiên, đây là muốn làm cái gì? Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần rút tay chỉ hóa trang sư đang tại sửa sang lại siêu cấp anh hùng bó sát người chiến bào, nói, thứ đó rất sát người, bình thường tình huống căn bản không xuyên được, muốn xuyên lên tất yếu trước đó mà đặc chế dầu bôi trơn. Trách không được từng cái siêu cấp anh hùng dáng người đều như vậy hảo. Mặt thẻ cố ý nhìn hắc quả phụ màu đen bó sát người chiến bào, hỏi, mặt khác siêu cấp anh hùng cũng như vậy sao? Sở Cắt Lệ Dồ Hàn Sần lắc đầu, ta không biết nàng hỏi bên cạnh hóa trang sư, cỡ lậu đi ạ, là như thế này sao? Cỡ lầu đỉ ạ là Hollywood tư thâm nữ hóa trang sư, trực tiếp hồi đáp, trên cơ bản xuyên bộ đồ bó sát người siêu cấp anh hùng diễn viên, đều là dùng phương thức này xuyên lên bên người chiến bào, sụp mạn và bạt mạn đều như vậy, dầu bôi chân không chỉ có lợi cho xuyên lên chiến bào, còn có thể hoạt động khi bảo hộ làn da. Mặt thẻ hỏi toàn thân phiếm bóng loáng Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn, cảm giác thế nào? Giống rơi vào mỡ bỏ bên trong chuột. Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn tựa hồ rất thống khổ, đầy mỡ nhị khó chịu chết. Càng khó chịu còn tại mặt sau, cứ việc trên thân thể đổ mãn dầu bôi trơn, xuyên màu đen bên người chiến bào thời điểm, vẫn là phi thường khó khăn. Hai danh hóa trang trợ lý thêm một danh hóa trang sư cùng nhau động thủ, phí sức chín châu hai hổ, mới đưa quần áo bộ tại Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn trên người. Hóa trang sư cẩn thận đem lộ tại quần áo bên ngoài dầu bôi trơn bang Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn lau, nhưng bên trong quần áo bộ phận chỉ có thể cùng da thịt tiếp tục thân mật tiếp xúc. Loại cảm giác này một điểm đều không dễ chịu, quá mức bó sát người thiết kế, khiến Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn hô hấp đều có điểm khó khăn. Mặc bộ đồ bó sát người tác chiến nhân. Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn đối mặt thẻ đại kể khổ, nhất định đều là ngu ngốc cùng ngu xuẩn. Mặt thẻ nhún nhún vai, sung sướng khi người gặp họa, ta không tiếp siêu cấp anh hùng nhân vật quyết định rất chính xác. Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn thích đứng chừng 10 phút, rốt cuộc cảm giác dễ chịu một điểm, lúc này mới cùng mặt thẻ cùng nhau rời đi hóa trang gian, đi màn xanh vòng quanh một loại nhỏ sở tiêu đi ô bên trong, quay chụp hắc quả phụ này một nhân vật định trang áp phích. Mặt thẻ tại trong sở tiêu đi ô thấy được Kevin Phịch, đi qua hỏi, này một bộ liền xuất hiện hắc quả phụ. Ngươi không biết. Kevin Phịch đầy mặt ngạc nhiên, nói, kịch bản ta tháng trước liền phát đến ngươi hồng thư bên trong. Ta đã lâu không nhìn hồng thư, xem nhẹ. Mặt thẻ ngượng ngùng cười cười. Kevin Phịch dứt khoát nói đơn giản nói, nạ tạ xạ rổ mạ nô đặc công sẽ lấy SHIELG gián điệp tình thế, xuất hiện ở Tony sở tạc bên cạnh, cuối cùng quyết chiến chung, Tony sở tạc phụ trách đối phó ý rồng mòn trờ, nạ tạ xạ rổ mạ nô đi xử lý ý rồng mòn trờ thủ hạ lính đánh thuê. Mặt thẻ gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, mạ vẹo những người này, đối mạ vẹo vũ trụ lý giải, xa so với hắn hơn rất nhiều. Hắn đối mạ vào kia điểm nhận chi. Vòn vẹn đến từ từng xem qua mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, chuyện tranh xa so điện ảnh muốn phức tạp. Hắn cũng không lo lắng mạ và tại đây bộ phim mặt trên không tận lực, mạ và so với hắn càng thua không nổi, nếu ý rồng man bột office thất bại, hắn cũng chính là tổn thất một bút to tiền, mạ vèo sẽ có phá sản nguy hiểm, hơn nữa mười mấy năm nội rất khó lại đặt chân điện ảnh chế tác. Nói vậy, địch bảo bảo chỉ sợ cũng rất khó đối mạ và chuyện tranh cảm thấy hứng thú. Mạ và siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh sở hữu huy hoàng. Thực ra đều nguyên từ ý rồng màn xây dựng một phi thường thành công bắt đầu. Đáng tiếc, giờ cờ bên kia còn tại chuyên chú vào đặc nhị tật, đối với giặc sở nhí đờ muốn cải biên họa tờ mẹn cũng đầu chú cự đại nhiệt tình, lại tạm thời không có mưu đồ chính nghĩa liên minh kế hoạch. Nếu mà ạ vẹn trở cùng giờ cờ chính nghĩa liên minh có thể khởi đầu đồng tiến, cuối cùng đến một hồi ạ vẹn trở đại chiến chính nghĩa liên minh, có lẽ sẽ rất có xem điểm đi. Nhưng mà thẻ sẽ không ngốc đến đi nhắc nhở Warner Bros. Hắn mấy ngàn vạn đổ lạ tài chính đã ném vào mạ véo bên này, tương lai nhiều bộ điện ảnh đều có đầu tư quyền, mông tạm thời khẳng định muốn cùng mạ véo ngồi ở cùng nhau. Tại siêu cấp anh hùng điện ảnh còn chưa triệt để bá bình phía trước, một cái khắc cường lực người cạnh tranh xuất hiện, cũng không phải hảo sự. Cờ gì Stoffer nổ lạn sắp dùng đặc nỉ tật đắp nặn giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh vĩ đại nhất huy hoàng thời khắc, nhưng hắn cũng sẽ đem toàn bộ giờ cờ hệ liệt mang vào một điều tràn ngập hắc ám ngõ nhỏ bên trong. Này ngõ nhỏ dùng lực đi về phía trước. Nói không chừng cũng có thể tranh ra một con đường đến, vấn đề là tựa như David hỡi mặn cùng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn trước sau nói qua như vậy, gỗ nở bở rột cao tầng hướng đến có lung tung thò tay trực tiếp can thiệp phim truyền thống. Cấp đạo diễn cùng người sản xuất quá lớn quyền lực khẳng định không phải chuyện tốt, nhưng lung tung thò tay can thiệp sáng tác tuyệt đối là kiện chuyện xấu. Mặt thẻ vẫn chờ đến Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn chụp hoàn định trang áp phích, lại cùng Kevin Phịch cùng sở hữu thượng trang diễn viên quay chụp mang trang ảnh gia đình áp phích. Lúc này mới kéo Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn cùng nhau ly khai hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo. Hai người đều là người trưởng thành, phía trước làm qua không chỉ một lần, nếu ai đều vui, tự nhiên mà vậy liền chuẩn bị cùng nhau qua đêm. Bất quá trở lại hòn nở trang viên, Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn ném mặt thẻ mặc kệ, một mình một người chui vào trong phòng 8, mặt thẻ ở bên ngoài đợi hơn nửa giờ đều không thấy nàng đi ra, cuối cùng trực tiếp xông vào phòng 8, Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn còn tại lần lượt cọ rửa thân thể. Phảng phất bôi lên dầu bôi chân vĩnh viễn đều tẩy không sạch sẽ như vậy. Cuối cùng, đổi thành mặt thẻ giúp Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn lên lên xuống xuống, trong trong ngoài ngoài rửa sạch sẽ. Không thể không nói, lúc tuổi trẻ hắc quả phụ, trừ chân hơi chút đoàn điểm, mặt khác phương diện đều tương đương không sai, đáng tiếc Sở Cắt Lẹt Dỗ Hàn Sẩn chỉ tại Los Angeles đợi 3 ngày, liền quay trở về New York. Mặt thẻ cũng kết thúc này đoạn tiêu giao tự tại sinh hoạt, theo hữu lộ ở mồ đeo tỏ dầu xuất viện, y am lệ gần kịch tổ một lần nữa tập kết quay chụp. Xem qua một thiên mạ vẹo phỏng vấn, vài vị diễn viên chính đều nói chán ghét nhất sự là xuyên bó sát người chiến bảo mặt dầu bôi trơn. Chương 558, tiếp địa khí. Thân nhân hảo. Thân nhân hảo. Chúc mừng mọi người tân niên hảo. Mong ước các vị thư hữu tân niên phát đại tài. Vốn ở nhà sản xuất sở tiêu đi ô bên trong, một mảnh bị bố trí thành phòng thực nghiệm trên sân, y am lệ gần kịch tổ tại khẩn cấp quay chụp. Đạo diễn gỉu lộ ở mố đeo tỏ dục tựa hồ hoàn toàn từ thương bệnh trong hồi phục, ổn ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy quay phim đồng bộ chuyển tới được quay chụp màn ảnh. Mặt thẻ thân xuyên bờ lọc trắng, mang một bộ thực nghiệm dùng ánh mắt, mở ra trước mặt y dụng tủ lạnh, lấy ra thịnh phóng vật xin phòng bệnh khay, cẩn thận dè chừng bưng đi đến có chút giống giường bệnh bàn thực nghiệm trước đài. Trên đài thực nghiệm, một tỉ mỉ hóa trang qua nữ tính diễn viên nằm ở chỗ đó, chẳng những tóc thế được tinh quang, liên trên người đều không biết dùng cái gì vẽ loạn thành quỷ dị màu xám trắng, nhìn không ra tướng mạo sắc có. Vung xuống khay, mặt thẻ cẩn thận xem kỹ này rõ ràng là nữ tính giả ma, sau đó đè thấp giọng, biên tiến hành thí nghiệm biên độc thoại. Thực nghiệm đối tượng là nữ tính, 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa, cần thuốc gan thần liều lượng ước chừng là người bình thường 6 lần. Cái kia nữ diễn viên tương đương hiểu được phối hợp, hô hấp phi thường cấp bách, ngực nhanh chóng phập phồng, nhiệt độ cơ thể hoa thị 106 độ. Tim đập mỗi phút 200 dưới, hô hấp cấp bách. Mặt thẻ ngược lại nhìn về phía y dụng máy theo dõi, sau lưng màn ảnh phảng phất hắn ánh mắt như vậy, cũng chuyển hướng máy theo dõi, huyết dưỡng hàm lượng ước người bình thường gấp 3. Hắn móc ra đèn tin, nhìn nhìn nữ diễn viên ánh mắt, đồng tử hoàn toàn khuyết trường, đối quang vô phản ứng. Nói tới đây, mặt thẻ thu hồi đèn tin, đột nhiên nghiêng đầu, sau đó xoay người lại xem nữ tính giả ma bả vai, hết sức chăm chú nhìn, tựa hồ phát hiện cái gì rất có thể hấp dẫn hắn thứ như vậy. Đạo diễn trên máy theo dõi, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dù thấy được mặt thẻ ngón tay phất qua nữ tính giả ma trên vai hồ điệp ấn ký, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, gián đoạn quay chụp lâu như vậy, mặt thẻ trạng thái như cũ phi thường tốt, hôm nay buổi sáng ngắn ngủi điều chỉnh qua đi, buổi chiều tìm trở về nhân vật cảm giác. Nếu mặt thẻ như vậy diễn viên cũng có thể bị đề danh mâm xôi vàng kém cỏi nhất nam chính, Hollywood có 80% diễn viên kỹ xảo biểu diễn đều không đủ tư cách. Dịu lộ ở mồ đeo tỏ dù cảm giác mâm xôi vàng bên kia hoàn toàn chính là tại làm bữa, đương nhiên bên kia cũng đích xác là tại làm bữa. Thực ra ngẫm lại cũng không khó minh bạch, mặt thẻ diễn viên chính điện ảnh phòng vé cao, lực ảnh hưởng đại, ích lợi hảo, cố tình lại không điều cái gọi là tính hạ tâm đến nghiên cứu kỹ xảo biểu diễn kia truyền thống một bộ, nhân hồng thị phi liền nhiều, liền dễ dàng đưa tới hâm mộ ghen tị hận. Vì thế, có vài nhân, tại bộ office cùng thương nghiệp bên trên căn bản không thể áp chế hắn. Dứt khoát liền lộng mầm xôi vàng đến ghê tầm hắn. Bất quá từ hai người tiếp xúc chung, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dục không khó phát hiện, mặt thẻ tâm tính phi thường tốt, hoàn toàn không để ý giải thưởng, bao gồm mầm xôi vàng cùng Oscar, có vẻ đặc biệt tiêu sái. Một minh tinh diễn viên, có người nhất tâm muốn tìm điểm đen, luôn luôn liền không có tìm không thấy này vừa nói, cho dù là Hollywood trong giới mẫu mực Tom Hanks đều không ngoại lệ. Cho nên, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dục cho rằng diễn viên tâm tính trọng yếu phi thường. Như vậy mới có thể tại một mảnh chửi rủa hoặc là ca tụng trung bảo trì sơ tâm, mà không mê thất bản thân. Hắn phía trước cùng mặt thẻ nói qua sơ tâm, cứ việc không biết mặt thẻ sơ tâm là cái gì, nhưng từ mặt thẻ lời nói cử chỉ chung, có thể nhìn ra đến mặt thẻ thủy chung không quên sơ tâm. Lan ra tại tử ngoại tuyến dưới có cường liệt phản ứng. Trường quay chung mặt thẻ còn tại biên diễn biên độc thoại, bệnh trạng cùng hàng mẫu chứng thực. Thực nghiệm thể đã bị KV virus chiều sâu lây nhiễm. Tiếp, hắn mở ra ống châm cùng vaccine phòng bệnh. Vật xin phòng bệnh thí nghiệm, ga 391 hào huyết thanh thứ 6 hào hóa chất, hiện tại bắt đầu nhân thể thực nghiệm. Rất nhanh, tại máy ghi hình nhìn chăm chú dưới, thực nghiệm lấy thất bại kết thúc, đảng mặt thẻ đem nữ tính giả ma đẩy vào phòng thực nghiệm cách ly gian trung, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dục tuyên cáo này màn ảnh dài quay chụp kết thúc. Nghỉ ngơi nửa giờ. Dịu lộ ở mồ đeo tỏ dục la lớn. Ngắn ngủi vài phút màn ảnh dài quay chụp, vô luận là diễn viên, vẫn là kịch tổ phía sau màn công tác nhân viên, đều hao phí đại lượng tinh lực. Mặt thẻ đi ra trường quay, phun ra một ngụm trường khí, tiếp nhận bỡ là Anderson truyền đạt chén nước uống một ngụm, cởi bỡ lật trắng giao cho chào đón cùng trang sư, lười biếng rỗi eo, bao nhiêu cũng có một điểm mệt. Hôm nay quay chụp đều là hắn màn ảnh, này bộ phim đến hiện tại mới thôi, cơ hồ đều là hắn kịch một vai. Như vậy vai diễn, cần hắn càng thêm tập trung tinh lực, cũng cần hợp thời bùng nổ, thậm chí có đôi khi còn cần siêu trình độ phát huy. Động tác hí màn ảnh dài, mặt thẻ luôn luôn đều không sợ đầu. Nhưng như vậy độc thoại vai diễn màn ảnh dài, có thể một lần tính hoàn thành, đối với hắn đến nói phi thường khó được. Uống chút nước, trở lại nơi nghỉ ngơi ngồi một hồi, vừa lúc đạo diễn gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu cũng đi tới, mặt thẻ dứt khoát đi qua tìm hắn hàn huyên hội. Mệt mỏi. Mặt thẻ hỏi. Không có việc gì. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu lắc đầu, ta đã khôi phục. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, vừa phát huy rất không sai, màn ảnh dài quay chụp đối với diễn viên yêu cầu rất cao. Một chút tiểu sai lầm liền muốn một lần nữa quay chụp. Mặt thẻ luôn luôn rất biết làm người, chủ yếu là ngươi buổi sáng điều hành làm hảo, khiến ta đúng lúc tìm về nhân vật cảm giác. Hắn lại đây tìm hiểu lộ ở mổ đeo tỏ dầu là có sự muốn thỉnh giáo, ngược lại hỏi, giống chúng ta loại này phim, thành lập tại hiện thực trên thế giới thương nghiệp đại tác, ngươi cảm giác chế tác phương diện trọng yếu nhất là cái gì? Có rất nhiều. Hiểu lộ ở mổ đeo tỏ dầu không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ, vẫn là nói, diễn viên, đạo diễn, phối nhạc, cắt nối biên tập đều rất trọng yếu. Ách, kịch bản cũng có thể tính tương đối trọng yếu một hạng. Mặt thẻ là vì phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt mới có như vậy vừa hỏi. Diệu lộ ở mồ đeo tỏ dục trả lời cùng hắn muốn hỏi hoàn toàn không phải một hồi sự. Diệu lộ ở mồ, ngươi khả năng nghe nói, ta cùng nhân liên hợp mua xuống phát sờ ẻn phiếu di ở hệ liệt bản quyền, chuẩn bị đầu tư tiếp tục quay chụp. Mặt thẻ dứt khoát không lại vòng quanh, trực tiếp hỏi, ta sẽ là phim người sản xuất, ta muốn hỏi là, từ một đạo diễn góc độ xem, loại này phim bom tấn cần chú ý cái gì? Nguyên lai là như vậy. Diệu lộ ở mồ đeo tỏ dấu bừng tỉnh đại ngộ, tự hỏi một hồi lâu, mới nói, mặt thẻ. Mỗi một bộ phim tình huống đều không giống nhau, ta chỉ có thể kết hợp ý am lệ gần này bộ phim, nói chút của ta cái nhìn, có thể hay không đến giúp ngươi, ta không thể cam đoan. Mặt thẻ là sản xuất nghề chân chân chính chính tân thủ, lập tức nói, cứ việc nói. Diệu lộ ở mồ đeo tỏ dục châm trước có nửa phút, mới chậm rãi nói, ta tiếp được ý am lệ gần đạo diễn, hơn nữa thuyết phục gạ kỷ và gỗ nở mạn tuân theo của ta ý nghĩ quay chủ. Khiến này bộ thương nghiệp đại chế tác đem khoa học viễn tưởng trung hư cấu thành phần cùng chân thật thế giới lẫn nhau liên hệ cùng một chỗ, do đó sự chỉnh bộ phim giàu có giải trí giá trị cùng thẩm mỹ ý nhị. Hắn tạm dừng một hồi, còn nói thêm, như vậy không thoát ly hiện thực thế giới thương nghiệp phim, hư cấu cùng chân thật quan hệ nhất định phải xử lý tốt. Mặt thẻ nghe được phi thường nghiêm túc, dù cho gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu nói là ý am lệ gần, hắn cũng hy vọng có thể từ gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu trong lời được đến một ít đối phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt hữu dụng gì đó. Phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt chính là hắn chân chính đặt chân sản xuất nghề, lần đầu tiên có được một bộ phim quyền sinh sát trong tay đại quyền, loại này quyền lực nhìn như rất lớn, sử dụng đến lại muốn chia làm cẩn thận. Diệu lộ ở mồ đeo tỏ dục còn nói thêm, ta thủy chung cho rằng, phim bom tấn thành công không thể vòn vẹn dựa vào đại chế tác phô trương cùng đặc hiệu chế tác đồ sộ mà thành công, càng muốn đem hư cấu cùng chân thật thành phần xử lý thích đáng. Hắn nhìn thấy mặt thẻ đang tự hỏi, dần dần thả chậm ngữ tốc, mặt thẻ, một bộ điện ảnh sáng tác tuyệt không phải chuyện dễ, nhất là đại chế tác thương nghiệp điện ảnh, nó so chế tác một bộ độc lập nghệ thuật điện ảnh phức tạp khó khăn gấp 10 lần, ngươi cần khai quật phim chúng có thể dẫn phát người xem cộng minh chỗ rất nhỏ, cũng hiện ra tại màn ảnh bên trên. Mặt thẻ chậm rãi gật đầu, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu nói thực có đạo lý. Nếu mở đầu, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu dứt khoát nhiều lời vài câu, liền lấy y am lệ gần đến nói. Ta cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn đối với nó cấu tứ cùng chế tác quá trình cũng đồng dạng là như thế, không hề nghi ngờ, phim chung cần phải có đại lượng hư cấu thành phần thể hiện, nhưng mà này mấy hư cấu thành phần xây dựng nhiều là phát ra từ hiện thực sinh hoạt bên trong linh cảm. Cùng tiểu thuyết như vậy, điện ảnh đồng dạng là phát ra từ hiện thực mà cao hơn hiện thực, tại hư cấu thủ pháp lợi dụng chúng, cũng không thể thoát ly hiện thực. Hắn dứt khoát nêu ví dụ nói, liền lấy người đóng vai nam chính đến nói, phim triển lãm thực ra chính là do bất nờ vin sinh hoạt. Dài đến 4 năm sinh mệnh chiều ngang, nhân vật chính vẫn đều ở trong cô độc kiên trì chiến đấu, duy nhất làm bạn hắn cũng chỉ có hắn yêu khuyển. Này có thể để người cảm thấy một loại chân thật sinh hoạt khí tức, điện ảnh tựa hồ triển lãm chính là một người 4 năm sinh hoạt là như thế nào vượt qua, mà này nhân đồng thời cũng có rất nhiều cố sự cùng sinh hoạt đoạn ngắn. Như thế, khiến cho phim tại liên hệ sinh hoạt trên trụ cột, lại có thể có hấp dẫn người xem tình tiết khắc họa. Nghe đến đó, mặt thẻ nhíu mày tự hỏi. Diệu lộ ở mồ đeo tỏ dầu mà nói khiến hắn nghĩ đến chút gì, trong lúc nhất thời lại bắt không được, nào đó ý niệm bao giờ cũng là ở trong đầu thiểm đến thiểm đi theo hắn chơi trốn tìm. Diệu lộ ở mồ đeo tỏ dầu có chừng có mực, chung quy thương nghiệp điện ảnh có tương thông chỗ, cũng có chỗ bất đồng. Mặt thẻ dần dần nắm chắc đến trong đầu ý niệm, diệu lộ ở mồ đeo tỏ dầu vừa theo như lời này mấy, hoàn toàn có thể tổng kết trở thành một điểm, dùng từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi lời đến nói, đó chính là tiếp địa khí. Giống phát sờ ẻn phiếu di ợt như vậy thành lập tại hiện thực thế giới trên trụ cột thương nghiệp điện ảnh, muốn tiếp khí. Loại này điện ảnh không cần cao lớn thượng hiện ra phương thức, nhân vật đều là từng trà trộn tầng dưới chốt xã hội tiểu nhân vật, có thể khiến ngồi ở màn ảnh phía trước đại bộ phận phổ thông người xem, từ bọn họ trên người tìm đến một ít cùng chính mình chỗ tương tự. Điện ảnh đám nhân vật chính, phảng phất chính là người, ta, hán, như là bọn họ khai thượng đại mã lực ô tô ở trong điện ảnh tập hợp. Sinh hoạt chung giống cực phổ thông người xem hoặc là phổ thông người xem tưởng tượng bộ dáng đi làm khán giả hy vọng xa vời lại làm không được sự tình. Cảm ơn ngươi, Diệu Lộ ở mô. Mặt thẻ vừa nói xong câu này, đống nhiên lại nhớ đến một tại Bắc Mỹ loại này xã hội kết cấu có thể tiếp địa khí hảo biện pháp. Chương 559, mệnh đề viết văn. Tương lai đua xe thiên đoàn, tất yếu phải tiếp địa khí, mà tại Bắc Mỹ như vậy một đa nguyên hóa xã hội bên trong, tiếp địa khí hảo phương thức là khiến đại bộ phận số ít tộc duệ đều có thể từ giữa tìm đến chính mình đại biểu, đổi một câu đến nói, cũng chính là khiến đua xe thiên đoàn các thành viên, do nhiều tộc duệ cấu thành. Người da trắng, Latin duệ, Phi châu duệ, châu Á đợi đã, vân vân, này mấy đều có thể tại đua xe thiên đoàn chung xuất hiện. Mặt thẻ lập tức nghĩ tới Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường, tương lai đặc biệt mua loại hình này phim trướng, có lẽ có thể trước tiên bố cục, từ Thái Bình bờ bên kia Nam Tinh trong tìm kiếm một thích hợp nhân tuyển, gia nhập đến đua xe thiên đoàn bên trong. Tương lai điện ảnh bên trong có thể hay không đi Thiên Bình Dương bờ bên kia đua xe. Tự hỏi một phen sau, mặt thẻ liền buông tay, ở bên kia thành thị trung lái xe chạy như điên, cuối cùng an toàn rời đi, có thể qua thẩm mới là lạ đâu. Theo sau, mặt thẻ đem bờ là Anderson kêu lại đây, khiến nàng ghi nhớ vừa ý tưởng, hơn nữa phản hồi đến David kéo lì rồng bên kia, để tránh qua đi quên. Ngày hôm sau, hắn cùng David kéo lì rồng cùng với dâu quai nón rắc cùng nhau ăn tối cơm, câu thông phần mình ý tưởng. Mặt thẻ này mấy chủ ý, chiếm được dâu quai nón rắc cường lực duy trì, hôm nay toàn mỹ xã hội tình thế liền thả ở trong này, tất nhiên muốn đi chủ động thích ứng. Mấy tin tức này rất nhanh khuyết tán đến phát sở ẩn phiếu di ở hệ liệt tiền kỳ lên kế hoạch đoàn đội bên trong, có vài nhân nhanh chóng đề cử phần mình nhân vật. Xuất phát từ đối mặt thẻ không ngừng thành công tin tưởng, phương diện này sự vụ, David kéo lì rộng cơ hồ toàn bộ khiến mặt thẻ đến làm quyết định. Toàn bộ phim kịch bản còn không có khai viết, liền bị phủ định lần nữa đến, cùng Hollywood chưa bao giờ sẽ cho biên kịch rất lớn sáng tác tự do như vậy phát sở ẩn phiếu di ẩn kịch bản biến thành một lần tiêu chuẩn mệnh đề viết văn. Kịch bản chủ đề tổng hợp phía trước mặt thẻ nói những lời này, dĩ nhiên xác định xuống dưới, sau đó trước xác định chủ yếu nhân vật, cùng với chủ yếu nhân vật ở giữa quan hệ. Lại căn cứ nhân vật đi lấp xung cố sự. Đây là điển hình Hollywood thức lưu thủy tuyến thao tác hình thức. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng mong muốn đầu tư tại một ước độ lạ trên đây, khẳng định muốn đi qua hướng thành công hình thức. Nếu kịch tổ có người đề nghị làm cách mạng tính sang tân, mặt thẻ thứ nhất liền đem hắn đá ra kịch tổ. Nhân vật phương diện, Paul Walker cùng giọt đa nã bờ ở tờ tất nhiên trở về, mặt thẻ sẽ xuất diễn phân lượng nặng nhất nhân vật trí nhất. Về phần số ít tộc duệ nhân vật, Paul Walker đề cử đệ nhị bộ tỷ rẻ sẽ dứt sần làm phi châu duệ hậu tuyển, biên kịch Gary Scott Thomas đề nghị khiến Hàn trở về làm châu Á nhân vật nhân tuyển, nhưng mặt thẻ lấy Hàn nhân vật tử vong vì do trực tiếp cự tuyệt, tính toán tìm người đi chọn lựa một hoa kiểu diễn viên hoặc là trực tiếp từ Thái Bình Dương bờ bên kia tìm ngạnh hán hình diễn viên. Mặt khác, còn cần Latin duệ, trải qua David kéo lì rồng nhắc nhở, mặt thẻ phát hiện chính mình xem nhẹ Hollywood cường đại nhất một cô thế lực do Thái duệ. Nếu là nhiều tộc duệ đua xe thiên đoàn, một do Thái Duệ nhân vật cũng là tất yếu. Đương nhiên, này mấy nhân vật không hẳn sẽ ở thứ 4 bộ chung xuất hiện, nếu thứ 4 bộ thành công mà nói, bọn họ sẽ lục tục tại tân 3 bộ khúc tục tập trung lộ diện. Y am lệ gần quay chụp như cũ tại tiếp tục, kịch tổ toàn bộ 2 tháng phân đều sẽ tại bổn nợ nhà sản xuất sở tiêu đi ố chung quay chụp, sau đó 3 tháng phân chuyển chiến đều New York, quay chụp cuối cùng Washington quảng trường cùng New York Đông Hà bờ sông cảnh quay bên ngoài. Từ năm trước quay chụp bắt đầu, cái kia gọi cắt chó chăn cừu Đức liền từ kịch tổ tiêu thất, bởi vì cái kia cậu đối mặt thẻ địch ý rõ ràng, sở hữu cùng Sam có liên quan màn ảnh, kịch tổ đều sẽ tại hậu kỳ chế tác chung lấy cờ GI phương thức sinh thành đặc hiệu, này đối hôm nay Hollywood điện ảnh kỹ thuật đến nói không có quá lớn độ khó. Mặt thẻ, bi thương, phẫn nộ, bố trí thành phòng thực nghiệm trường quay trong, dịu lộ ở mồ đeo tỏ dục kêu đỉnh quay trụ, lớn tiếng đối mặt thẻ nói, ngươi duy nhất đồng bạn chết, ngươi không nên như vậy bình tĩnh. Hắn đề cao thanh âm, chúng ta lại đến một lần. Kịch tổ chuẩn bị kịch bản giai đoạn, mặt thẻ từng đề nghị, không muốn khiến nam chính do bất nơ Vin giết Sam, để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhưng trải qua kịch tổ cùng ổn nớ bờ rột thực địa điều tra, hắn có chút quá mức mẫn cảm, tuyệt đại bộ phận tương quan tổ chức nhân đối với này ý kiến cũng không lớn. Đạo diễn Gữu Lộ ở mổ đeo tỏ dục cho rằng Sam cái chết, có thể khiến phim cố sự càng có sức giãn, cuối cùng kịch tổ vẫn là lựa chọn khiến do bất nơ Vin tự tay giết Sam. Mặt thẻ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, này màn ảnh đã nở dê 4 lần, hắn tình cảm biểu đạt vẫn khuyết thiếu cường độ. Này mấy thực ra đều là hắn tự thân nguyên nhân, đạo diễn Gữu Lộ ở mố đeo tỏ dục cho hắn 15 phút điều chỉnh tâm tính. Mặt thẻ hôm nay cũng là một lao diễn viên, im lặng đợi một hồi, chậm rãi phóng không đại não, tâm tính dần dần vững vàng. 15 phút sau, theo đạo diễn Gữu Lộ ở mố đeo tỏ dục ra lệnh một tiếng, quay chụp một lần nữa bắt đầu. Mặt thẻ hai tay run rẩy, ôm lấy kia chỉ mô hình cầu. Dựa thực nghiệm đài, chậm rãi ngồi dưới đất, trên mặt không chỉ là bi thương, còn có sợ hãi, phảng phất sợ hãi mất đi cuối cùng thân nhân như vậy. Hắn ôm chặt mô hình cầu, tựa hồ muốn dùng chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp Sam dần dần biến lãnh thân thể. Một bàn tay lớn run rẩy từ mô hình cầu trên đầu vướt ve mà qua, hắn phun ra khẩu lời nói đều đang rung động, đừng lo lắng, cái gì cũng đừng lo lắng. Giờ khắc này, trong thanh âm cái loại này sợ hãi mất đi thân nhân lo lắng dị thường rõ ràng, hết thảy đều sẽ hảo lên, không có việc gì thanh âm dần dần có nghẹn nào, đừng lo lắng. Hắn vươn ra vướt ve tay kia, bàn tay dính đầy lông chó. Mặt thẻ không lại nghẹn ngào lầm bầm lầu bầu, ngữ điệu không rõ hừ lên một thủ tiểu khúc, trước sau gỡ ra mô hình cầu ánh mắt cùng miệng, phân biệt nhìn nhìn đồng tử cùng răng nanh, hô hấp nháy mắt trở nên cấp bách lên, bởi vì lo lắng nhất tối sợ hai sự tình vẫn là phát sinh. Dịu lộ ở mồ đeo tỏ dù không có xem đạo diễn máy theo dõi, liền đứng ở chủ máy quay phim mặt sau, nhìn chằm chằm mặt thẻ bên kia, hắn nhìn thấy mặt thẻ trừng lớn ánh mắt, mặt bộ biểu tình phi thường thống khổ, lập tức đối nhiếp ảnh sư nói, quay chụp mặt thẻ mặt bộ đặc tả. Màn ảnh không cần dừng ở trên thân chó. Nhiếp ảnh sư hai lời không có, lập tức làm theo. Mặt thẻ gắt gao mím miệng, mặt bộ biểu tình dữ tợn mà lại đau khổ, cánh tay dùng lực siết chặt mô hình cầu cổ, hắn lực lượng phi thường lớn, đạo cụ cầu nhở cây cốt cách thậm chí vang lên vỡ tan thanh âm. Rốt cuộc, hắn ngừng lại, buông ra trong tay đạo cụ cầu, hai hàng nước mắt theo má vô thanh trượt xuống. Hảo. Qua. Dữu lộ ở mồ đeo tỏ dục tiếng hô chung có chứa một tia mạc danh hưng phấn. Đối với mặt thẻ bên kia lớn tiếng nói, làm tốt lắm, mặt thẻ. Đây là lần vĩ đại biểu diễn. Mặt thẻ từ mặt đất đứng lên, đối gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu bên kia nết lên một căn ngón cái, không có mở miệng nói chuyện, tự mình hướng đi nghỉ ngơi khu. Đứng lên thời điểm, hắn liền khôi phục bình thường, không có xuất hiện cùng loại hãm sâu bi thương không thể tự thoát ra được tình huống. Dựa theo nghiệp nội tiêu chuẩn cân nhắc mặt thẻ ngồi ở trên ghế, rất có điểm tự dễ ước, của ta kỹ xảo biểu diễn phòng trường lại vẫn bất nhập lưu. Vỡ là Anderson lúc này đi tới nói, thờ dần tiểu thư lại đây tham ban. Sally. Mặt thẻ lập tức hỏi, nàng người đâu? Nàng cùng người đại diện đi người sản xuất ạ kỳ vạ gồ nờ mạn văn phòng. Vỡ là Anderson chỉ sở tiêu đi ô góc trung lâm thời văn phòng. Ta cùng thờ dần tiểu thư chào hỏi, nàng nói cùng ạ kỳ vạ gồ nờ mạn đàm hoàn liền tới đây tìm ngươi. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết. Nghỉ ngơi không đến 10 phút, hắn lại tiến vào trường quay, tiếp tục quay chụp hôm nay còn thừa màn ảnh. Kịch tổ rất nhanh đem quay chụp nơi sân chuyển rời đến âm tượng chế phẩm điếm trường quay chung, có lẽ là khó khăn nhất một màn diễn quay chụp hoàn tất, còn thừa màn ảnh quay chụp phi thường thuận lợi, không đến buổi chiều 4h, đạo diễn Gữu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu liền tuyên bố kết thúc công việc. Chắc lái giờ thơ dân cùng người đại diện còn tại cùng ạ kỳ và gô nờ màn đàm, mặt thẻ đi trước hoa trăng gian, tẩy trang xong thay quần áo trở lại sở tiêu đi ô chung, chắc lái giờ thơ dân mặc cao bồi quần dài cùng màu trắng áo, đang tại cùng bờ là Anderson nói chuyện thiếm. Hải, Sally. Mặt thẻ xài bước qua, chặt lại giờ thờ dần quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra tươi đẹp tươi cười, gật đầu nói, đã lâu không gặp, mặt thẻ. Hai người giang hai tay, rất tự nhiên ôm một chút. Mặc kệ phía trước từng xảy ra cái gì, bọn họ vẫn đều là bảo trì liên hệ hảo bằng hữu. Đương nhiên, giới hạn ngẫu nhiên cũng sẽ lướt qua hảo bằng hữu đẳng cấp, chỉ là rất nhanh lại sẽ lui về đến. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện. Mặt thẻ tiếp đón chặt lại giờ thờ dần. Hai người cùng ra sở tiêu đi ô, hắn hỏi, cùng ạ kỳ và gô nơ mạn đảm như thế nào? Chắt lái giờ thơ dân cùng mặt thẻ cùng nhau chiều nhà sản xuất cửa đi vừa nói chuyện, ạ kỳ và đã cho ta kịch bản, cụ thể hay không sẽ tiếp, ta muốn xem qua kịch bản lại làm quyết định. Nàng quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, ngươi không phải còn chưa ký ước sao? Mặt thẻ nhún vai, ta không ký ước nguyên nhân chủ yếu là thù lao tạm thời không có thỏa thuận, cùng kịch bản không quan hệ. Đây là một thực bình thường kịch bản. Chắc lại giờ thờ dần nói thẳng, thậm chí nói là lạn kịch bản cũng không đủ, cũng không trách được này kịch bản tại Hollywood các công ty triển chuyển 10 năm cũng không có nhân chịu đầu tư. Nàng hảo kỳ hỏi, ngươi như thế nào liền nhìn chúng này kịch bản? Sally, ngươi không cẩn thận nghiên cứu qua sao? Giống hắn cùng với tối nay đến như vậy lạn tục kịch bản, mới là đại bán phim thương mại nhất quán sử dụng kịch bản. Mặt thẻ nói đều là sự thật, kịch bản chỉ là ta nguyện ý tiếp này hạng mục một tiểu bộ phận điều kiện. Trọng yếu nhất vẫn là ạ kỳ và gô nờ mạn, đây là ạ kỳ và gô nờ mạn hạng mục, ta tin chắc một sự kiện, ạ kỳ và gô nờ mạn tựa như mấy năm trước rẻ gì bở rủ cậy mẹ, đang đứng ở một người sản xuất tốt nhất giai đoạn. Chắc lại giờ thờ dần đương nhiên minh bạch như vậy đạo lý, chọn lựa một bộ phim, đạo diễn cùng người sản xuất đều có thể xếp hạng tại kịch bản phía trước. Hai người đi đến nhà sản xuất cửa, chắc lại giờ thờ dần luyện cự mặt thẻ cơm tối mời, nói, ta còn muốn suy xét một chút. Lại cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn nói chuyện mới có thể làm quyết định. Mặt thẻ gật gật đầu, Sally, ta phi thường chờ mong lại cùng ngươi hợp tác. Chương 560, hết thẻ vì mặt thẻ. Sáng sớm luồng đầu tiên dương quang vừa dứt tại ổn nợ nhà sản xuất cửa, Felinsberg rẻ ở tạ liền đến nơi này, bởi thời gian còn sớm, cửa tạm thời còn không có phóng viên cùng mặt khác phấn ti, nàng rất dễ dàng liền tìm đến dễ khiến người khác chú ý nhất vị trí, sau đó lấy xuống trên người cũ nát đại hào ba lô, đem hàng ngày mang theo một loạt trang bị đem ra. Dương quang dừng ở nàng ngăm đen trên da thịt, làm đến từ quyển khu phổ thông hắc nhân nữ hải, Felinsberg rẻ ở tạ nhìn qua một điểm đều không thu hút. Danh ở phóng viên cầu tử cùng mặt khác phấn ti lại đây phía trước, nàng bài trí hảo chính mình tất cả trang bị. Một bộ giản đơn gấp triển giá chống ra, mặt trên treo một bộ có chút cũ bố chế áp phích bên trên là một cười đến dương quang sán lạn trẻ tuổi nam nhân, cao lớn, cường tráng, anh tuấn, xoáy khí. Thật là đẹp mắt ta. Felinsberg rẻ ở tạ nhìn chằm chằm áp phích nhìn thoáng qua, sau đó triển khai trong tay một bộ tiểu áp phích. Áp phích bên trên tự đồng dạng dễ khiến người khác chú ý Felinsberg rẻ ở tạ vĩnh viễn duy trì mặt thẻ hòn nở. Thái dương dần dần lên cao, bắt đầu có cầu tử cùng giải trí phóng viên đi đến ổn nợ nhà sản xuất cửa. Mặt thẻ hòn nở tân phim ở trong này quay chụp không phải bí văn, thủ tại chỗ này vững vàng có thể lấy đến một điều không sai giải trí tin tức. Tỷ như gần nhất bao giờ cũng là canh giữ ở ổn nợ nhà sản xuất mặt thẻ hòn nở vị này hát nhân nữ fan. Có mấy cái giải trí phóng viên nhìn thấy Felinsberg rẻ ở tạ sau, lập tức đi đến nàng đối diện chụp ảnh. Felinsberg rẻ ở tạ nâng cao áp phích, thâm tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định, giống như là cẩn thận tỉ mỉ làm thí nghiệm khoa học ra như vậy, cực kỳ chăm chú đối đai chính mình truy tinh sự nghiệp. Các phóng viên phân phân lại đây chụp ảnh, làm thường niên chạy giải trí phóng viên, bọn họ phi thường rõ ràng, giới giải trí luôn luôn cũng không khuyết thiếu điên cuồng fan, đặc biệt là gần nhất mấy năm nay, fan girl giúp phát sinh khắc sâu biến hóa, truy tinh tộc sớm đã là già cỗi xưng hô. Felinsberg rẻ ở tạ rất hưởng thụ loại này truyền thông phóng viên chú ý cảm giác, ngẫu nhiên nàng sẽ xuất hiện tại cùng mặt thẻ có liên quan đưa tin chung, mỗi một lần đều có thể khiến nàng hưng phấn đã lâu. Nàng năm nay chỉ có 22 tuổi, tự nhận là mặt thẻ hòn nở tối đáng tin fan, dựa theo phấn ti quyển cam chịu phân loại, nàng là một danh điên cuồng tiền tuyến phấn ti, cũng chính là đến các loại hiện trường đi truy tinh phấn ti. Felinsberg rẻ ở tạ từ trung học tốt nghiệp bắt đầu, đã có 3 năm hiện trường truy tinh cùng chụp trải qua. Gặp gỡ mặt thẻ làm quảng bá hoạt động, còn sẽ không xa vạn dặm đuổi tới hiện trường, trên giá máy ảnh bắt giữ quay chụp mặt thẻ nhất cử nhất động. Tỷ như năm trước, nàng liền chạy New York, Los Angeles, Houston, Seattle, Chicago, Pittsburgh cùng tỏ dấu ôn tô đẳng hơn 10 thành thị, mặt thẻ vi cướp biển vùng cả dịt biển 2, tụ hồn quan cùng sở hạt tạ 300 dũng sĩ quảng bá hoạt động chạy đến nào, nàng liền theo tới nơi nào. Thậm chí, còn chuyên môn đi Sydney tham gia sở hạt tạ 300 dũng sĩ Australia lần đầu. Vì chính là tùy tùng thần tượng cước bộ, vì mặt thẻ cố gắng trợ uy. Làm một danh cuồng nhiệt tiền tuyến phấn thi, Felinsberg rẻ ở tạ lý giải mặt thẻ phần đông tin tức, còn cùng mặt khác fan ruột tin tức cộng hưởng, để nhanh chóng tra được này cưới chuyến bay, ngủ lại khách sạn đợi đã, vân vân. Rất nhiều thời điểm, nếu mặt thẻ xuất hành, nàng sẽ lựa chọn cùng cơ tức cùng mặt thẻ mua cùng chuyến bay phiếu. Có khi vì đúng lúc lấy đến mặt thẻ những tin tức này, Felinsberg rẻ ở tạ có thể tiêu phí mấy trăm đô la đi mua. Tuy rằng chủ tính thượng vẫn tương đối túng quẫn, nhưng nàng cảm giác thực đáng giá. Trong đó có một lần vừa vặn, chuyến bay khoang hạng nhất ra điểm vấn đề, mặt thẻ xê dịch đến phổ thông khoang liền tòa, cùng nàng liền cách một loạt chỗ ngồi, Felinsberg rẻ ở tạ hạnh phúc thiếu chút nữa ngất đi, cảm giác so chung 500 vạn đổ là cự thưởng còn hạnh phúc. Thái dương càng lên càng cao, thời gian dần dần tiếp cận buổi sáng 8 giờ, hội tụ tại ổn nợ nhà sản xuất cửa phấn ti cùng phóng viên càng ngày càng nhiều. Felinsberg rẻ ở tạ còn thấy được mặt khác mấy cái cùng nàng như vậy tiền tuyến phấn ti, cùng những người đó cũng cách cự ly âm thầm chào hỏi. Bọn họ đều là mặt thẻ fan ruột, lẫn nhau cũng coi như nhận thức. Vốn ở nhà sản xuất cửa, mười mấy mặt thẻ phấn ti lấy các loại hình thức triển lãm chính mình tồn tại cảm, trở thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Chờ đợi ngôi sao còn chưa tới đến, giải trí các phóng viên cũng vui vẻ với quay chụp này mấy phấn ti. Felinsberg rẻ ở tạ ngăm đen màu da, che giấu không trụ đầy mặt kích động cùng hưng phấn. Dù cho gần nhất này vài năm gặp rất nhiều khó khăn, truy tinh lộ mạn mạn, để cho nàng buồn rầu là chi tiêu. Mấy năm nay vỏn vẹn dùng cho mua vé máy bay, nàng liền hoa mấy vạn đô la. Nàng đến từ New York quỷ khu, gia cảnh không tính sung túc, tiền là nàng từ làm công kiếm lấy đến tiền lương chung móc ra đến. Bất quá, nàng từ lâu dưỡng thành khu thói quen, có khi vì truy mặt thẻ ra ngoại cảnh, có thể cùng ba đồng bạn chen tại một không đến 20 bình phương thức Anh tiểu Úc, vì cùng chụp một ngày chỉ ăn một ổ bánh mì. Mỗi lần mặt thẻ sinh hoạt động, nàng đều gắng đạt tới có thể xuất hiện ở hiện trường. Nhiều năm cùng chụp trải qua, nàng ăn không thiếu đau khổ, cũng không phải sở hữu trưởng quay bảo an đều rất có tố chất. Mấy năm trước đi Dominican xem mặt thẻ hiện trường quay chụp, vì tránh né địa phương nhân viên bảo vệ xua đuổi, nàng từng trốn ở trong bụi cỏ 4-5 giờ, bị con muỗi tùy ý đốt, vì thu hoạch tương đối hảo quay chụp góc độ, nàng từng trèo lên 2 mét cao rào chắn, giá trị trên ngàn đô là máy ảnh vô ý ngã xuống, đương trường ngã thoái, đồng dạng là tại Dominican, có đồng bạn vì chụp hình trong thâm sơn quay phim thần tượng, trèo lên giữa sườn núi, dưới chân vừa trượt suýt nữa rơi xuống vách núi. Làm tiên tuyến phấn ti, nàng quay chụp ảnh chụp muốn phát đến phấn ti chuyên môn vì mặt thẻ thành lập tiếp ứng trạm bên trong, chất lượng hảo ảnh chụp sẽ có chuyên môn phấn ti gia công thành album ảnh, lấy cung càng nhiều phấn ti thưởng thức. Vì này mấy, ăn rất nhiều khổ, nhưng phệ Linh bờ rẻ ở tạ thủy trùng cảm giác đây là đáng giá, chỉ cần bọn họ nhiều trả giá một ít, mặt thẻ là có thể đạt được càng nhiều người chú ý, hoặc là hấp dẫn tân phấn ti, càng trọng yếu hơn là này cũng khiến mặt thẻ nhân khí càng vượng, khiến truyền thông, phẩm bài chú ý tới mặt thẻ giá trị. Hải, phệ Linh. Bên cạnh có người chào hỏi, có thể hay không khiến ta mượn một điểm vị trí. Phệ Linh bờ rẻ ở tạ quay đầu nhìn thoáng qua, hơi mang ngạc nhiên hỏi, cờ gì tìn, ngươi như thế nào lại đây? Nói chuyện đồng thời, nàng hướng bên cạnh nhường nhường, để cờ gì tìn cũng có chạm chân địa phương. Cờ gì tìn cũng từ trong ba lỗ móc ra viết có mặt thẻ hòn nở chữ áp hích, cao nâng cao quá mức đỉnh. Sau đó đối Phệ Linh bờ rẻ ở tạ nói, bao giờ cũng là nghẹn tại màn hình máy tính phía trước, rất muộn, cho nên ta hôm nay lại đây hít thở không khí. Tuy rằng đều là mặt thẻ fan ruột. Nhưng cùng phệ Linh bờ rẻ ở tạ bất đồng, cờ gì tìn không phải tiền tuyến phấn ti, mà là một vị màn hình phấn ti. Cờ gì tìn là mặt thẻ phấn ti tiếp ứng chạm trung phần đông màn hình phấn ti chung một thành viên, đối với thần tượng duy trì, chủ yếu thể hiện tại màn hình máy tính phía trước, thông qua hệ thống mạng cùng xã giao truyền thông vì mặt thẻ soát lưu lượng, kéo nhân khí, làm tuyên truyền. Bọn họ tại tiếp ứng chạm trung có chuyên môn bản khối, nếu có về mặt thẻ bất cứ có thể bỏ phiếu bảng đàn tuyên bố, đều sẽ tích cực hưởng ứng kêu gọi, điên cuồng đi bỏ phiếu. Cho dù là loại nhỏ bắt quái trang web tổ chức tối bất nhập lưu bình chọn, cũng muốn đem mặt thẻ đưa lên danh mục đệ nhất danh. Cờ gì tin này quân thể, số lượng xa xa vượt qua phệ Linh bờ rẻ ở tạ như vậy tiền tuyến phấn ti, cao phong khi có vài chục vạn nhân, đều là tự nguyện báo danh, tự nguyện tham gia, vì mặt thẻ, tất cả mọi người rất cố gắng. Có một lần soát bảng, lợi dụng đặc thù lỗ hổng, cờ gì tin một người liền vì mặt thẻ soát hơn 1.000 phiếu. Tiếp ứng trạm có chuyên môn kỹ thuật cao thủ mỗi 2 giờ lấy bảng phương thức đổi mới mặt thẻ tại trên hệ thống mạng các hạng số liệu, từ bảng chung có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi một giai đoạn chướng lạc phúc, bài danh. Như là mặt thẻ tham dự tân điện ảnh quay chụp hoặc là tranh đoạt nào đó hạng mục như vậy siêu cấp đề tài, mỗi ngày rạng sáng vừa đến còn có chuyên môn tổng kết, số liệu tổ đồng bạn mỗi ngày kiên nhận thống kê tinh thần, khiến nàng rất cảm động, nàng luôn luôn đều không là một người tại chiến đấu. Đương nhiên, nàng cũng nghe nhân nói qua. Tiếp ứng chạm sau lưng trên thực tế là mặt thẻ chủ tính công ty, nhưng nàng không để ý. Tiếp ứng chạm chung, ngoa hổ tàng long, đến từ bất đồng chuyên nghiệp, bất đồng công tác, bất đồng tuổi các fans, căn cứ chính mình tinh thông tự phát hình thành phân công cùng hợp tác, mục đích chỉ có một, hết thẻ vì mặt thẻ. Đối với phấn ti mà nói, chỉ cần có thể đối với thần tượng có rút, bất luận là soát bảng, đặt bao hết, hay là hiện trường duy trì, đều là bọn họ tự nhận là lý tính lựa chọn. Liên tại phấn ti cùng giải trí các phóng viên chờ đợi chung. Mặt thẻ cười ô tô chạy vào bà bằng. Hôm nay ngươi muốn tại bổn nợ nhà sản xuất trước cửa xuống xe. Ngồi ở trên phó điều khiển bờ là Anderson nhắc nhở mặt sau mặt thẻ, tiếp ứng trạm bên kia có tin tức, hôm nay sẽ có hàng loạt phấn ti tại nhà sản xuất cửa chờ ngươi, đừng quên cùng bọn họ trao đổi một chút. Mặt thẻ đang nhìn hôm nay kịch bản, đầu cũng không có nâng, nói, ta nhớ rõ đâu. Vô luận là bờ là Anderson bên này, vẫn là hệ lần cùng thiên sứ chủ tính công ty bên kia. Phấn ti chỉnh hợp phương diện công tác thủy chung không có thả lỏng qua, không chỉ có cùng loại bờ gì ẩn lì dịp như vậy số lượng xa xỉ chức nghiệp phấn ti, còn có chuyên môn thành lập phấn ti tiếp ứng trạm, có thể càng tiến thêm một bước phối hợp fan lực lượng. Đối với bất cứ thương nghiệp ngôi sao đến nói, phấn ti vĩnh viễn đều là không thể xem nhẹ bộ phận. Giống hắn phấn ti tiếp ứng trạm, chuyên nghiệp hóa trình độ phi thường cao, dưới thiết điện ảnh bộ, xét duyệt bộ, văn án bộ, tuyên truyền bộ, video bộ, tiền tuyến bộ, trang trí bộ, hội họa bộ. Đánh bảng bộ đảng 9 bộ môn, từng cái bộ môn công tác nhân viên đều có cực cao chuyên nghiệp tố chất. Tựa như một bộ phim danh tiếng có thể marketing vận tác như vậy, phấn ti đồng dạng như thế. Mặt thẻ rất rõ ràng, theo hệ thống mạng cùng xã giao truyền thông nhanh chóng phát triển, truyền thống ngôi sao kinh tế cũng tại phát sinh thay đổi, hắn sở làm này mấy đều là tại thích ứng thay đổi. Hơn nữa hắn cùng với tuyệt đại đa số ngôi sao bất đồng, hắn tâm tính đặc biệt hảo, phi thường chú trọng cùng phấn ti trao đổi. Vì phòng ngừa Diêm Vương Hảo gặp tiểu quỷ khó chơi loại tình huống này, không chỉ một lần nhắc nhở bên cạnh các loại công tác nhân viên, trừ xác định có nguy hiểm khuynh hướng nhân, tuyệt không có thể thô bạo đối đại fan điện ảnh. Từng không thiếu ngôi sao cái gọi là đùa giỡn đại bài hoặc là mặt khác phản đối đưa tin, thường thường không phải ngôi sao bản nhân ý nguyện, ngược lại là bên cạnh công tác nhân viên chế tạo đi ra. Bèn xe hơi dừng ở hồn nợ nhà sản xuất tiền, mặt thẻ vừa xuống xe, liền rơi vào đến tầng tầng vây quanh bên trong. Chương 561, Vương Bài. Cảm ơn người duy trì. Phần đông truyền thông phóng viên phía trước màn ảnh, mặt thẻ vi phần đông phấn ti ký tên rất nhiều, còn sẽ cùng bọn họ trao đổi vài câu, phi thường vui vẻ ngươi có thể duy trì ta. Thiểm tắt đèn không ngừng sáng lên, từng cái phóng viên đều tại tích cực quay chụp, từng cái phấn ti đều có thể cảm nhận được mặt thẻ thân thiết cùng ôn hòa. Cờ gì tìm lấy đến mặt thẻ ký tên, nói với hắn vài câu sau, cười đến miệng đều không kịp khép, phảng phất mặt thẻ chính là nhà mình vui với trợ nhân đại ca như vậy ân cần. Phê Linsberg rẻ ở tạ cùng mặt khác phấn ti bất đồng, không có nóng lòng xông lên tiền, ngược lại cầm lấy máy ảnh, từ chính mình góc độ kỷ lục dưới hiện trường mặt thẻ mỗi một nháy mắt. Nàng ấn số tờ, mặt thẻ ký tên cho fan khi chăm chú đứng hình tại màn ảnh trong, lại nhấn số tờ, đem mặt thẻ cùng phấn ti thân thiết tự nhiên trao đổi vỗ xuống, lại một lần ấn số tờ, mặt thẻ không hề cố kỵ cùng phấn ti ôm. Đây chính là mặt thẻ Honor, đây chính là nàng thích nhất ngôi sao, đây chính là các nàng trong mắt giỏi nhất nam nhân. Thật là đẹp mắt ta. Phê Linsberg rẻ ở tạ chuyển hoán góc độ, tiếp tục quay chụp, vừa lẩm bẩm lầu bầu, vô luận từ nơi nào góc độ chụp, mặt thẻ đều dễ nhìn như vậy à. Nữ nhân đồng nam nhân như vậy, đều là một loại xem nhan trị sinh vật. Rốt cuộc, Phê Linsberg rẻ ở tạ quay chụp đến đủ nhiều ảnh chụp, nhìn thấy mặt thẻ bên cạnh ít người một ít, lúc này mới chen qua. Mặt thẻ, dựa vào hắc nhân trời sinh thân thể ưu thế, nàng thành công chen đến mặt thẻ trước người, có thể với ngươi chụp ảnh chung sao. Nghe được này thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn qua, nhìn thấy nhất trương điển hình hắc nhân gương mặt, vợ là Anderson vẫn ở hắn bảo tiêu trong giới, lúc này thoáng tới gần một điểm, đến gần hắn bên hai, dùng không thể tra thanh âm nói, đây là Phê Linsberg rẻ ở tạ, đặc biệt thiết phấn ti. Phảng phất không có nghe đến vợ là Anderson mà nói như vậy, mặt thẻ vươn tay, chủ động cùng Phê Linsberg rẻ ở tạ nắm tay, nói, đương nhiên có thể. Phê Linsberg rẻ ở tạ đầy mặt kinh hỉ, tiếp cầm trong tay máy ảnh giao cho bên cạnh cờ gì tìm, khiến nàng hỗ trợ chụp ảnh. Mặt thẻ gọi Phê Linsberg rẻ ở tạ đứng ở chính mình bên cạnh, đầu tiên là chụp ảnh chung chấm dứt sau, lại nhìn nàng, nói, ta phía trước gặp qua ngươi, đúng không? Phê Linsberg rẻ ở tạ càng thêm kinh hỉ, gật đầu nói, đúng vậy. Ta tham gia qua ngươi nhiều hoạt động. Mặt thẻ cố ý tự hỏi một hồi, lúc này mới nói, ngươi gọi Phê Lins. Đúng vậy, Phê Linsberg rẻ ở tạ đầu tiên là máy móc gật gật đầu, tiếp cự đại kinh hỉ tự trái tim trào ra. Nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, cả người hưng phấn đều run rẩy lên, lắp bắp nói ngươi, mặt thẻ, ngươi, biết. Mặt thẻ lộ ra thân thiết tươi cười, dùng nhu hòa ánh mắt nhìn nàng. Nhìn thấy mặt thẻ tươi cười cùng ánh mắt, Phê Linsberg rẻ ở tạ chấn tĩnh một điểm, liên tục cấp hô hấp mấy lần, nói, ngươi, mặt thẻ, ngươi nhận thức ta. Tựa như ngươi nói, mặt thẻ cười đáp lại nói, chúng ta phía trước gặp qua rất nhiều lần, không phải sao. Phê Linsberg rẻ ở tạ kích động liên tục gật đầu, đối, ngươi nói đúng. Trung quanh phấn ti cũng rất kích động, mặt thẻ nhìn đồng hồ, đề cao thanh âm lớn tiếng nói, các vị, hiện tại mau 8 giờ rưỡi, không muốn khiến ta đến muộn hảo sao. Các fans đều rất phối hợp, rất nhanh nhượng ra đi thông ổn nợ nhà sản xuất cửa đường, đồng thời lại tự giác ngăn chặn giải trí các phóng viên, miễn cho bọn họ lại đây quấy rầy, khiến mặt thẻ công tác đến muộn. Nhìn mặt thẻ thân ảnh biến mất tại ổn nợ nhà sản xuất trong. Phê Linsberg rẻ ở tạ không tự giác lộ ra hạnh phúc tươi cười, gần nhất canh giữ ở ổn nợ nhà sản xuất thời gian không có uổng phí, rốt cuộc gặp được mặt thẻ. Giờ khắc này, không có so này càng làm cho nàng cảm giác hạnh phúc sự tình. Nàng sẽ vĩnh viễn duy trì mặt thẻ, thẳng đến không đi được ngày đó. Tiến vào ổn nợ nhà sản xuất, mặt thẻ quay đầu đối bờ là Anderson nói, cùng nhà sản xuất cửa an bảo chào hỏi, làm cho bọn họ đừng làm khó dễ những người này. Bờ là Anderson gật gật đầu, nói, hôm nay Thái Dương có điểm độc. Muốn hay không để người cho bọn họ đưa nước. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ thủ đến ngươi tan tầm. Đi làm đi. Mặt thẻ khoát tay, đồng thời dặn dò nói, giữa chưa nhớ rõ để người cho bọn họ đặt đồ ăn. Ta biết. Bở là Anderson đầu tiên là gật đầu, tiếp cùng bên cạnh bở rổn William nói vài câu. Bở rổn William sau khi phân phó, lập tức có một danh bảo tiêu lưu lại, đi xử lý những sự vụ này. Mặt thẻ phi thường rõ ràng, dù cho trở thành siêu cấp cự tinh, cũng không thể xem nhẹ chính mình fan. Những người này đều là sự nghiệp cơ sở, chẳng sợ hắn tao ngộ đến trọng đại thất bại, chỉ cần có hàng loạt kiên định fan, muốn phiên thân cũng sẽ không rất khó. Đi đến y am lệ gần ở trong sở tiêu đi ô, mặt thẻ trực tiếp đi hóa trang gian, hóa trang đổi hoàn quần áo, tiến vào trường quay đợi một hồi, đạo diễn gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu an bài hoàn công làm, đi tới. Từ hôm nay buổi chiều bắt đầu, của ngươi quay chụp hẳn là sẽ thoải mái một điểm. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu nói, ngươi rốt cuộc không cần một người. Mặt thẻ gật gật đầu, kịch một vai diễn nhiều, sắc thật có điểm tra tấn nhân. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu hướng lên trên đẩy đẩy ánh mắt, thả lỏng một điểm, nhiều nhất đến 3 tháng trung tuần, chúng ta quay chụp liền có thể toàn bộ hoàn thành. New York bên kia câu thông hảo. Mặt thẻ hỏi, kịch tổ cuối tuần liền sẽ đi New York, quay chụp cuối cùng ngoại cảnh màn ảnh. À kỳ vạ hôm nay buổi tối liền sẽ bay đi New York. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dù có vẻ rất yên tâm, hắn sẽ cùng New York phần đông bộ môn câu thông. Hắn nhắc nhở mặt thẻ, đừng quên, chúng ta còn có ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ này tấm vương bài. Mặt thẻ đã lâu chưa thấy qua ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ, còn chuyên môn hỏi qua hệ lần hờ mặn. Hệ lần hờ mặn cũng đảm nhiệm ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ người đại diện. Nàng vi ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ tại phim kinh dị hạng mục tầng cao nhất trung nhu cầu đến một nhân vật. Ả lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ô đoạn thời gian trước vẫn cùng tùy tầng cao nhất kịch tổ quay chụp. Đồng dạng, Ả lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ô tại tầng cao nhất bên trong cũng là một tiểu nhân vật. Theo hắn biết, hệ lần hơ măng từng đối Ả mãn đã nói qua, Ả lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ô muốn tại Hollywood phát triển, nếu không có đặc biệt xuất chúng kỹ xảo biểu diễn, chỉ có thể bị hạn định tại rất hẹp hí lộ cùng hữu hạn nhân vật mặt trên. Bất quá, mặt thẻ đối với này những hoàn toàn liền chưa từng để ý. Bởi vì ạ lẹ sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ hấp dẫn hắn, luôn luôn đều không là làm một diễn viên như thế nào. Kịch tổ còn tại bố trí nơi sân, nhất thời không thể quay chụp. Mặt thẻ cùng Gữu Lộ ở mồ đeo thác một hồi sau, buổi tối muốn dẫn đầu chạy tới New York ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn tìm đến hắn ở nghỉ ngơi khu. Hải, mặt thẻ. Hắn chào hỏi, ngồi ở mặt thẻ bên cạnh trên ghế. Mặt thẻ cũng cùng hắn chào hỏi, hỏi, tìm ta có việc. Không có việc gì mà nói, ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn cơ bản sẽ không lại đây tìm hắn. Ả kỳ và gồ nờ mản cũng không đi vào mèo, nói thẳng, nghe nói ngươi cùng David kéo lì rộng lấy xuống phát sờ ẻn phiếu gì ở hệ liệt bản quyền, chuẩn bị một lần nữa khởi động này hệ liệt. Đúng vậy. Tin tức sớm liền truyền ra đi, mặt thẻ không phủ nhận tất yếu, đang tại chú tính tài chính, làm trước chuẩn bị. Hắn cố ý đối Ả kỳ và gồ nờ mản nói, cho nên, Ả kỳ và, ngươi vẫn là tại đàm phán mặt trên làm điểm nhượng bộ đi, ta nhu cầu cấp bách muốn tài chính đi đầu nhập tốc độ kích tình tụ tập. Việc này ngươi đừng tìm ta. Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn vội vàng lấy tay, nhanh chóng nói sang chuyện khác, hắn cùng với tối nay đến cải danh, hạng mục tân tên cứ gọi là Hàn Quốc. Cũng không tệ lắm, tên này nghe lên mới giống một bộ phim bom tấn. Mặt thẻ lại đem chuyển rời đề tài kéo lại, ta cùng hệ lẫn đều đồng ý các ngươi chỉ lấy trước thủ lao phương thức thanh toán của ta thủ lao, các ngươi cũng có thể làm chút ngược bộ. Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn trên mặt mang theo khó xử, lời thật với ngươi nói đi, mặt thẻ. Chủ đạo ngươi thủ lao đàm phán không phải ta, mà là hồn nờ bờ rột. Mặt thẻ lý giải lời này ý tứ, nói, ta hiểu được. Hệ lần hờ mặn vẫn đang vì hắn ở đêm nay đến, cũng chính là vừa cải danh thành hạng cọc này hạng mục đàm phán, trong đó khác nhau lớn nhất vẫn là thù lao. Hắn bởi vì cần tuyệt bút vốn lưu động quan hệ, đồng ý không cần hậu kỳ phân thành, chỉ phía trước kỳ thù lao phương thức lấy thù lao, nhưng ổn nơ bở rột 2.500 vạn đô la báo giá, có chút thành ý không đủ. Song phương đàm phán rơi vào rằng co giai đoạn, gần nhất trong khoảng thời gian này không có lấy được bao nhiêu đại tiến triển. Hắn cùng hệ lần hở mằn mong muốn là không thua kém 3.000 vạn đô la, cần cấp ổn nở bở rột ra tăng một điểm áp lực. Xem ta, thiếu chút nữa quên. Ả kỳ và gồ nở mạn lúc này còn nói thêm, mặt thẻ, ta nghe nói ngươi cố ý tại phát sờ ẻn phiếu di ợt hệ liệt trọng khải chung gia nhập nhiều tân nhân vật. Trong đó còn có một do thái duệ nữ tính nhân vật. Ngươi tin tức rất linh thông. Mặt thẻ không có phủ nhận, ta nói còn chưa bao lâu thời gian. Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn khoát tay, ngươi trước mặt nhiều người như vậy từng nói lời, làm sao có khả năng bảo mật. Tin tức sớm liền tại trong giới truyền lưu ra. Hắn tựa hồ sợ mặt thẻ lại một lần nữa nói sang chuyện khác, nhanh hơn ngữ tốc nói, của ta một vị lao bằng hữu, một người do thái. Ta thực ra cũng là do thái duệ. Mặt thẻ gật gật đầu, đại khái minh bạch Ả kỳ vạ gỗ nờ mạn ý tứ, lại không mở miệng, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Ta vị kia lão bằng hữu, khiến ta hỗ trợ dẫn một nữ diễn viên. Ả kỳ và gỗ nờ mạn theo như lời cùng mặt thẻ dự tính không sai biệt lắm, đó là ít sở ra en đến nữ hải, phi thường xuất sắc, rất thích hợp do thái duệ nhân vật. Như vậy đi, Ả kỳ và. Mặt thẻ không có chối từ, chung quy hắn cùng Ả kỳ và gỗ nờ mạn hợp tác vẫn không sai, ngươi khiến nàng cùng nàng người đại diện trước đem tư liệu đệ trình đến David kéo lì rộng sở cải đạn sở ảnh nghiệp phát sở ảnh phiếu di ẩn tân hạng mục đến hiện tại còn dừng lại tại kế hoạch giai đoạn, nếu kịch tổ được duyệt, ta sẽ để người thông chi nàng đi thử vai. Đây là tốt nhất xử lý phương thức, theo sau mặt thẻ cùng Ả kỳ và gỗ nờ mạn lại hàn huyên một hồi hàn cọc sự, kịch tổ nơi sân bố trí hoàn tất, hắn đầu nhập đến quay chụp trong. buổi sáng quay chụp rất thuận lợi, buổi chiều quay chụp vừa bắt đầu, Mặt Thẻ kết thúc kịch một vai, nên đón lại một lớn một nhỏ hai vị nữ diễn viên. Chương 562, trao giải khách quý. Studio chung một mảnh tối đen, chỉ có một chiếc Benz xe Việt dã phụ cận bị ngọn đèn chiếu loe sáng, hai đài máy quay phim từ bất đồng góc độ, nhắm ngay hàng xuống cửa sổ xe quay chụp, xe không chút sức mẻ, ngồi ở trên chỗ điều khiển ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ vẫn là bày ra lái xe bộ dáng, thường thường quay đầu hô to một câu. Kiên trì. Nàng đối nằm nghiêng ở trên xe ghế sau Mặt Thẻ la lớn. Mặt Thẻ thoạt nhìn có điểm thảm, máy quay phim đặc tả chụp hình mặt bộ thượng, tất cả đều là vết thương, trán cùng mi cốt còn có vết máu. Bên xe Việt dã đột nhiên đung đưa lên, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ quay đầu đi, hết sức chuyên chú lái xe, nhắm ngay nàng máy quay phim màn ảnh cũng nháy mắt biến thành đặc tả, đem nàng toàn bộ nửa người trên quyển vào màn ảnh trong. Rất rõ ràng, kịch tổ phi thường rõ ràng ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đối với phim đến nói lớn nhất bán điểm ở nơi nào. Xe kịch liệt run run, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cũng theo run run, màu trắng bó sát người tờ sợt hạ bộ ngực càng là khoa trương run run lên. Ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ lúc này lại quay đầu hô, ngươi đang ở nơi nào? Ách Mặt Thẻ lắc lư qua lại, mơ mơ màng màng. Ngươi đang ở nơi nào? Ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ lại hô. Mặt Thẻ mơ mơ màng màng nói, Washington quảng trường, Washington quảng trường thập nhất hảo. Hắn tựa hồ tùy thời đều sẽ ngất đi, cuối cùng lại nhắc nhở nói, bọn họ không biết ta đang ở nơi nào, đừng làm cho bọn họ theo dõi chúng ta, ách. Đợi đến tảng sáng lại trở về. Ạ lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ chỉ cảm thấy bộ ngực run run đều nhanh rất đến trên chỗ ngồi, không lại mở miệng nói chuyện, hết sức chuyên chú bày ra lái xe tư thế, hy vọng này màn ảnh nhanh chóng chụp hoàn. Rốt cuộc, đạo diễn gịu lộ ở mô đeo tỏ dù thanh âm vang lên, đỉnh. Này một điều qua. Bèn xe Việt dã lập tức đình chỉ run run, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ thở ra nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng đi sờ bộ ngực, xem có phải hay không rũ rớt. Mặt Thẻ từ trên ghế sau bò lên, xuống xe đi đến điều khiển vị bên này, bang ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ kéo ra cửa xe, vừa lúc nghe được ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nói thầm, còn như vậy đi xuống, rất nhanh liền muốn rủ xuống. Nàng xem Mặt Thẻ liếc nhìn, nhảy xuống xe, thoải mái nói, ta nói không đúng sao. Rất chính xác. Mặt Thẻ thuận miệng nói, ngực đại vốn là dễ dàng rủ xuống, đây là thưởng thức. Đạo diễn gịu lộ ở mố đeo tỏ dù thanh âm lại vang lên, chuyển trường quay chụp, Mặt Thẻ bổ trang, 40 phút sau một lần nữa bắt đầu quay chụp. Mặt Thẻ trước hướng về nơi nghỉ ngơi đi, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ theo sau theo đi lên. Cũng không cần hồi hóa trang gian, một danh cùng trang sư cùng nàng trợ lý nhanh chóng đi tới, chuẩn bị vi Mặt Thẻ trị liệu miệng vết thương, Mặt Thẻ ngồi ở trên ghế, mặc cho hóa trang sư bận rộn. Ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ theo lại đây, liền ngồi tại hắn bên cạnh. Nghe nói kịch tổ chuẩn bị tranh thủ Oscar trao giải khách quý danh lệch. Nàng hỏi. Mặt Thẻ thừa dịp hóa trang sư lau trên đầu vết máu, đi cầm ý dụng băng dán thời gian, nói, vốn nở bở rột sắc thật có phương diện này chuẩn bị, bây giờ còn không thể xác định có thể lấy đến Oscar tổ ủy hội mời. Hôm nay cự ly thứ 70 cựu giới Oscar trao giải điển lễ còn có đoạn thời gian. Lần này giải Oscar tổ ủy hội trừ xác định người chủ trì VL lần đỡ gơ nẹ dễ ngoài, còn không có xác định còn lại trao giải khách quý. Y am lệ gần vỏn vẹn chế tác đầu tư liền cao tới 1.5 tỷ đô la, Warner Bros. Đối với phim tuyên phát khẳng định muốn phù hợp nhất tuyến siêu cấp đại chế tác nhu cầu, cứ việc Mặt Thẻ đối giải Oscar không có hứng thú, lại cũng sẽ không phủ nhận Oscar tuyên truyền mở rộng tác dụng. Warner Bros. Lần nữa năm trước liền tại kế hoạch, khiến hắn này tuyệt đối nam chính trở thành Oscar trao giải khách quý. Hơn nữa không phải phổ thông giải thưởng, muốn mưu đổ phân lượng nặng nhất mấy cái giải thưởng trao giải khách quý. Đổi làm hơn một năm phía trước, Mặt Thẻ bản thân phân lượng hơi có không đủ, nhưng hiện tại bất đồng, bất luận tuổi mà nói, hắn tại trong giới địa vị cùng danh khí cho dù là đảm nhiệm tốt nhất phim trao giải khách quý đều đầy đủ. Đương nhiên, quá mức tuổi trẻ tại Oscar trước mặt vĩnh viễn đều là nam ngôi sao hoàn cảnh xấu. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ố lại thấp giọng hỏi, lúc nào mới có thể có xác thực tin tức? Đảng hóa trang sư tại hắn trên trán tiếp y dụng băng dán, Mặt Thẻ mới lắc đầu nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá muộn nhất sẽ không vượt qua Oscar trao giải điển lễ phía trước nửa tháng. Mặt Thẻ, thỉnh không nên động. Hóa trang sư lúc này muốn một lần nữa thượng trang, nhắc nhở nói, tạm thời cũng đừng nói chuyện. Ta biết. Mặt Thẻ tại hóa trang sư thượng trang phía trước, quay đầu đối ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô nói như vậy, Oscar tổ ủy hội mời người đều có thể mang bạn trai hoặc là bạn gái. Anna. Nếu việc này thành hàng, ngươi đến lúc đó có thể làm của ta bạn gái sao? Thật sao? À lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ sờ ngực, màu băng lam trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ. Mặt Thẻ, ta có thể. Mặt Thẻ gật đầu, nói, đương nhiên có thể, bất quá ta không cam đoan Oscar sẽ 100% mời ta. Alexander Dạ Đạt Đạ Di Ổ tự nhiên minh bạch, nói, ta biết, ta biết. Hóa trang sư lúc này đi tới, mặt thẻ đối Alexander Dạ Đạt Đạ Di Ổ nói, Anna, một hồi lại trò chuyện. Ân. Alexander Dạ Đạt Đạ Di Ổ gật gật đầu, cũng không lại nói. Dùng tiếp cận 20 phút thời gian, hóa trang sư thu phục mặt thẻ trên mặt cùng trên đùi miệng vết thương trang, mặt thẻ đứng lên hoạt động xuống tay chân, thời gian dài lâu tỏa cảm giác cũng không dễ chịu. Một trung lập nữ nhân lúc này mang theo một 11-12 tuổi tiểu cô nương đi tới. Ngươi hảo, mặt thẻ. Trung niên nữ nhân là thiên sứ chủ tính công ty một người đại diện. Mặt thẻ nhận thức nàng, gặp qua không chỉ một lần, gật đầu nói, ngươi hảo, mạ ghi. Gọi là mạ ghi trung niên nữ nhân đem tiểu cô nương đẩy đến trước người, chủ động giới thiệu nói, đây là công ty ký ước tiểu diễn viên, Sahas Dồ Nạn. Sahas, đây là mặt thẻ. Mặt thẻ vươn tay cùng tiểu cô nương cầm, ngươi hảo. Dỗ nạn tiểu thư. Nay tiểu cô nương phi thường có lễ phép, cùng hắn nắm tay, ngươi hảo, mặt thẻ. Nàng tựa hồ tính cách nội hướng, nói xong này một câu, liền lui trở lại người đại diện bên cạnh. Mạ ghi lúc này còn nói thêm, xa hoạt một hồi muốn cùng ngươi đắc hí, ta mang nàng lại đây trước tiên với ngươi nhận thức một chút. Tiếp, nàng lại đem xa hoạt dỗ nạn giới thiệu cho ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ tùy ý cùng tiểu cô nương chào hỏi. Xa hoạt là nạ tính cách rõ ràng nội hướng. Cùng mặt thẻ đoạn thời gian trước gặp được trở lộ mò dẹt hoàn toàn bất động. Dĩu lộ ở mồ đeo tỏ dục phó thủ lúc này lại đây thông chi, kịch tổ đã chuyển trường hoàn tất, khiến vài vị diễn viên vào sân chuẩn bị quay chụp. Mặt thẻ cùng ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ trước đi trường quay, đảng xa hoạt dồ nạn đổi tới, ba người tại dĩu lộ ở mồ đeo tỏ dục chỉ huy cùng giảng giải dưới, luyện tập một lần tẩu vị, quay chụp lập tức chính thức bắt đầu. Hốt hoảng chung, mặt thẻ nằm ở trên sofa tỉnh lại, theo bản năng sờ sờ chán. Mặt trên miệng vết thương đã bị xử lý, tiếp cảm giác chân có điểm lạnh, đi xuống sờ soạng, phát hiện ống quần cắt ra, phía trước miệng vết thương bị người khâu lại ở cùng nhau. Tiếp, hắn ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn, đồng hồ cùng đèn tin đều đặt ở trên bàn trà, TV thì tại truyền phát bật mạng, khai chiến thời khắc. Mặt thẻ dãy rùa từ trên sofa bò lên, tựa hồ nghe đến phòng ăn, nhà hàng, bên kia có động tĩnh, lảo đảo bò lết đi đến tủ TV phía trước, kéo ra một ngăn kéo, lấy ra bên trong súng lục. Tràn đầy cảnh giác chiều phòng ăn, nhà hàng, bên kia đi. Hắn đi đến phòng ăn, nhà hàng, ngay mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp thấy được đang tại ăn cơm tiểu cô nương cùng đứng ở gas bếp lò tiền bận rộn ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ. Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cũng phát hiện hắn, quay người lại đến, thấy được trong tay hắn súng lục, ngốc ngốc theo dõi hắn, tựa hồ không biết nên làm cái gì mới tốt. Mặt khẽ nhìn này một lớn một nhỏ hai nữ nhân, xác định các nàng vô hại. Đi đến trí vật giá bên cạnh, chậm rãi buông tay xuống thương. Rất xin lỗi ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ làm mấy cái vô ý thức thủ thế, chỉ trên đài làm bếp chảo ra nói, đạn tất cả đều là phấn trạng. Bất quá. Đương nhiên ngươi là biết đến. Mặt thẻ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng điểm đầu. Đây là đưa cho ngươi. Ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ gì ồ bưng lên nổi cho hắn xem, ta tìm đến bà cồn, đây là trên đời thứ tuyệt nhất. Nàng bưng cái chảo đi tới. Ta còn ở trong phòng tắm tìm đến chất kháng sinh, đặt ở của ngươi cái khay bên cạnh, của ngươi chân còn không có hảo, không bám chặt trị liệu mà nói, thương thế sẽ trở nên càng thêm không xong. Nhìn thấy nàng đem trong nồi đồ ăn đặt vào trong đĩa, mặt thẻ hỏi, ngươi là ai? Tuy rằng không có quay đầu xem, nhưng hắn xác định mặt sau máy quay phim màn ảnh tiêu điểm, khẳng định đặt ở ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ kia không giống bình thường trên bộ ngực. Đây chính là thương nghiệp điện ảnh, đây cũng là thương nghiệp điện ảnh điển hình nhất quay chụp thủ pháp. Ta là Anna. Ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ dùng ánh mắt ý bảo tiểu cô nương, đây là dễ bẻ ý cả. Tiếp, nàng hỏi mặt thẻ, ngươi không ăn sao? Sẽ biến lạnh. Đại khái là phân tâm lưỡng dụng, Ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ hướng trong đĩa sứ phóng bạ cồn thời điểm, bạ cồn rơi ở tượng một bàn cơm bên trên. Cút. Đạo diễn hữu lộ ở mồ đeo tỏ dục thanh âm lập tức vang lên, các bộ môn hồi vị, 5 phút đồng hồ sau một lần nữa bắt đầu quay chụp. Ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ buông xuống cái chảo. Lộ ra ngượng ngùng tươi cười, mặt thẻ sung nàng khẽ lắc đầu, ý bảo này không quan hệ. Quay chụp khi ai đều sẽ phạm sai lầm, từ diễn viên đến đạo diễn đến mặt khác phía sau màn ngành nghề đều sẽ. Mặt thẻ đi qua, nói, thả lỏng, Anna. Liên với ngươi bình thường cho mình làm bữa sáng như vậy, trầm tĩnh lại sau, ngươi sẽ phát hiện này rất dễ dàng. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ồ gật gật đầu, ta sẽ. Có lẽ là mặt thẻ mà nói phát huy tác dụng, quay chụp một lần nữa bắt đầu sau. Ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ồ không có lại phạm sai, ngược lại nhiếp ảnh sư bên kia ra điểm vấn đề, này màn ảnh dài quay chụp 4 lần, đạo diễn Gữu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu mới tuyên bố thông qua. Theo ạ lẹt sẵn giờ dạ đạt đạ dì ồ gia nhập kịch tổ, quay chụp chân chính tiến vào kết thúc giai đoạn, Los Angeles Studio chung vai diễn hoàn thành sau, kịch tổ lại chuyển chiến New York, quay chụp cảnh quay bên ngoài. Chương 563, lãnh khốc cùng tuyệt vọng. Hai tháng phân New York còn rất rét lạnh, đứng ở New York Đông Hà bên bờ sông, một trận gió biển thổi đến, Phelins bờ rẹ ở tạ vội vàng rụt rụt đầu, muốn đem lộ ở trong không khí bộ vị, tận khả năng nhiều lui vào bên trong quần áo. Nhưng nàng vừa từ Los Angeles đuổi tới màn hạ tờ tặng, quần áo có chút đơn bạc, thêm còn muốn nâng cao duy trì mặt thẻ áp phích, này theo bản năng động tác, không có mang đến bất cứ hiệu quả. Nhưng đứng ở trên mảnh cao địa này, nhìn thấy tối tới gần bên bờ sông địa phương, mặt thẻ liền đứng ở nơi đó quay phim, nàng đỗng nhiên cảm giác không lạnh như vậy. Có mặt thẻ địa phương liền có dương quang cùng ấm áp. Phelins bờ rẹ ở tạ thừa dịp còn chưa quay chụp, thu hồi áp phích, cầm ra máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay bên bờ sông. Liên tục cấn động máy ảnh màn ảnh, chụp rất nhiều ảnh chụp. Bởi vì muốn gom tiền mua vé máy bay, nàng đến New York so kịch tổ chậm 2 ngày, đã bỏ lỡ mặt thẻ 2 ngày quay chụp. Muốn quay chụp. Lập tức muốn quay chụp. Có kịch tổ công tác nhân viên lại đây lớn tiếng nhắc nhở, thỉnh mọi người thu hồi máy ảnh. Thỉnh mọi người thu hồi máy ảnh. Cảm ơn hợp tác. Nghe nói như thế, Phelins bờ rẹ ở tạ bung ra nhân sụt tờ tay, đem máy ảnh thu lên, nàng coi như là một tư thâm tiền tuyến phấn ti. Biết tiếp tục chụp ảnh sẽ ảnh hưởng kịch tổ bình thường công tác. Trung quanh vô luận là phấn ti vẫn là giải trí phóng viên, đều rất phối hợp thu hồi máy ảnh. Sau đó nàng xem đến mặt thẻ cùng một bộ ngực đại có chút khoa trương nữ hải, ngồi ở bên bờ sông trên băng ghế, máy quay phim theo thanh trượt chuyển tới bọn họ đối diện, màn ảnh nhắm ngay bọn họ. Gió biển nên diện thổi tới, có một điểm lạnh, mặt thẻ phảng phất không hề hay biết, ngồi ở đồng dạng lạnh lẽo trên băng ghế, nhìn chằm chằm phía trước bên trái bờ giúp Lin đại kiều ngẩn người. Ả lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ im lặng bồi ở bên cạnh, một câu đều không nói. Ta là do bất nơ vin, ta là ở tại New York người sống sót. Cách đó không xa truyền đến ra đi ô thành, tựa hồ luôn luôn liền không đình chỉ qua. Ta hiện tại đối AM sở hữu tần suất ra đi ô, ta sẽ tại mỗi ngày giữa trưa thái dương tối cao giữa trưa thời gian, tại Nam phố trên bến tàu chờ đợi. Nếu ngươi nghe được mà nói, bất luận kẻ nào nghe được mà nói, ta có thể cung cấp đồ ăn, ta có thể cung cấp trụ túc, ta có thể cung cấp an toàn. Nếu có người nghe được mà nói, bất luận kẻ nào. Liên tại radio trong tiếng, mặt thẻ mặt hiện thống khổ cùng bi thương, chỉ hướng bờ giúp Lin đại kiều, đột nhiên nói, liền ở nơi này, ta nhìn thấy thê tử của ta cùng nữ nhi cưới phi cơ trực thăng phát sinh ngoài ý muốn, liền tại ta trước mắt. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ theo hắn ngón tay xem qua, phảng phất thấy được đánh gãy bờ giúp Lin đại kiều. Mặt thẻ ngồi không nhúc nhích, mai cho đến đạo diễn Gữu Lộ ở mổ đeo tỏ dục kêu đỉnh quay chụp. Nay một điều tuyên cáo thông qua. New York Đông Hà biên vai diễn tất cả đều quay chụp kết thúc, Gữu Lộ ở mồ đeo tỏ dầu la lớn, hiện tại chuyển trường, đi Washington quảng trường. 20 phút sau đúng giờ xuất phát, tiếp nhận bỡ là Anderson truyền đạt đại y yề, mặt thẻ xuyên lên sau tiến nhập ấm áp xe kéo bên trong, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ theo tiến vào. Làm một vai diễn không nhiều nữ phụ, nàng tại kịch tổ không có khả năng có mặt thẻ như vậy hào đãi ngộ. Tùy tiện tọa, Anna. Mặt thẻ đi đến máy pha cà phê bên cạnh. Cấp hạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ tiếp một ly cà phê, nói, cần thả sữa bò sao. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ lắc đầu, không cần. Mặt thẻ đem từ lực ly cà phê đặt ở ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ trước mặt kim trúc trên bàn, lại vì chính mình pha một ly trà, sờ hơi chút có điểm nóng ly, có điểm cương ngạnh thủ lúc này mới dễ chịu một ít. Có lẽ là phía trước cái kia ra hỏa ban đầu sinh hoạt tại Texas, sau này hắn sinh hoạt địa phương lại là Los Angeles, mặt thẻ phát hiện chính mình có điểm sợ lạnh. Đối nhiệt độ thấp chịu đựng độ so với từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi kém rất nhiều. Nguyên bản, hắn còn có qua tại New York thượng đông khu hoặc là trưởng đảo mua xa hoa nơi ở ý tưởng, từ năm trước mùa đông tại bờ giúp Lin đại kiều quay chụp qua một tuần cảnh đêm vai diễn sau, liền triệt để đánh mất như vậy ý niệm. À mạn đã cùng hệ lần hơ mắn đều nói qua, tại New York đặc biệt là mản hạ tở tàng địa khu, mua vào hào trạch làm đầu tư phi thường không sáng suốt, New York địa khu siêu cao bất động sản thuế. Rất nhiều thời điểm đều sẽ chạy thắng phòng ở tăng giá trị tốc độ. Ta gần nhất nhìn gì chắt mặt đệ sần nguyên tác. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lúc này nói, chúng ta quay chụp này phiên bản, cùng nguyên tắc khác biệt rất lớn à. Mặt thẻ uống một ngụm trà nóng, gật đầu nói, cải biến phi thường lớn, này bộ phim trên cơ bản chỉ mượn nguyên tắc thế giới quan, điện ảnh muốn thích ứng thời đại phát triển, ta phỏng trừng ạ kỳ vạ gỗ nờ màn biên soạn này bản kịch bản thời điểm, đại khái có loại suy nghĩ này đi. Phía trước hắn cũng nhìn nguyên tắc. Có thể nói quay chụp kịch tình cùng nguyên tắc hoàn toàn là hai bộ tác phẩm. Nguyên tắc như vậy là nhân loại diệt vong, nhưng hủy diệt nhân loại không phải trị liệu bệnh ung thư và xỉn chống virus, mà là một truyền thuyết lâu đời, quỷ hút máu. Quỷ hút máu là chân thật tồn tại, mà đương nhân loại ý thức được thời điểm, đã quá muộn, do bất nơ vin bởi vì bị một chỉ hấp huyết rơi cắn qua mà ngẫu nhiên đạt được miễn dịch. Người còn lại loại, đại bộ phận diệt vong, còn lại nhân đều bị lây nhiễm. Trong đó cũng chia làm hai loại, một loại là hoạt tử nhân, bọn họ đã chết, nhưng bị virus khu động, như cũ có thể hành tẩu công kích, duy nhất bản năng chính là hấp huyết. Một loại khác bị lây nhiễm giả như cũ sống, như vậy thì huyết, nhưng giữ lại có trí lực. Sau một loại đám quỷ hút máu, mỗi ngày buổi tối đều tụ tập tại do bất nơ vin phòng ở chung quanh, hy vọng có thể bắt đến hắn, hấp hắn huyết, bao gồm hắn từ trước tài xế bản. Căn cứ truyền thuyết, do bất nơ vin dùng rất nhiều tỏi cùng thập tự giá đến bảo hộ chính mình phòng ở, hắn có thương, nhưng là thương đối quỷ hút máu không có hiệu quả. Đồng dạng, nguyên tắc chung do bất nơ vin thê tử vận mệnh cũng hoàn toàn bất đồng, nàng thê tử bị lây nhiễm chết đi, do bất nơ vin không đành lòng đem nàng đầu nhập chính phủ kiến thiết đại hố đốt xác bên trong, vụng trộm đem nàng vùi lấp, mà rất nhanh, thê tử trở về gõ cửa. Cùng điện ảnh bên trong như vậy, nguyên tắc chung do bất nơ vin mỗi ngày ban ngày đều đi ra ngoài, nhưng hắn mục đích là giết hắn có thể tìm đến sở hữu quỷ hút máu, bọn họ như cũ ở tại phòng ở bên trong, ban ngày đều rơi vào hôn mê trạng thái. Do bất nơ vin nhất điểm tìm tòi mỗi một phòng ở, căn cứ truyền thuyết dùng cọc gô đánh vào quỷ hút máu trái tim, giết bọn họ. Hắn đi đồ thư quán tra thư học tập, dùng kính hiển vi tìm đến trong máu vi khuẩn gây bệnh, lý giải vi rút truyền bá con đường, lại tìm không thấy trị liệu phương pháp. Về phân cầu, nguyên tắc chung cũng xác thật có một con chó, là may mắn còn tồn tại đến một điều thụ thương cầu, do bất nơ vin bắt được nó, nhưng nó đã bị lây nhiễm, một tuần sau chết đi. Cũng xác thật có một nữ nhân, nhưng cùng ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ nhân vật có thiên sai có khác, nữ nhân thần kỳ xuất hiện, do bất nơ vin cũng bắt được nàng, dùng các loại phương thức hoài nghi nàng là một lây nhiễm giả, bất quá một đêm ở chung sau, do bất nơ vin nói cho nữ nhân nghiên cứu cùng giết hại quỷ hút máu thực hiện. Nhưng nữ nhân tập kích hắn, nhắn lại nói cho hắn, nàng xác thật là một thụ lây nhiễm giả, mà có chút thụ lây nhiễm nhân tìm đến tiếp tục sống sót phương pháp, bọn họ đã tổ chức trở thành một tân xã khu. Do bất nơ vin giết chết quá nhiều thụ lây nhiễm giả, là này xã khu trong cảm nhận ác ma, nàng bị phái tới nằm vùng lý giải hắn, khiến hắn mau đào tẩu. Bất quá, do bất nơ vin cùng điện ảnh chung bất đồng, nguyên tắc bên trong hắn càng như là chiến sĩ, mà không phải thầy thuốc, cho nên hắn không có đào tẩu. Tại lây nhiễm giả có chuẩn bị mà đến tập kích chung, hắn bị thương kích trọng thương, nữ nhân xuất hiện ở hắn bên cạnh, nàng có thể làm chỉ có thể là cấp do bất nơ vin một mảnh tự sát viên thuốc, do bất nơ vin ăn viên thuốc, lấy cuối cùng một nhân loại sót lại tự tôn tự sát. Trên thế giới cuối cùng một người sống sót cũng chết rớt. Tương đối với đang tại quay chụp điện ảnh, nguyên tắc càng thêm lãnh khốc, tuyệt vọng, do bất nơ vin không có cứu vãn toàn nhân loại hùng tâm trang trí, không có khóc xoáy sạch sẽ bề ngoài, không có mỗi ngày rèn luyện nghị lực, không có cánh máy đánh gôn nhàn hạ thoải mái, ngẫu nhiên thoáng hiện một ít màu đen hài hước cũng là như vậy tuyệt vọng âm trầm. Nhưng đối hiện thực sinh hoạt chính là như thế, không có thượng đế, có chỉ có virus, đối địch, cùng diệt vong. Có đôi khi mặt thẻ cũng sẽ tưởng, dựa theo nguyên tắc quay chụp mà nói có lẽ hiệu quả cũng không sai, bất quá Hollywood phim bom tấn cơ chế, quyết định sẽ không lấy nguyên tắc kịch tình quay chụp, chung quy đầu tư một ước 5.000 vạn đô la phim, cuối cùng làm thành một bộ lãnh khốc cùng tuyệt vọng phim, phòng trường ngổn nở bở rột sẽ trực tiếp tìm người đem ạ kỳ vạ gồ nở màn đột đột điệu. Cho nên, loại này phim cuối cùng khó tránh khỏi là Hollywood anh hùng hình thức, dù cho kịch tổ chuẩn bị hai phiên bản, ạ kỳ vạ gồ nở màn tại châm trước lại châm trước sau, vẫn là tính toán sử dụng do bất nơ vin cùng dạ ma thủ lĩnh đồng quy vu làm cụm dạp phiên bản kết cục. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái khác phiên bản kết cục rất văn nghệ, không phù hợp Hollywood thương nghiệp điện ảnh nhu cầu. Thứ hai phiên bản kết cục chỉ sẽ xuất hiện ở hậu kỳ phát hành DVD đĩa phim trong, này cũng có thể trở thành DVD bán điểm sở tại. Kịch tổ rất nhanh đi đến Washington quảng trường, từ hai ngày trước bắt đầu, đã có chuyên nghiệp đoàn đội tại Washington trên quảng trường bố trí ngoại cảnh, để kịch tổ lại đây khi có thể trực tiếp quay chụp. Tựa như bờ giúp Linh Đại Kiều như vậy, dù cho có ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ phụ thân từ giữa quay vần, New York tòa thị chính cũng không khả năng cấp kịch tổ quá dài quay chụp thời gian, chung quy nơi này là màn hạ tờ tặng. Trong kịch bản, hai nạn qua đi, do bất nơ Vin liền ngủ ở Washington quảng trường một đống phòng ở bên trong, hai kết cục vai diễn phía trước toàn bộ tại Los Angeles Studio chúng quay chụp hoàn tất, hiện tại quay chụp đều là trên quảng trường cảnh quay bên ngoài, mặt thẻ màn ảnh cũng không phải rất nhiều. Một ngày quay chụp dạ ma xông vào do bất nơ Vin chỗ ở, một ngày quay chụp mặt thẻ cảnh quay bên ngoài cùng ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nhân vật mang theo tiểu cô nương rời đi New York. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, kịch tổ tại Washington quảng trường cảnh quay bên ngoài liền quay chụp hoàn tất, y am lệ gần sở hữu quay chụp cũng theo đó kết thúc. Mặt thẻ đi theo kịch tổ phản hồi Los Angeles, vừa trở lại Thiên Sứ Chi Thành, liên tiếp đến lần này Oscar tổ ủy hội mời. Chương 564, nhất châm kiến huyết. Oscar tổ ủy hội phát đến trao giải khách quý mời, mặt thẻ cũng không ngoài ý muốn, mặc kệ nói như thế nào, Warner Bros. Đều là Hollywood một trong 6 công ty lớn, muốn vì kỳ hạ nhất tuyến đại chế tác nam chính vận tác đến trên Oscar làm tuyên truyền, không phải cái gì việc khó, hơn nữa hắn danh khí cùng kêu gọi lực cũng đặt ở nơi này. Bất quá, đến lúc đó muốn ban phát giải thưởng, lại ít nhiều có điểm ra ngoài ý muốn. Tốt nhất phim trao giải khách quý A. Mặt thẻ ngồi ở hệ lần hờ mằn trong văn phòng, khép lại Oscar tổ ủy hội thư mời, đối hệ lần hờ mằn nói, ta đều hoài nghi bọn họ viết sai lầm. Hệ lần hờ mằn từ màn hình máy tính mặt sau ngẩng đầu, lấy ngươi hiện tại giả vị, đương tốt nhất phim trao giải khách quý hoàn toàn không có vấn đề. Mặt thẻ chỉ là có điểm kỳ quái, học viện lao nhân không phải luôn luôn không thích ta, cho rằng ta không có tiến thủ tâm, tự cam bình thường cùng đọa là sao. Bọn họ cũng không thích Tom Rui. Hệ lần hờ mằn chậm rãi nói, tiền mấy giới, còn không phải như thường mời hắn làm tốt nhất phim trao giải khách quý. Nàng tạm thời buông xuống trong tay công tác, không nói bổn nỡ bờ rột sau lưng vận tác, học viện cũng không ngươi tưởng như vậy ngoan cố, bọn họ có thể không thích một người, cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Nghe nói như thế, mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, thương nghiệp xã hội nhà, thương nghiệp ích lợi mới là chân lý. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói, giải Oscar lựa chọn càng ngày càng tiểu chúng, gần 2 năm dạ tỉnh trượt phi thường rõ ràng. Học viện phương diện mời ngươi đảm nhiệm tốt nhất phim trao giải khách quý, chính yếu nguyên nhân vẫn là ngươi phi thường hồng, có năng lực vì Oscar trao giải điện lễ mang đến chú ý cùng dạ tìm. Nàng trong thanh âm bao nhiêu mang theo một điểm khinh thường, bọn họ tự cho là thành cao, khinh thường thuần túy thương nghiệp ngôi sao, lại bao giờ cũng là tại thương nghiệp ích lợi trước mặt túi đầu. Mặt thẻ không khỏi cười lên, hệ lần, lời của ngươi nhất châm kiến huyết ta. Hệ lần hờ mằn nâng kính mắt, nói trắng ra là, loại sự tình này đều là cho nhau cổ động. Căn bản không tồn tại ai so ai càng cao thượng. Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm, đương nhiên, trong đó cũng khả năng có khác nhân tố. Chẳng lẽ theo ta cùng sở cờ ly xung đột có liên quan? Mặt thẻ trong lòng có sở phỏng đoán. Khả năng có đi, sở cờ ly đạo diễn người trong cuộc cùng hữu sở mít biểu diễn theo tờ xịt vót hạ tí nẹt một Oscar để giành cũng không có lấy đến, từ giữa cũng có thể nhìn thấy một hai. Hệ lần hờ măn vừa tự hỏi vừa nói, Hollywood phái tả rất nhiều, có chút là chân chính phái tả. Có chút là giống ta như vậy. Nàng ngược lại là một điểm đều không che giấu, hẳn là có rất nhiều, giống ta như vậy thuận theo xã hội tình thế cùng chiều lưu ngụy trang thành phái tả nhân. Những người này e sớm liền chán ghét sở cờ ly cái kia dân chủ tự do đấu sĩ, người đem hắn làm xong đời, bọn họ hẳn là rất cao hứng. Mặt thẻ đầu tiên là gật đầu, tiếp còn nói thêm, hệ lần, ta là chân chính phái tả. Ta thực thích cùng Latin Duệ cùng Hoa Kiều cùng nhau công tác. Nghe đến những lời này, hệ lần hờ mằn nhớ tới lên kế hoạch chúng phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt, nói, ạ kỳ và gô nơ mạn đề cử cái kia ít sở ra en nữ diễn viên, ta cùng nàng tiếp xúc qua, nàng đương qua người mẫu cùng quân nhân, quen thuộc súng ống cùng quân nhân cách đấu, ngoại hình điều kiện cũng rất tốt, là thích hợp nhân tuyển. Ngươi cùng nàng ký kết chủ tính hiệp ước. Mặt thẻ hỏi, còn tại đàm? Hệ lần hờ mằn nói thẳng, hẳn là không có vấn đề. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu phát sở ẻn phiếu gì ở hệ liệt chủ yếu diễn viên. Trừ phía trước ba bộ khúc chủ yếu nhân vật, mặt khác nhân vật diễn viên cơ bản đều sẽ bắt đầu dùng thiên sứ chủ tính công ty diễn viên. Thiên sứ chủ tính công ty sẽ vì kịch tổ cung cấp đại bộ phận nhân viên tạm thời, coi như là một lần không hoàn toàn đóng gói phục vụ. Hỗ trợ cùng có lợi dưới tình huống, chỉ cần không quá cố sức, mặt thẻ đều sẽ thích hợp giúp hệ lần hờ mặn. Đúng, mặt thẻ. Hệ lần hờ mặn ngược lại hỏi, là tin duệ diễn viên không suy xét Michel Rodriguez sao? Mặt thẻ trực tiếp lắc đầu. Nếu đổ mì nịp tỏ rẻ ô đều xong đời, hắn bạn gái cũng không cần lại cân nhắc, trực tiếp thay đổi người đi. Thẳng thắn giảng, trừ Paul Walker cùng giọt đa nã bờ ở tờ ngoài, mặt khác nhân vật hắn cũng không có suy xét qua, đệ nhị bộ cái kia gọi là tỷ rẻ sệ dịch sần diễn viên đóng vai nhân vật, cũng là tại Paul Walker đề nghị dưới, mới quyết định tiếp tục sử dụng. Dù sao khẳng định muốn có một hát nhân vật, tiếp tục khiến tỷ rẻ sệ dịch sần chọc cười hảo, dị vãng lao nhân vật nhiều, cũng có thể câu động hiện có fan điện ảnh tình hoài. Về phần Hoa Kiều diễn viên, mặt thẻ trực tiếp hỏi hệ lần hờ mặn, ta khiến ngươi lưu ý Hoa Kiều nam diễn viên tìm đến thích hợp nhân tuyển sao? Hệ lần hờ mặn lắc đầu, không có. Nàng đơn giản giải thích nói, trong giới có danh Hoa Kiều nam tinh số lượng hữu hạn, hướng giác Trần Hòa dẹt ly đám người khẳng định không thích hợp, bọn họ thù lao quá cao, tân nhân mà nói. Nàng lại lắc đầu, ta cố ý khiến công ty thu thập tương quan tư liệu, tạm thời không tìm được thích hợp nhân tuyển. Này xác thật là vấn đề. Mặt thẻ rất rõ ràng. Tại Hollywood loại địa phương này, tìm thích hợp hoa kiểu diễn viên cũng không dễ dàng. Hễ lần hờ măng đống nhiên đề nghị nói, không bằng đổi mới nhân vật thiết lập. Đem hoa kiểu nhân vật đổi vi nữ tính. Vì nệ vụ bạn gái chào giá hẳn là không cao, nghe nói tại Đông Phương Phi Thường có kêu gọi lực. Mặt thẻ lập tức phủ quyết, đây không phải hảo chủ ý, nữ tính nhân vật chỉ có thể trở thành điểm xuyết, ta muốn một ngạnh hán loại nam tính nhân vật. Đây cũng là vì tương lai tiến quân Thiên Bình Dương bờ bên kia thị trường suy xét, như là loại này điển hình bỏng thương nghiệp điện ảnh, nam tính nhân vật cùng nữ tính nhân vật sở đại biểu hàm nghĩa tuyệt đối bất đồng, người sau càng nhiều là đảm đương điểm xuyết bình hoa, người trước có khả năng mang đến lực ảnh hưởng sẽ tăng đại. Muốn đả động bên kia người xem, mà không phải bị bài xích, bị cho rằng thành ý không đủ hồ lộng nhân, một nam tính hoa kiểu nhân vật càng thích hợp. Ta minh bạch. Hễ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ để người tiếp tục tìm kiếm. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, thật sự không được mà nói, để người đi một chuyến Thái Bình Dương bờ bên kia, từ bên kia mời một vị thích hợp nam diễn viên. Hễ lần hờ măn tán đồng, có thể, qua đoạn thời gian còn tìm không đến mục tiêu, ta tự mình đi một chuyến. Thiên sứ chủ tính cùng bên kia hai nhà công ty có nghiệp vụ lui tới. Việc này có hệ lần hờ mặn tại, mặt thẻ cũng tương đối yên tâm, từ bên kia tìm thích hợp nam diễn viên cũng không khó. Hơn nữa tiểu thị tươi linh tinh lưu lượng ngôi sao hẳn là còn không có đại diện tích xuất hiện, cũng không cần lo lắng lộng cô nương trở về. Hắn nhìn thời gian, đứng lên chuẩn bị cáo từ rời đi, không khác sự đi. Ta hẹn Anna nhìn lễ phục, cần phải đi. Hệ lần hờ mặn biết mặt thẻ nói là ai, không có phát biểu ý kiến, còn nói thêm. Còn có một sự kiện, ngày hôm qua sở phạt tạ 300 dũng sĩ từ cuối cùng 120 ra dạp chiếu phim hạ màn, kết thúc Bắc Mỹ chiếu phim. Mặt thẻ lập tức hỏi, cuối cùng box office là bao nhiêu? Đối với thời đại này điện ảnh ngôi sao đến nói, box office mới là cứng rắn đạo lý. 3.5668.000.000 đô la. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, gần với cướp biển vùng cạ dịt biển 2, tụ hồn quan, là 2006 năm Bắc Mỹ niên độ box office bảng xếp hạng đệ nhị cao phim. Mặt thẻ không chút nào che giấu tâm tình của mình, vui vẻ nở nụ cười, ta tham diễn phim, đứng hàng niên độ box office bảng xếp hạng tiền hai danh. Hắn nhìn về phía hệ lần hờ mặn, cùng ổn nở bở rột đàm phán không cần hạ thấp lợi thế. Hệ lần hờ mặn nhàn nhạt nói, 3.500.000.000 đô la, đây là điểm mấu chốt. Bằng không, liền chọn dùng tiền kỳ 2.000.000 đô la giữ gốc thủ lao cộng thêm hậu kỳ phân thành phương thức. Ta muốn đi phó ước, tài kiến. Nói xong, mặt thẻ ly khai thiên sứ chủ tính công ty. Lái xe đi đến đoá bảng phương Bắc, từ hắn phía trước trụ sở bên trong, tiếp hạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô, đuổi tới ả mạn nhì tại rổ y ô đại đạo cửa tiệm, vì ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô chọn lựa tham dự Oscar trao giải điển lễ thích hợp lễ phục dạ hội. Đi New York phía trước, hắn liền cùng ả mạn nhì bên này chào hỏi, ả mạn nhì mới nhất một mùa thời trang cùng vật phẩm trang sức chuẩn bị rất nhiều, có không ít có thể để cho ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô chọn lựa, hơn nữa ả mạn nhì chỉ biết tượng trưng tính thu lấy phí tổn tiền thuê. Mặt thẻ chờ ở ả mạn nhì mặt tiền cửa hàng phòng khách quý trong, chờ ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ từ phòng thay quần áo đi ra, ả mạn nhì ở bên này người phụ trách đồ nạ đồ nhì vẫn bồi ở bên cạnh. Đặt đạ gì ổ tiểu thư dáng người xuất chúng, có thể hoàn mỹ khởi động kia bộ vân nghiêng lễ phục dạ hội. Đồ nạ đồ nhì trong lời không phải không có nịnh hót, đây là ả mạn nhì mới nhất một khoản lễ phục, chẳng những không có đưa ra thị trường, tạm thời cũng không có xuất hiện ở bất cứ một hồi buổi trình diễn thời trang thượng. Người phí tâm. Mặt thẻ đối Đô Nạ Đô Nì cười nói. Đô Nạ Đô Nì cũng cười nói, ngươi quá khách khí, mặt thẻ. Còn có, vật phẩm trang sức đồng dạng là độc nhất vô nhị thiết kế. Phòng thay quần áo môn lúc này mở ra, trang phục sư đầu tiên đi ra, ạ lẹ sẵn dở dạ đặt đạ gì ổ tiếp cũng đi ra. Nàng mặc một bộ đen trắng giao nhau đoạn khoản bên người lễ phục, góc váy vạt dưới vừa lúc rơi xuống đầu gối, hai bên không đối xứng thiết kế có vẻ rất có cá tính, thượng bộ cổ áo còn lại là tương đối truyền thống thâm vê. Cường điệu đột xuất dạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô ngạo nhân nhất tiền vốn. Mặt khác, khuyên hai, nhẫn cùng vòng cổ là chọn bộ thiết kế, do bạch kim cùng ngọc bích tạo ra mà thành, tại ngọc bích phụ trợ dưới, nàng cặp kia màu băng làm con ngươi, càng thêm nhiếp nhân tâm phách. Ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đi đến mặt thẻ trước mặt, hỏi, thế nào? Mặt thẻ gật gật đầu, hoàn mỹ. Quần áo xinh đẹp, nhân càng xinh đẹp. Ả lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô cười cười, lại đi trước gương lớn. Mặt thẻ có thể nhìn ra được đến, nàng đối với này bộ lễ phục trang sức rất hài lòng, đối đồ nạ đồ nì nói, liền này mới đi. Tựa hồ nghe đến mặt thẻ mà nói, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ quay đầu đến nói, thẻ của ta ở trong ví, tiền thuê có thể quẹt thẻ đi. Mặt thẻ đại khái có thể đoán được ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ tâm tư, cũng không cưỡng cầu, đối đồ nạ đồ nì gật gật đầu, đồ nạ đồ nì lập tức nói, đương nhiên có thể. Đính hảo thuê lễ phục, giày cùng trang sức, ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ khiến mặt thẻ đem nàng đưa đi một nhà nữ sĩ hội sở, cùng ạ mạn đã cùng nhau làm mỹ dung. Cùng mặt thẻ loại này tùy tiện nhân bất đồng, nữ nhân vi thảm đỏ làm chuẩn bị càng nhiều. Chương 565, mặt dày vô sỉ. Mỗi năm mùa đông, đều là Los Angeles mùa mưa, như vậy đến cuối tháng 2-3 tháng sơ trong khoảng thời gian này, mùa mưa cơ bản liền tới gần vĩ thanh, không nghĩ tới năm nay từ tiến vào 2 tháng hạ tuần bắt đầu. Los Angeles liền lâm vào ít có mưa dầm liên miên thời tiết trong, khi đoạn đương thời tiểu vũ tuy rằng không lớn, nhưng đối Oscar trao giải điện lễ đặc biệt là ngôi sao đi thảm đỏ giai đoạn, mang đến rất nhiều không tiện. Tổ hủy hội phương diện đương nhiên không có khả năng bởi vì đổ chút mưa liền hủy bỏ thảm đỏ giai đoạn, đừng nói là tiểu vũ, cho dù là trên trời rất giao, cũng ngăn cản không được nhất chúng nữ tinh nhóm đi thảm đỏ bát nhãn cầu cấp bộ. Đối với các nữ tinh đến nói, trọng yếu nhất xuất đầu lộ diện cơ hội, đương chúc Oscar thảm đỏ chi dạ. Trên lễ trao giải, nhất tuyến đại ca sắc, chủ lưu truyền thông tập hợp, trên cơ bản vào vòng trong tuyển thủ trên thảm đỏ xuyên cái gì, mang cái gì cũng đem chiếm cứ kế tiếp tin tức cùng internet truyền thông trang. Cùng mặt thẻ cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ lâm thời nước tới chân mới nhảy bất đồng, đại bộ phận muốn tham dự hoặc là mưu cầu tham dự Oscar trao giải điện lễ ngôi sao, thường thường trước tiên hơn một tháng liền sẽ làm chuẩn bị, định chế lễ phục cùng tố hình huấn luyện đều là tiểu ý tứ, chỉnh dung, trích cùng hút mỡ linh tinh động đao phương thức. Cũng là khá nhiều nhân lựa chọn. Đây là Los Angeles chỉnh hình sản nghiệp trong một năm sinh ý tốt nhất mùa. Còn có rất nhiều ngôi sao, cho dù là chỉnh hình đều không thể mang đến tốt thảm đỏ hiệu quả, tại khổng lồ giải trí sản nghiệp nhu cầu dưới, tự nhiên có tương quan phục vụ tùy theo sinh ra. Có chút nữ tinh vừa không có cao gầy dáng người cùng đại chân dài, lại không gợi cảm hòa bạo, đi thảm đỏ hiệu quả không tốt làm thế nào. Này căn bản không làm khó được Hollywood các tạo hình sư, chỉ cần tại quần áo phía dưới làm điểm động tác nhỏ liền có thể hoàn mỹ giải quyết. Tỷ như bỏ thêm vào cung áp xúc, tố thân nội y khiến chỉnh thể thoạt nhìn càng hoàn mỹ, thậm chí có thể xuyên lên giảm mông, khiến cái mông thoạt nhìn càng viên. Đối với này bộ phận nữ tinh đến nói, thảm đỏ không phải gặp gỡ bất ngờ nam nhân hoàn mỹ trường hợp, các nàng sẽ không muốn cho bất cứ nam nhân chạm vào này mấy giả dối. Tương đối ứng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, những người này tạo hình sư sẽ toàn bộ hành trình đi theo, vì hộ khách chuẩn bị trầm tuyến. Băng dán cùng ủ gỗ để ngừa khẩn cấp tình huống trên lễ trao giải chống ra váy, hoặc mặc váy lảo đảo một chút liền xả nát tiền lệ có rất nhiều. Thậm chí, trước đem cắt hảo vải dệt xuyên tại trên người, lại do trang phục sư hoàn toàn ấn thân hình khâu hảo, bất quá loại người này theo sau một đoạn thời gian sẽ thích đến bay lên, quần áo căn bản không có cách nào khác bình thường cởi ra, từ xuyên lên lễ phục đến lễ trao giải kết thúc, 6-7 giờ trong đó, không thể đi vê đút cờ, thật sự không nín được chỉ có thể đi vê đút cờ tách ra hai chân. Có chút đuôi cá thiết kế lễ phục, liên chân đều rất khó tách ra, kia liền bị đát. Cho nên, cùng chi tương đối, vây quanh Hollywood lại sinh ra một loại khác kỳ lạ phục vụ, Beverly Hills ở rất nhiều chính quy chỉnh hình bệnh viện bên trong đều có. Vì bảo đảm tốt nhất trạng thái, vì phòng ngừa bụng nổi lên, vì không lạm không tiểu, rất nhiều Hollywood ngôi sao đều tại ăn uống phương diện nghĩ biện pháp. Như là tân thế kỷ phía trước, trao giải điện lễ ngày đó không ăn không uống là bình thường tình huống, hôm nay đã quá hạn. Hiện tại từ trao giải điện lễ phía trước 3-4 ngày thậm chí một tuần bắt đầu, rất nhiều ái mỹ cùng nghĩ ra nổi bật thắng qua hết thể nữ ngôi sao liền bắt đầu cự tuyệt tầm thực. Các nàng sẽ đi cung cấp chuyên nghiệp phục vụ lại có tư chất chỉnh hình bệnh viện, dùng tiêm tĩnh mạch phương thức bổ sung vitamin, này cùng đánh từng chút cùng loại, rót vào là bao gồm gìn, vitamin B11, B12 đợi đã, vân vân, vitamin B tộc tổ hợp, có thể nâng cao tinh thần, chống cự cảm xúc suy sụp cùng mệt nhọc, để người thoạt nhìn năng lượng 10 phần. Nguyên bản mặt thẻ cũng không phải đặc biệt lý giải, đây là phía trước từ sở cắt lệt Johansson chỗ đó nghe nói, sở cắt lệt Johansson loại này đây đa loại hình nữ tính, có thể nói là phương diện này điển hình. Sở cắt lệt Johansson còn nói với hắn qua, mỗi lần tham gia Oscar, đại bộ phận nữ tinh đều sẽ mang theo cường lực thuốc giảm đau, xoa dịu 5-6 giờ mặc đầu nhọn giày cao gót mang đến đau đớn. Nữ tính thời trang, rất nhiều thời điểm đều là đối nhân thể tra tấn. Mặt khác, Sở Cắt Lệt Johansson còn nói với hắn một loại càng thêm kinh sợ quỷ hút máu mỹ dung. Mọi người đều biết, hắc quả phụ mặt bộ da thịt không tính là bao nhiêu hảo, đây là trời sinh chỗ thiếu hụt, cho nên nàng tham gia trọng yếu thảm đỏ hoặc là lễ trao giải phía trước, đều sẽ tiến hành chuyên môn điều chỉnh, đó chính là đến chuyên nghiệp cơ cấu làm quỷ hút máu mỹ dung. Dùng Sở Cắt Lệt Johansson đối với hắn miêu tả lời đến nói, thầy thuốc trước chịu chính nàng huyết, bỏ vào máy ly tâm, được đến giàu có tiểu cầu huyết tương cùng sinh trưởng nhân tử áp xúc huyết tương. Lại dùng rất nhỏ hiển vi châm từng châm một lần nữa tiêm vào mặt bộ. Nó có thể đại lượng kích thích collagen cùng co giãn nẻo bù mịn tăng trưởng, phát ra khôi phục hòa mỹ dung da thịt tác dụng. Vì diễm áp thảm đỏ, tranh thủ càng nhiều truyền thông cùng người xem nhãn cầu, Hollywood các nữ tinh hợp lại, thật không phải hắn như vậy trời sinh điều kiện liền hảo nam nhân có thể tưởng tượng. Nói như thế nào đâu, một chi quân đội làn da khoa chuyên gia, mỹ trang sư, mỹ phát sư, tạo hình sư, tư nhân kiện thân giáo luyện. Tùy thời đợi mệnh, lúc này mới có trên thảm đỏ thoạt nhìn không chút nào cố sức mỹ lệ. So sánh dưới, mặt thẻ đều cảm giác bình thường mặc quần áo, vỏn vẹn hôm nay giữa trưa chưa ăn cơm hắn cùng ạ lẹ sẵng giờ dạ đặt đạ gì ổ thật sự là rất không chuyên nghiệp. Nếu lần này Oscar đạo diễn cùng giám chế, dám bởi vì ngày mưa liền hủy bỏ thảm đỏ giai đoạn, bọn họ tuyệt đối sống không qua Oscar chi dạ, kia vài liều mạng tạo ra tạo hình nữ tinh cự sẽ đem bọn họ tươi sống xé. Vì ứng đối ác liệt thời tiết, tổ ủy hội lại tế ra đại chiêu, đem cổ đặc giạp hát phía trước tinh quang đại đạo dùng màu trắng mái hiên bao phủ lên, thảm đỏ bắt đầu càng là dựng lên một có thể dung nạp mấy trăm nhân đại lều trại, các ngôi sao cưỡi ô tô đến sau, sẽ trước trong lều trại dừng lại chờ đợi một đoạn thời gian, sau đó lại đi lên thảm đỏ. Mặt thẻ thảm đỏ thời gian tương đối dựa vào sau, cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đến tương đối muộn, tiến vào lều trại thời điểm, bên trong đã hội tụ mấy chục hào nhân. Đừng khẩn trương. Mặt thẻ đối kéo hắn cánh tay ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nói, đi theo ta bên cạnh, coi như đây là chuẩn bị đi nhà mình phòng ăn, nhà hàng. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ kéo hắn cánh tay thủ có điểm nhanh, màu băng lam ánh mắt trong lều trại đổi tới đổi lui, nói, ta lần đầu tiên đến Oscar hiện trường, như thế nào sẽ không khẩn trương. Nàng nhẹ nhàng kéo mặt thẻ cánh tay, nhắc nhở nói, cờ lìn ẹ ạt tụt lại đây. Mặt thẻ quay đầu nhìn lại, tóc hoa bạch cờ lìn ẹ ạt tụt đã nhanh đến trước người, vội vàng nên tiến lên một bước, chủ động chào hỏi nói, hải, cờ lìn. Cờ lìn ẹ ạt tụt chủ động thò tay cùng mặt thẻ cầm, nói, đã lâu không gặp, mặt thẻ. Cũng không bao lâu đi. Mặt thẻ cười cười, hướng hắn giới thiệu bên cạnh bạn gái, cờ lìn, đây là ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ, bằng hữu của ta. Cờ lìn ẹ ạt tụt nhân ra đi. Tâm lại chưa bao giờ lão qua, nghe hiểu được mặt thẻ trong lời nói ý tứ, có chút khách khí cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nói vài câu. Hắn lại đây, vẫn là vì mặt thẻ, rất nhanh chuyển tới bên này, sợ cờ ly sự ta muốn với ngươi nói tiếng cảm ơn. Hắn gặp mặt thẻ muốn mở miệng, vội vàng nâng tay ngăn lại, nói, mặt thẻ, ngươi hãy nghe ta nói xong. Ta khó chịu sợ cờ ly cũng có đoạn thời gian, trừ mắng hắn vài câu, cầm hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Ngươi hiện tại trực tiếp khiến hắn tại Hollywood cùng đường bị lối, thật là đại khoái nhân tâm, trong giới từ đây thiếu một nơi nơi bay loạn rồi bỏ. Ngươi quá khách khí. Mặt thẻ cười nói. Cơ lìn ẹ à tuột không tiếp hắn mà nói, ngược lại trịnh trọng nói, mặt thẻ, về sau có dùng được ta lão nhân địa phương, cứ việc mở miệng. Lời này vừa ra, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ không khỏi vì này ghé mắt, đối với cơ lìn ẹ à tuột loại này tầng cấp người đến nói, e cực ít nói ra lời cùng loại đi. Này càng như là một hứa hẹn. Nàng xuất thân từ tinh anh gia đình, cũng không giống bề ngoài biểu hiện như vậy ngược đại ngốc nghếch, bằng không cũng sẽ không vẫn đối mặt thẻ như gần như xa. Một Hollywood đại đạo diễn, tại trong giới dốc sức làm vài thập niên nhân vật, nợ mặt thẻ một cự đại nhân tình. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ có thể tưởng tượng, nếu mặt thẻ cần mà nói, cớ lìn ẹ à tuột tất nhiên sẽ giúp đỡ đại ân. Nghe mặt thẻ cùng cớ lìn ẹ à tuột thoải mái khoái trá nói chuyện thiếm, nàng cũng thường thường chất lên tươi cười. Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều không chen miệng được, nhưng Thủy Trung biểu hiện như là tham dự trận này đối thoại nhân. Hàn huyên một hồi, cơ lìn ẹ ạt tuột cáo từ rời đi, mặt thẻ vừa mới chuẩn bị rời đi lều trại nhập khẩu bên này, chắc phía sau truyền đến một có chút quen thuộc thanh âm. Mặt thẻ Honor. Nghe được này không tính cao, lại mang theo ấn nộ thanh âm, mặt thẻ quay đầu nhìn, một có điểm nhìn quen mắt trung niên nam nhân liền đứng ở cách đó không xa. Nhìn thấy này khiến hắn chân chính tiến vào Hollywood nam nhân. Mặt thẻ phảng phất gặp được lão bằng hữu như vậy, đi qua chào hỏi, hải, Johnny, đã lâu không gặp, ta đều tưởng ngươi. Nghe này chẳng biết xấu hổ mà nói, nhìn này vô liêm sỉ nhân, Johnny lim lở trong lúc nhất thời ngẩn người, không biết nên nói cái gì mới tốt. Mặt thẻ lại giống lão bằng hữu như vậy, đi qua vỗ hắn cánh tay một chút, như thế nào? Johnny, không biết ta. Chúng ta là lão bằng hữu A. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ vẫn đi theo mặt thẻ bên cạnh, nhìn Johnny lim lở xa lạ gương mặt. Xác định không biết hắn, hẳn là không phải đại minh tinh, hơn nữa mặt thẻ bằng hữu nàng cơ bản đều nhận thức, không biết cũng nghe ạ mạn đã giới thiệu qua, người này khẳng định không phải mặt thẻ bằng hữu. Khiến nàng phi thường hảo kỳ lạ, vì sao người này sững sờ ở chỗ đó, bày ra một bộ muốn khóc lại khóc không được biểu tình. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là tại mặt thẻ trong tay nếm qua đau khổ nhân. Mặt thẻ. Honor. Johnny Lim Lở vừa mở miệng kêu mặt thẻ Honor danh tự thời điểm. Nghĩ đến qua rất nhiều khả năng, lại làm sao cũng không nghĩ tới mặt thẻ hòn nở không biết xấu hổ đến nước này, chẳng những dám quay đầu đến đối mặt hắn, còn dám bậy bạ cùng chính mình là bằng hữu. Nhân, như thế nào có thể như vậy vô liêm sỉ a? Johnny, làm sao? Mặt thẻ vẫn là một bộ lão bằng hữu giọng điệu, gặp khó khăn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, úc. Ta hiểu được, băng ghi hình. Chương 566, đèn đầu xe. Băng ghi hình. Nghe được mặt thẻ nhắc tới từ này, Johnny lim lờ mở to hai mắt nhìn, nhớ tới vài năm trước phát sinh sự tình, tiếp không tự giác sinh ra một cỗ suy xuất cảm. Kia vài sự tình đều qua rất lâu, hắn truy cứu còn có ý nghĩa sao? Liên tính là muốn truy cứu, lấy cái gì đến đối kháng trước mặt này mặt thẻ hòn nở? Tiền tài. Mặt thẻ hòn nở một bộ phim thủ lao so với hắn hành nghề tới nay kiếm đến sở hữu tiền đều nhiều. Địa vị. Hắn tối hồng thời điểm cũng bất quá là nhị tuyến thiên hạ ngôi sao, hôm nay mặt thẻ hòn nở được công nhận nhất tuyến hồng tinh. Đánh nhau. Vài năm trước hắn cũng không dám, hai năm nay ăn uống chơi gái cá cược hút thuốc phiện, thân thể sớm liền vết sạch. E liên mặt thẻ hòn nở bên cạnh này đại ngực bò sữa đều đánh không lại. Đột nhiên, Johnny Lim lở phi thường hối hận hô kia một tiếng, chính mình thuần túy là đói mụ đầu, không có việc gì treo chọc loại này khốn kiếp làm cái gì. Đây không phải tự tìm phiền phải sao? Johnny, cứu mạng thanh âm giống như thiên âm, ngươi làm cái gì đâu? Nhanh lên lại đây. Có người tìm ta đi trước. Johnny Lim lở lưu lại một câu, cũng không quay đầu lại hướng tới từ bên kia tới được bạn gái đi. Kéo lên bạn gái tay liền đi, phảng phất sau lưng có thể ăn người ác ma. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô nhìn này khoa trương một màn, không khỏi đối mặt thẻ nói, hắn rất sợ ngươi à. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, khả năng là đi. Lúc này lục tục có người đi lên thảm đỏ, phan điện ảnh liên tiếp tiếng hét chuyển tới, mặt thẻ mang theo à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô hướng lều chạy lối ra bên kia đi. Vừa rồi ngươi nói băng ghi hình. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô vặn nhanh mặt thẻ cánh tay, phi thường hảo kỳ. Cái gì băng ghi hình? Mặt thẻ biên hướng phía trước đi, vừa nói, ta còn là tiểu diễn viên thời điểm, hắn từng muốn tính toán ta. Nói đến nơi đây, hắn bỗng nhiên dừng, liền ở phía trước cách đó không xa, Angelina Jolie cùng bờ giác ít nên diện mà đến, kia hai người nhìn thấy mặt thẻ, cũng thoáng thả chậm cước bộ. Bọn họ cùng mặt thẻ sai thân mà qua, mặt thẻ còn đối bờ giác ít khẽ gật đầu, bờ giác ít cũng cười gật đầu thăm hỏi, tựa hồ căn bản không biết từng mặt thẻ làm qua cái gì. Tương đối với bờ giác ít, Angelina Jolie nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt có chút sắc bén, mặt thẻ đồng dạng đối với nàng cười cười, Angelina Jolie tựa như ban sơ đối đại hắn, đầy mặt đại nhân vật đối mặt tiểu nhân vật khi lạnh lùng. Này hai người từ Jennifer ạ nỉ sở tổng bắt gian sự kiện sau, đã lâu không có công khai lộ diện. Bọn họ đây là chuẩn bị tái nhậm chức. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ di ổ tại mặt thẻ bên thai nhỏ giọng nói, này đôi cậu nam nữ. Mặt thẻ nhún vai, lại không còn ra, bọn họ liền muốn bị người quên đi. Hollywood luôn luôn dễ quên, người xem đồng dạng như thế, cho dù là bờ rất ít, mai danh nhận tích thời gian lâu lắm mà nói, như thường sẽ hướng người qua đường giáp trượt xuống. Này hai người rất nhanh từ bên cạnh đi qua, phỏng chừng lần này là tính toán mượn Oscar thanh thế, đến một lần cường thế trở về. Mặt thẻ cũng không như thế nào lo lắng, năm đó sự trừ hệ lần hờ mặn cùng ế lẹ nã bỏi ở, căn bản không ai biết cùng hắn có liên quan, đại khái Jennifer ạ nịt sở tổng sẽ có sở phỏng đoán là bị người thiết kế. Lại cũng khó lây liên tưởng đến hắn trên người. Loại sự tình này đương nhiên không có cách nào khác 100% bảo mật, ai cũng không biết có hay không truyền lưu đi ra ngoài hoặc là có người liên tưởng đến hắn trên người, nhưng từ Angelina Jolie cùng bờ giáp ít hiện tại biểu hiện đến xem, phỏng chừng này hai người không đem hắn cùng kia sự kiện phân chia ngang bằng. Người đang nhìn cái gì? Angelina Jolie mắt nhìn bên cạnh bờ giáp ít, cái kia nữ nhân ngực rất lớn. Bờ giáp ít theo bản năng gật đầu, rất lớn. Hắn tiếp ý thức được không đúng. Nhanh chóng nói, ta chính là muốn nhìn một chút, mặt thẻ hòn nở tân bạn gái trưởng cái dạng gì. Người tốt nhất để người theo dõi mặt thẻ hòn nở. Angelina Jolie nhìn qua so bờ giáp ít càng có đầu não, hắn là chúng ta một lần nữa chạm hồi địa vị cao có thể lợi dụng đối tượng. Vì sao nói như vậy? Bờ giáp ít không rõ. Angelina Jolie đơn giản giải thích nói, ta chuyên môn nghiên cứu qua, mặt thẻ hòn nở cùng ngươi phong cách có bộ phận cùng loại, hắn coi trọng nhân vật, không hẳn không thích hợp ngươi. Chúng ta nhu cầu cấp bách muốn một lần thành công, mà hắn hiện tại cơ hồ là thành công đại danh tử. Bờ giáp ít gật gật đầu, ta hiểu được. Hắn xem hảo nhân vật, ta tưởng biện pháp trước tiên vận tắc xuống dưới. Thính ngươi còn có điểm đầu não. Hai người kia tuy rằng gần nhất 2 năm là truyền thông cùng người xem trong mắt tuyệt đối phản đối nhân vật, nhưng xuất đạo đều hơn 10 năm, tại trong giới có nhất định nhân mạch quan hệ, theo sau trong lều trại chung quanh du tẩu, thi triển giao tế thủ đoạn, tranh thủ sở hữu có thể tranh thủ cơ hội. Liên tại Angelina Jolie cùng bờ giáp ít nơi nơi giao tế thời điểm, Mặt thẻ cùng ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đi lên Oscar thảm đỏ. Màu trắng mái hiên ngăn cách từ thiên không nhỏ giọt hạt mưa, chói mắt thiểm tắt đèn chiếu sáng chung quanh mỗi một tấc không gian, điên cuồng tiếng hô như sơn hô hải khiếu vào tới. Loại này kỳ lạ Oscar thảm đỏ cảm giác, khiến ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ hai chân phát nhanh, khẩn trương chỉ có thể lộ ra biểu diễn huấn luyện ra tươi cười, kéo mặt thẻ cánh tay tay vẫn đang run rẩy. Thả lỏng, Anna. Mặt thẻ thò tay ôm lấy nàng eo, cùng bên trái fan điện ảnh với tay. Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ vội vàng nâng tay hướng bên kia huy huy, lúc này mới cảm giác thả lỏng một điểm. Ta có phải hay không khẩn trương phát tê? Nàng có điểm lo lắng đi thảm đỏ hiệu quả, có phải hay không rất hiếu? Mặt thẻ ôm nàng eo đi về phía trước, vừa đi vừa thấp giọng nói, Anna, ngươi rất đẹp, phi thường xinh đẹp. Giống Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ như vậy nữ nhân, đi ở trong đám người nhất định sẽ trở thành tiêu điểm, bởi vì đặc điểm rất đột xuất. Phàm là người lái xe, như thế nào sẽ không chú ý đèn đầu xe. Đương nhiên, hắn sẽ không tự coi nhẹ mình, có thể bị hắn mang lên thảm đỏ nhân, khẳng định sẽ không kém, tối thiểu trải qua trang phục lộng lẫy, có thể áp chế một mảng lớn lấy sinh mệnh hợp lại tạo hình nữ tinh. Đi vào phỏng vấn khu, mặt thẻ cùng ạ lẹ sàng giờ dạ đặt đả gì ô đều ngắn gọn tiếp nhận phỏng vấn, hai người chủ yếu đề tài đều tại vây quanh y am lệ gần đảo quanh, đây cũng là bọn họ đến Oscar chủ yếu mục đích. Tựa như hắn tưởng như vậy, ạ lẹ sẵng giờ dạ đặt đạ gì ổ phi thường hấp dẫn phóng viên chú ý, vô số nhiếp ảnh phóng viên màn ảnh đều dính ở trên người nàng, sáng lên thiểm tắt đèn nhiều chi dày đặc, thậm chí khiến cho ạ lẹ sẵng giờ dạ đặt đạ gì ổ ngắn ngủi xuất hiện ánh mắt không thích hợp. Mặt thẻ lập tức kéo nàng vào cổ đặc giáp hát, trong đầu lại có thể tưởng tượng ra kia vài giải trí phóng viên ngày mai sẽ như thế nào viết ạ lẹ sẵng giờ dạ đặt đạ gì ổ. Một vị thiên sinh lệ chất cũng có một đôi nhiếp nhân tâm phách thiện lam mắt đẹp mỹ nữ. Nàng là vị khí chất có chút lánh mắt xanh mỹ nữ, tóc đen xứng lang mâu, thêm trắng non non mịn da thịt, có băng mỹ nhân cảm giác. Một đời mới màn ảnh gợi cảm ưu vật, nàng một vị con lai, là thiên sứ cùng ma quỷ hóa thân, thiên sứ gương mặt, người gặp người thích ma quỷ dáng người. Tiến vào cổ đặc giáp hát, mặt thẻ rất nhanh liền tìm đến chính mình vị trí, bởi hắn không có đạt được Oscar để danh, chỗ ngồi tương đối dựa vào sau, bất quá cũng tại hàng thứ 5 tới gần trung gian địa phương, xem như tương đương không sai. Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ thủy trung bồi tại mặt thẻ bên cạnh, đặc biệt là Jessica Alba cùng sở cắt lệt rổ hẳn sần đi ngang qua bên này chào hỏi khi, đối với nàng âm thầm châm chọc vài câu, cũng biểu hiện lạc lạc hào phóng, biểu hiện ra vô cùng tốt hẳn dưỡng. Người cảm giác Martin sở có xe sẽ có thể đoạt giải sao? Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ cùng mặt thẻ ghé vào cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận sắp bắt đầu trao giải điện lễ. Ta cũng không biết. Mặt thẻ nghĩ nghĩ. Cô ý đến gần ạ lẹ sàng giờ dạ đạt đạ gì ổ trắng non bên lỗ thai, thấp giọng nói, bất quá ta nghe nói một sự kiện, ta mấy ngày hôm trước tới nơi này vì trao giải điển lễ diễn tập qua, vì bảo mật, diễn tập là phân đoạn tiến hành, ta phía trước ban phát giải thưởng là tốt nhất đạo diễn, ngươi biết ta nhìn thấy ai sao? Ạ lẹ sàng giờ dạ đạt đạ gì ổ lập tức hảo kỳ hỏi, ai? Mặt thẻ thanh âm ép tới càng thấp, rót giờ Lucas, phờ răng xít của bộ lạ cùng sờ ti vần sờ ti en bờ. À. Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, nhanh chóng che miệng lại. Anna, ngươi ngẫm lại đi, có ai có thể khiến này ba người chạy tới vì tốt nhất đạo diễn trao giải làm diễn tập? Mặt thẻ thanh âm như trước rất thấp, lớn nhất khả năng là cái gì? Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ cũng là người trong giới, lập tức nhỏ giọng trả lời, Martin sở còn xe xe. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nghe nói điệp vụ bổ tẩn chụp thực không sai, lão Martin lần này đoạt giải hy vọng rất lớn. Hắn biết đây là căn cứ cảng bản vô gian đạo cải biên phim, mơ hồ còn nhớ rõ, Martin sở còn sẽ sệ này phiên bản từng rất không chiêu bọn họ thích. Lúc ấy hắn xem qua hai phiên bản đạo bản tải xuống sau, cũng hiểu được Bắc Mỹ bản thật sự không thế nào. Khả năng từng cái địa khu thẩm mỹ đều có sai biệt, năm trước điệp vụ bổ tờn phát hành sau, tại Bắc Mỹ đánh giá cũng không tệ lắm, IMDb cho điểm phương diện cũng có 8.7 phân, này tại IMDb tuyệt đối là cao phân, liền tính hậu tục có điều chuyển. Cũng khả năng duy trì tại 8.5 phân tả hữu. Chẳng sợ đặt ở Martin sở cọt sẻ sẽ sở hữu phim bên trong, danh tiếng cũng là xếp hạng tại rất dựa vào phía trước một bộ tác phẩm. Chỉ có thể nói từng cái điện ảnh thị trường người xem đều có nhất định độc đáo thẩm mỹ, loại tình huống này sẽ không lấy cá nhân hoặc là nào đó một bộ điện ảnh mà thay đổi, tựa như cảng bản vô gian đạo lãng mạn hắc bang phong cách tại Bắc Mỹ bán không được như vậy. Có cảng bản vô gian đạo Châu Ngọc ở phía trước điệp vụ bổ tẩn như vậy miệng đầy thô tục tả thực phong cách. Đồng dạng cũng không thảo đồng phương thị trường niềm vui. Dù cho đến hiện tại, mặt thẻ đều cảm giác cảng bản vô gian đạo hoàn toàn siêu việt Mỹ bản một cấp bậc, có lẽ cũng có vào trước là chủ quan niệm. Trao giải điển lễ kéo ra mở màn, tựa hồ Oscar lại một lần chuẩn bị vứt bỏ Lao Martin, phía trước giải thưởng trung điệp vụ bổ tẩn không thu hoạch được gì, thẳng đến dạ hội tiến vào phần sau, này bộ phim mới bắt đầu phát lực, liên tiếp lấy đến tốt nhất cắt nối biên tập cùng tốt nhất cải biên kịch bản. Đương Mỹ Dị Ẩn Hệ lần lấy xuống tốt nhất nữ chính thời điểm, Mặt Thẻ rời đi chỗ ngồi tiến vào hậu trường, chuẩn bị đi trao giải. Chương 567, quá mức xa xôi. Tiến vào hậu trường, dạ hội đạo diễn lập tức chào đón, cho hắn một phần tân xuyến tử, nói là xuyến tử có điều thay đổi, Mặt Thẻ chăm chú nhìn nhìn, đại khái là vì thời gian suy xét, tân xuyến tử trở nên phi thường ngắn gọn, lần trước diễn tập khi cho hắn xuyến tử phi thường dài, phỏng chừng là lâm thời sửa, đêm nay trao giải điện lễ duy trì liên tục thời gian quá dài, đã hơn 3 giờ, đừng nói trước TV người xem sẽ chán ghét phiền, lại không nhanh lên kết thúc, nói không chừng sẽ có xuyên bó sát. Người lễ váy nữ tinh đương trường tiểu tại cổ đặc giảm hát bên trong. Nhớ xong xuyến tử, Mặt Thẻ tại đạo diễn dẫn dắt dưới, đi đến hậu trường lối ra vị trí, vừa lúc nhìn thấy George Lucas, Phờ Giang Sít có bộ lạ cùng Sở Ti Vần Sở Tì Ản Bờ lên đài ban phát tốt nhất đạo diễn giải thưởng. Hắn ánh mắt dừng ở George Lucas trên người, vị này đại danh đỉnh đỉnh đạo diễn, chế tác nhân cùng ức vạn phú hào, vừa không là đạo diễn công hội thành viên, cũng không có gia nhập điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện. Đối Oscar thái độ cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, học viện cũng luôn luôn đều không điều hắn, lại mảy may không thể ngăn cản hắn trở thành chân chính Hollywood cao nhất nhân vật. Luận cùng tại trong giới địa vị cùng thực lực, không lấy qua Oscar tiểu kim nhân George Lucas tuyệt đối tại Martin Scorsese, Phờ Giang Sít có bộ lạ cùng Sở Ti Vần Sở Tì Ản Bờ bên trên. Này ba người hướng trên đài vừa đứng, chẳng sợ giải thưởng còn chưa công bố, đêm nay tốt nhất đạo diễn hồi hộp toàn vô, tứ đại đạo diễn trong đó ba cùng tiến lên đài trao giải. Đoạt giải người là ai còn không phải rõ ràng sao? Kết quả không hề có hồi hộp, đang vì Oscar phấn đấu nhiều năm sau, Martin Scorsese rốt cuộc được đến học viện tán thành, dựa vào điệp vụ bổ tẩn lấy xuống Oscar tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân. Toàn trường bùng nổ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tuy rằng đây không phải Martin Scorsese tốt nhất điện ảnh, nhưng cũng là tốt nhất điện ảnh chi nhất, hắn lấy xuống tốt nhất đạo diễn có thể nói thực chí danh về. Mặt Thẻ không thích Martin Scorsese phim xã hội đen. Tựa như hắn thích cảng bản vô gian đạo hơn xa Mỹ bản điệp vụ bổ tờn như vậy, Martin Scorsese Mỹ thức phim xã hội đen, không hợp hắn khẩu vị, thế nhưng nhìn thấy Martin Scorsese cầm giải thưởng, hắn phát ra từ nội tâm vi láo Martin vỗ tay chúc mừng, bởi vì tình huống rõ ràng, đó là Martin Scorsese sớm liền nên được. Trên vũ đài, trao giải khách quý phân lượng bạo biểu, Martin Scorsese kích động không thôi, hai điều bảng hiệu thô lông mi hạ hai mắt ướt át. Rốt cuộc được đền bù mong muốn chân tình biểu lộ mai kia đắc chí nói năng lộn xộn một hơi nói ra mười mấy thà dịu. Martin Scorsese cố ý cảm ơn Lưu Vĩ Cường cùng cảng bản kịch tổ, đồng thời cũng thanh minh hắn căn bản không có xem qua cảng bản vô gian đạo. Thẳng lấy Mặt Thẻ ánh mắt nhìn điệp vụ bổ tờn liền giống như cứng rắn muốn nam nhân xuyên giày cao gót, tuyệt đối không được tự nhiên, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, tự thân đối mỹ thức phim xã hội đen có thành kiến, có lẽ mỹ bản thật xuất sắc, tựa như rất nhiều người nói như vậy. Martin Scorsese từ cơ trí tối tăm một vô gian địa ngục cố sự chung, thoát thai ra một khí chất hoàn toàn mỹ thức cố sự. Martin Scorsese 1956 năm xuất đạo, nhiều lần bị đề danh Oscar tốt nhất đạo diễn hậu tuyển nhân, liên tiếp tay không mà quay về, hắn là cực độ hy vọng được đến Oscar khẳng định, mặc kệ mặt khác vinh dự là như thế nào để ý với hắn, mặc kệ có bao nhiêu fan điện ảnh đem hắn tôn sùng là vua không ngai quỷ bái. Này tốt nhất đạo diễn tiểu kim nhân cùng này nói là ban điệp vụ bổ tợn. Không bằng nói là đối với hắn nhiều năm qua cày cấy thành lập cá nhân phong cách đồng tình. Oscar bao giờ cũng là ham thích với bồi thường, nó rất ít tại một đạo diễn tối huy hoàng thời điểm cho hắn tối huy hoàng tác phẩm cho ứng có vinh dự. Martin Scorsese hoàng kim thời kỳ sớm trôi qua, này thưởng tới quá trễ, sớm ở do bất gen nghỉ rổ còn huy được động quyền đầu cùng thương thời điểm, này tôn tiểu kim nhân liền nên đến. Nhưng là khi nhìn đến Martin Scorsese cầm lấy tiểu kim nhân kia hình ảnh, ai đều biết thời khắc này là hắn nên được. Cứ việc đã tóc trăng xóa, hắn trung quy là đợi đến, trên đài Martin Scorsese, so với điệp vụ bổ tờ nam chính Leonardo DiCaprio muốn hạnh phúc rất nhiều. Năm nay Leonardo DiCaprio cùng kết hoạch sứ lệ song song đạt được tốt nhất nam nữ nhân vật chính để giành, rắc cùng dô sờ béo ở trên Oscar lần nữa tụ họp, vô số tàu tỷ tạ nịp phấn ti hy vọng hai người có thể cùng nhau đi lên Oscar tối cao cổ thường đài, nhưng bọn họ xem nhẹ một trọng yếu hiện thực, rắc cùng dô sờ béo hôm nay còn vô pháp đè chìm thuyền lớn. Oscar như thế nào sẽ cấp giải thưởng? Đương giác cùng do sở béo một người liền có thể đẻ chìm thuyền lớn thời điểm, giải thưởng tự nhiên liền đến. Nghĩ đến kia khủng bố chung mang theo toan thích hình ảnh, Mặt Thẻ lại một lần nữa xác nhận, chính mình vẫn là ly Oscar biểu diễn thưởng xa một chút cho thỏa đáng. Bộ dạng như thế hảo xem, chính là thực hiện sơ tâm nhất đại tiền vốn, cũng không thể bởi vì một tòa mạ vàng nam tượng sẽ phá hủy. Về sau hoa chỉ biết thổ tào gần đất xa trời Lý Đại Thúc, bởi vì bọn họ chưa thấy qua khi đó tiểu Lý Tử, nộn được ngắt ra nước, xoáy được đầy mặt huyết, trong trí nhớ vĩnh viễn tuyệt thế mỹ thiếu niên A. Liên tại hắn miên man suy nghĩ thời điểm, trên vũ đài tứ đại đạo diễn cùng nhau hướng đi vũ đài một mặt khác xuất khẩu, đạo diễn nhẹ giọng nhắc nhở một câu, mặt thẻ nhanh chóng tập trung tinh thần, nghe được người chủ trì éo lấn đờ gờ nẹ dẹt ban phát tốt nhất phim thanh âm khi, bước đi lên vũ đài. Giờ khắc này, ngọn đèn long lánh, vạn chúng chú mục, không ai có thể phủ nhận Oscar lực ảnh hưởng. Nhìn thấy trên vũ đài mặt thẻ đi đến trước mịt rổ phồn, ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ô nhẹ nhàng cắn môi, mặt thẻ bán tướng thật sự là quá tốt, tươi cười bao hàm thân thiết nhiệt tình, lấy cùng giã khí chất ngạo nghệ xem kỹ thế gian hết thảy, như điêu khắc đường cong rõ ràng bề ngoài dưới ẩn hàm kiên định. Hắn xoáy khí ngoại hình cùng mê người biểu tình, vĩnh viễn đều là một đạo chói mắt nhất phong cảnh tuyến. Ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ cảm giác hắn có được xuất sắc nam nhân cần hết thảy, bề ngoài, dáng người, thanh danh, tiền tài, địa vị cùng tính cách. Này mấy không chỗ nào không phải là thượng thượng chi tuyển. Hơn nữa nàng khuê mật ạ mãn đạ là mặt thẻ hảo bằng hữu, nàng từ ạ mãn đạ nơi nào biết càng nhiều về mặt thẻ tình huống, mặt thẻ bất đồng với rất nhiều diễn viên cùng ngôi sao, hắn không có xuất sắc biểu diễn thiên phú, hắn thành công toàn dựa vào chính mình không ngừng học tập cùng cố gắng, khắc phục tự thân nhược điểm, bổ sung hữu ích kinh nghiệm. Trước kia chịu khổ tinh thần đối với hắn giúp thật lớn, hắn cuối cùng dựa vào chính mình kiên cường, dũng cảm tiến tới tinh thần từng bước hướng đi hiện. Tại thành công cùng huy hoàng. Như vậy xuất sắc nam nhân nàng cho tới nay chỉ gặp được qua hai, một là nàng phụ thân, một cái khác chính là mặt thẻ. Nàng biết mặt thẻ phi thường xuất sắc, đối với nàng tràn ngập lực hấp dẫn, nhưng càng rõ ràng đây là một đội nữ nhân giống như thay quần áo như vậy hoa hoa công tử. Ả mạn đã từng cùng nàng nói qua, nếu muốn hôn nhân hoặc là trường kỳ ổn định cảm tình, kia liền ly mặt thẻ xa một chút, nếu là nhân sinh chung một đoạn nhân tràn ngập kích tình cực nóng luyến tình. Nghe trên vũ đài mặt thẻ chứng trạc đàng hoàng nói xuyến từ, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô đông nhiên nghĩ đến, mặt thẻ năm nay mới 27 tuổi, chính mình còn không đến 21 tuổi, này tuổi nghĩ gì trường kỳ ổn định. Kia quá mức xa xôi, hiện tại chính là nhân sinh chung tốt đẹp nhất tối nên hưởng thụ mùa. Đạt được đêm nay tốt nhất phim để danh có. Trên vũ đài, mặt thẻ xoay người, nhìn về phía sau lưng màn hình lớn. Phối hợp mặt chuyển phát điện ảnh đoạn ngắn nhất nhất nói, bây bèn, sở ti vờ gỗ lìn cùng giòn ký lịch điệp vụ bộ tờn, vờ giát gờ gì cùng dần ni nu nạ gì, the quỷn, Andy hạ gì es cùng phờ răng xoa ở nổ đảo y ổ gợi thư, cỡ lìn e à tuột cùng tao hạ gì. Hắn nhanh chóng dỡ ra phong thư, lấy ra thẻ bài túi đầu nhìn thoáng qua, không có cố lộng huyền hư, nói thẳng ra đáp án, tốt nhất phim là điệp vụ bộ tờn. Nói xong, mặt thẻ nhẹ nhàng vỗ tay, dựa theo xuyến từ bên trong mà nói, còn nói thêm, cho mời điệp vụ bộ tần kịch tổ. Tại hai vị người sản xuất dẫn dắt dưới, bao gồm Leonardo DiCaprio cùng Matt Damon ở bên trong điệp vụ bộ tần kịch tổ nhân, trùng trùng điệp điệp đi lên vũ đài, liên đi hậu trường Martin sở có sẻ sẻ cũng chuyển trở về. Mặt thẻ tiếp nhận lễ nghi tiểu thư trong tay Oscar tiểu kim nhân, trước cùng hai vị người sản xuất nhất nhất ôm, sau đó đem tiểu kim nhân giao cho bờ giác gờ gì, vọt đến một bên nhượng ra microphone. Với lúc, hắn cùng với Leonardo DiCaprio đứng ở cùng nhau. Chúc mừng, Leo. Mặt thẻ thấp giọng nói. Leonardo DiCaprio hạ giọng nói, mặt thẻ, ngươi không phải tại đả kích ta đi. Ta là đêm nay thất ý giả. Sao lại như vậy? Ngươi đầu tư diễn viên chính phim lấy đến tốt nhất cắt nối biên tập, tốt nhất cải biên kịch bản, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim, đêm nay lớn nhất người thắng. Mặt thẻ tiếp tục cùng hắn nói thầm, như thế nào sẽ là thất ý giả? Ngươi minh bạch. Leonardo DiCaprio ít có điểm thất lạc. Mặt thẻ cố ý nghĩ nghĩ. Gật đầu nói, ta biết. Hắn đến gần tiểu lý bên hai, tiếp tục nói, Leo, đừng cùng Oscar chơi, sung thưởng có cái gì ý tứ. Không bằng chúng ta hai liên thủ làm một bộ đại chế tác, chơi lớn một phen, khẳng định thích phiên thiên. Leonardo DiCaprio thấp giọng trả lời, ngươi nên sẽ không muốn cho ta đi theo ngươi làm phi xa đằng đi. Ta đối cái kia không có hứng thú. Mặt thẻ nguyên bản là nói đùa, nói ra sau lại cảm giác là không sai chủ ý, ngựa khí chăm chú không thiếu. Chúng ta có thể tìm người viết cùng loại song hùng quyết đấu linh tinh bản tử. Leonardo DiCaprio nơi nào có như vậy hảo lừa dối, nói, chờ ngươi có thích hợp bản tử lại đến tìm ta, ta xem tình huống lại nói. Kia hảo. Mặt thẻ nhìn thấy phía trước đoạt giải cảm nghĩ nói mau xong, nhanh hơn ngữ tốc, chúng ta nói định, ta quay đầu khiến cho nhân lưu ý có hay không thích hợp kịch bản. Có lẽ tìm biên kịch đoàn đội lưu thủy tuyến sinh sản một cũng được. Ôm ý nghĩ như vậy. Mặt thẻ đi theo điệp vụ bổ tẩn kịch tổ cùng nhau đi xuống vũ đài, từ sau đài vòng đến cổ đặc giạp hát chính sảnh xuất khẩu, hội hợp hạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ dị ổ, đi và nghỉ tì FHI giờ chủ sự Oscar chi dạ trên mặt tí lộ một mặt, lại một lần tại truyền thông phóng viên chú ý chung đại đàm đặc đàm ý am lệ gần, theo sau đem ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ đưa về nhà. Chương 568, công chúa sao hỏa. U tính hai bên đường trồng cao lớn cây cối, từng đống độc lập phòng ốc thấp thoáng ở trong đêm, tại sáng tỏ dưới ánh trăng lúc gần lúc hiện, màu đen bèn xe hơi từ xa lại gần, vang lên động cơ thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, sợ tới mức mấy chỉ gọi không ra danh tự tiểu điểu từ trên cây bay lên, xông vào bầu trời đêm bên trong. Đi theo gần như không thể nghe thấy tiếng xe phanh lại, bèn xe hơi dừng ở ven đường, cách đó không xa bỏ đầy dây thường xuân cao lớn vách tường, nói cho trong xe nhân mục đích đã đến. Ta đến. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ không đợi mặt thẻ xuống xe, liền đẩy ra cửa xe đi xuống, một trận gió đêm thổi tới, nàng xít chặt trên vai khoác nam sĩ áo khoác, nói thầm, đã dạng sáng à. Mặt thẻ lúc này xuống xe đi tới, nghe được nàng nói câu gì, lại không nghe rõ, hỏi, làm sao, Anna. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ lắc đầu cười, không có việc gì. Người túi sách. Mặt thẻ đem bao đưa qua. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ tiếp nhận đến, từ giữa lật ra ra môn chìa khóa. Đến khi phương hướng lại sáng lên ô tô ngọn đèn, hắn hướng bên kia nhìn thoáng qua, mấy chiếc ô tô dừng ở cách đó không xa, có người đang từ trong xe xuống dưới, lấy máy ảnh chụp ảnh. Có cậu tử. Nàng nhắc nhở mặt thẻ. Hướng phía sau nhìn thoáng qua, mặt thẻ hoàn toàn liền không để ý, thuận miệng nói, ta mặt sau thường niên cùng cái đuôi. Hắn chỉ dây thường xuân vây quanh đại môn, Anna, ta đưa ngươi vào đi thôi. Không cần. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ huyển chuyển cự tuyệt, thời gian không sớm. Ta trở về liền nghỉ ngơi. Mặt thẻ cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, nói, kia hảo, ngươi sớm điểm nghỉ ngơi. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ôi nhuẩn miệng cười, cảm ơn ngươi, mặt thẻ. Đây là một mỹ rượu ban đêm. Nàng hướng tới ra môn đi, mở ra sắt tây đại môn thời điểm, lại quay đầu lại, nhìn vẫn nhìn chăm chú nàng mặt thẻ, hôm nay quá muộn, ngày sau ta mời ngươi lại đây làm khách. Ân. Mặt thẻ đối với nàng phất phất tay, ngủ ngon, Anna. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ cũng đối với hắn nhẹ nhàng huy tay, ngủ ngon, mặt thẻ. Nàng mở ra sát tây môn, đi vào, mặt thẻ không có lại ở trong này dừng lại, xoay người lên xe, phân phó tài xế, hồi bệ vợ lì hiệu ở. Ngồi ở trên xe, quay đầu nhìn hắn thuê cấp hạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ kia đống bò đầy dây thường xuân nơi ở, mặt thẻ có thể rõ ràng cảm thấy được, à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ không lại là cùng hắn cùng nhau quay chụp đà hóc theo ý khi tương đối đơn thuần nữ hài, này vài năm càng thêm thành thục. Đặc biệt là vừa rồi, vừa huyền luôn cự tuyệt lại cho người lưu lại hy vọng. Mặt thẻ cũng không vội nhất thời, hơn nữa đối ạ lẹt sảng giờ dạ đạt đạ gì ổ cảm giác, tuy rằng xa so ra kém chặt lái dở thở dần, nhưng cũng thắng qua mặt khác kia vài nữ tinh cùng người mẫu. Về nhà thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình cùng tuyệt đại đa số bình thường nam nhân cũng không có cái gì phân biệt, không chiếm được mới là tốt nhất. Út ca sau, Hollywood lại rơi vào ồn ào huyên náo bên trong. Hâm nóng mặt thẻ cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ ước hội bắt quái tin tức cũng rất nhiều, nhưng mặt thẻ hoàn toàn liền không có giống tiểu báo sinh động như thật miêu tả như vậy cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ cùng đêm đẹp, mặt sau hắn cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ tiếp tục ước hội, bất qua ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ thủy chung bảo trì so bằng hữu tới gần một ít, lại không cấp thực chất tiếp xúc cơ hội. Mặt thẻ rất nhanh liền đọc hiểu ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ ý tứ, nàng nguyện ý nhận hắn theo đuổi, lại không phải lấy một đêm tình phương thức. Trừ bờ Ginny, mặt thẻ cho tới nay không có lại cùng người khác chính thức kết giao qua, tuy rằng đối chặt lại dở thở dần rất có hảo cảm, nhưng lúc trước đính hôn hoàn toàn chính là một hồi ra vẻ, chặt lại dở thở dần đối với hắn băn khoăn tầng tầng, hai người luôn luôn cũng không có làm qua chân chính nam nữ bằng hữu. Hắn đối theo đuổi một tân bạn gái, rất có băn khoăn. Theo mặt thẻ ở trên Oscar hiện thân, Warner Bros. Cũng chính thức bắt đầu khởi động ý am lệ gần tuyên truyền mở rộng. Này bộ phim tuyên truyền cũng do tiền kỳ tuyên truyền chuyển vào đến trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn, tuy rằng cự ly 12 tháng Bắc Mỹ công chiếu còn có rất lâu, nhưng có loại tuyên truyền phương thức vừa vặn cần thời gian đến lên men. Warner Bros. Chuyên môn thành lập một nhà trang web, dùng cho y am lệ gần vì rút marketing, trang web thành lập chi sơ liền tuân ra một điều hành động tính tin tức, nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Này ra trang web công bố New York có ra phòng thực nghiệm, đã tìm đến phá được bệnh ung thư biện pháp. Nào đó virus có thể hữu hiệu giết chết u tế bào, cũng sẽ không đối bình thường tổ chức có phản đối tác dụng, trước mắt loại này liệu pháp đang chuẩn bị tiến vào lâm sàng thí nghiệm giai đoạn, hết thảy thuận lợi mà nói, không lâu sau liền có thể được đến mở rộng. Cùng loại tin tức còn tại rất nhiều truyền thông cùng tạp chí bên trên xuất hiện, bất quá người có tâm chú ý mà nói, cũng không khó phát hiện, giống đại báo linh tinh truyền thông cũng không có đưa tin qua cùng loại tin tức. Liên tính là như vậy, trải qua một đoạn thời gian lên men, cũng khiến rất nhiều người chú ý tới này ra trang web. Nay cũng đạt tới bước đầu mục đích, virus marketing thường thường là một thời gian dài quá trình, cũng cần thời gian đến lên men. Đương nhiên, tuyên truyền hâm nóng như vậy tin tức rất không phụ trách nhiệm, cũng rất không đạo đức tiêu chuẩn, nhưng đối với Hollywood đến nói này luôn luôn đều không là vấn đề. Warner Bros. Chế định virus marketing sách lược, so mà thẻ từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia nhìn thấy bộ điện ảnh nào đó công nhiên tuyên dương tận thế dẫn phát nhất định xã hội khủng hoảng có lương tâm nhiều. Hôm nay, xã hội tình thế đang tại kịch liệt biến hóa, Hollywood làm tự do phái tụ tập địa, có thể nói một ít biến hóa tiên phong, làm tồn tại ở toàn bộ xã hội chung cá thể, một người tất nhiên muốn thích ứng xã hội hoàn cảnh biến hóa. Mặt thẻ tại chú trọng tự thân phát triển đồng thời, cũng thời khắc chú ý Hollywood tình thế. Đệ 79 giới Oscar trao giải điện lễ sau, tối dẫn nhân quan chú chính là hoàn Disney toàn bộ hoàn thành đối tỷ tạ phòng công tác thu mua. Disney cùng tỷ tạ phòng công tác thu mua hiệp nghị từ năm trước liền chính thức ký tên, trải qua nhiều nguyệt bận rộn sau, tỷ tạ phòng công tác chân chính trở thành đoàn Disney một bộ phận. Nguyên bản tỷ tạ phòng công tác sở hữu giả sở ti vở rột cũng thông qua cổ quyền đổi mua, trở thành Disney đệ nhất đại cổ đông. Mặt khác, giống John là sẽ ở cùng án rời sở tản tấn đẳng nhiều vị nguyên tỷ tạ phòng công tác quản lý tầng, đều tiến vào đoàn Disney trọng yếu bộ môn đảm nhiệm một tay, phụ trách Disney bản bộ ngày càng suy yếu nội dung chế tác. Disney sẽ ở cuối tháng 3 cử hành một hồi ăn mừng tiệc rượu. Bồi mặt thẻ đi ở hòn nở trang viên hoa viên bên trong, hễ lần hờ măn vừa đi vừa nói chuyện, bọn họ đã đem thư mời phát đạt đến ta nơi này. Nàng quay đầu nhìn bên cạnh tú cầu hoa, tuy rằng chúng ta tại cướp biển vùng cả dịt biển hệ liệt sau, cùng Disney tạm thời không có tân hợp tác, nhưng ta đề nghị ngươi đi tham gia. Mặt thẻ chuyển tiến bên cạnh đường đá phiến trên, ngồi ở bàn đá bên cạnh trên ghế mây, chỉ đối diện một khắc trương ghế mây, nói, tùy tiện tọa. Hệ lần. Người hầu sớm ở trong này phóng hảo nước trà. Hệ lần hờ mắn ngồi ở mặt thẻ đối diện, nâng chung trà lên tùy tiện uống một ngụm, tiếp tục đề tài vừa rồi, sở ti vừa rột cũng sẽ tham dự trận này thực rượu. Ta muốn xem lịch phát hành. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, lịch phát hành thích hợp mà nói, ta khẳng định sẽ đi tham gia. Hệ lần hờ mắn nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, người đến lúc đó chú ý dưới ản giờ sở tan tần. Phải đi nghệ mổ đạo diễn. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Chính là hắn. Hệ lần hờ mắng đơn giản giải thích nói, ta đoạn thời gian trước gặp được qua hắn, hắn hỏi tham qua ngươi lịch phát hành, tựa hồ muốn mời ngươi làm hắn tân phim nam chính. Mặt thẻ khẽ như mày, khiến ta cho hắn phim hoạt hình phối âm. Hệ lần hờ mắng lắc đầu, không phải. Án giờ sở tạn tần trước mắt tại chế tác một bộ về địa cầu cùng người máy phim hoạt hình, này bộ phim hoạt hình sau, chuẩn bị đặt chân nhân điện ảnh chế tác, hắn muốn tiếp nhận Edgar sở rút hỏa tinh công chúa điện ảnh cải biên. Nàng dứt khoát buông xuống chén trà. Hết sức chuyên chú đối mặt thẻ nói, hỏa tinh công chúa này hạng mục, từ thế kỷ trước cuối 70 niên đại đến hiện tại, mấy lần bởi vì ngoại ý muốn tình huống chết non, án giờ sở tạn tần tại Disney kho bản quyền trung tìm đến này hạng mục, đang tại liên hợp người khác viết lại kịch bản, chuẩn bị trọng khải này hạng mục. Mặt thẻ tự hỏi một hồi, hỏi, Edgar giải sở rút. Theo tại Hollywood phát triển, hắn đối một ít cơ sở tính tri thức cũng có lý giải, này hay không là người vượn Thái Sơn nguyên tắc tác giả. Không sai, chính là hắn. Hệ lần hờ măng còn nói thêm, George Lucas sở ta một hệ liệt một ít thiết lập liền tham khảo qua hỏa tinh công chúa nội dung. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới, quay chụp cướp biển vùng cả dịt bình thời điểm, ta nghe Disney nhân nói đến qua này hạng mục. Lúc ấy hắn còn cảm khái qua, Hollywood rất nhiều điện ảnh kịch bản, tại các nhà sản xuất kịch bản kho bên trong đều không biết đợi bao nhiêu năm. Hệ lần hờ măng tiến thêm một bước nói, lấy ta lý giải tình huống, Disney ảnh nghiệp đối với ản giờ sở tạn tần muốn trọng khải này hạng mục. Ông có rất lớn nghi ngờ, án giờ sở tạn tần tại hoạt hình chế tác thượng thanh danh hiền hách, lại chưa từng có đặt chân qua chân nhân điện ảnh, hắn muốn tiếp xúc ngươi, chỉ sợ là tưởng xây dựng một loại ngươi có thể biểu diễn nam chính cục diện, do đó tăng lớn kéo đến đầu tư khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nếu án giờ sở tạn tần kia bộ người máy hoạt hình điện ảnh có thể đại lấy được thành công, phỏng chứng Disney khả cho đi khả năng sẽ tăng lớn. Mặt thẻ gãi gãi trên cằm hồ cha, người vượn Thái Sơn ta xem qua hỏa tinh công chúa rất xa lạ. Đây là một bộ cổ điển khoa học viễn tưởng tác phẩm. Hệ lần hờ mằn hơi làm giới thiệu, phát biểu ở 1912 năm, nguyên tác tiểu thuyết tổng cộng có 11 bản, theo án giờ sở tạn tần theo như lời, hắn cải biên chủ yếu căn cứ vào đệ nhất bản tiểu thuyết. Động tác loại hình. Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mằn nhẹ nhàng gật đầu, động tác khoa học viễn tưởng loại hình. Tỷ tạ phòng công tác mấy người kia, năng lực phi thường cường, điểm này hiện tại người người đều biết, mặt thẻ thoáng suy xét một hồi, nói, như vậy đi. Hệ lần. Ngươi cùng án giờ sở tạn tần bảo trì liên hệ, chờ hắn kịch bản hoàn thành sau, ta xem kịch bản lại nói. Chương 569, phòng ngừa thất bại. Đúng, còn có một tin tức. Hệ lần hờ măn cùng mặt thẻ như vậy, đồng dạng phi thường chú ý quan sát toàn bộ Hollywood tình thế biến hóa. Theo ta từ Disney bên trong lý giải đến tin tức, Disney đang tại chặt chẽ chú ý mạ vào chuyện tranh cùng Iron Man. Mặt thẻ lập tức buông xuống trong tay chén trà, hỏi, Disney chuẩn bị thu mua mạ vẻo chuyện tranh. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, ít nhất là tại làm đánh giá. Tuy rằng là thương nghiệp bên trên không phải trong nghề, nhưng mặt thẻ đơn giản nhất cơ bản nhất vẫn là biết một điểm, bất cứ một hồi đại hình thu mua án, tại phát sinh phía trước, đều sẽ tiến hành thời gian dài đánh giá, thiếu thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm. Đề cập trên ước độ là giao dịch, ở loại này điển hình mỹ thức công ty bên trong, dù cho đem chán đập nát, một người cũng vô pháp dễ dàng liền làm ra quyết định. Hiện tại Walt Disney không phải 70-80 niên đại, trải qua nhanh chóng phát triển sau, cổ phần cấu thành cùng quyền lực cơ cấu dị thường phức tạp, đặc biệt là có Michael Eisner tiền lệ, hôm nay CEO cùng đồng sự cục chủ tịch quyền lực, đều nhận đến nhất định chế ước. Mặt thẻ nhớ rất rõ ràng, từng mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh mặt sau kia vài cao thanh đạo bản, mỗi một bộ mở đầu đều là địch bảo bảo thành bảo, nói cách khác mạ và khẳng định là bị địch bảo bảo thu mua. Năm đó mạng Internet vô số người thổ tào mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh cuối cùng biến thành địch bảo bảo phim thiếu nhi. Có hay không càng xác thực tin tức? Mặt thẻ hỏi. Ý Rồng Man. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, nếu Ý Rồng Man thành công, Disney vô cùng có khả năng khởi động mua lại và sáp nhập chính tự. Nếu là thất bại mà nói, Disney khả năng sẽ lại quan sát một đoạn thời gian. Mặt thẻ thở dài, kia chỉ mỉm cười chuột mặt kỳ rất có bá lực. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở nói, ngươi nhiều chú ý một điểm. Ta biết. Mặt thẻ sẽ không quên cùng mạ và chuyện tranh ở giữa còn có một phần hiệp nghị. Dưới tình huống bình thường, Hollywood đại công ty đối đãi trọng lượng cấp nhân vật, vẫn là tương đối có khế ước tinh thần. Đương nhiên, quỵ nợ sự cũng không phải không có khả năng phát sinh, hắn sẽ khiến luật sư đúng lúc chú ý. Hoàng Disney 90 niên đại mua lại và sáp nhập ABC đài truyền hình, năm trước thu mua tỷ tạ phòng công tác, tương lai lấy xuống mạ vẻo, giống như George Lucas Star Wars sau này cũng là địch bảo bảo thành bảo phiến đầu, lại thêm Disney cố hữu nghiệp vụ. Chỉ sợ sẽ trở thành Hollywood đệ nhất đại cự đầu. Mặt thẻ cẩn thận ngẫm lại, Disney thật sự rất lợi hại, từ trẻ nhỏ hoạt hình đến nhi đồng hoạt hình lại đến thanh thiếu niên phim thần tượng cùng điện ảnh, cùng với mặt sau ạ đùn phim đều phi thường cường hãn. Đưa một người nhìn Disney nhân vật lớn lên, khẳng định sẽ mua một loạt cùng chi tương quan sản phẩm, Disney tưởng không làm lớn cũng khó. Nếu bằng Disney hết thể phát triển thuận lợi, tương lai có thể ngăn cản bọn họ e chỉ có phản chuột dự luật. Này cha không sai. Hệ lần hờ mắn lại nâng chung trà lên uống một ngụm, ta đưa ngươi kia vải. Mặt thẻ một tay chống ở ghế mây trên tay vị, ân, ngươi từ Thái Bình Dương bờ bên kia mang tới được. Hệ lần hờ mắn hỏi, ta đoạn thời gian trước đi Thái Bình Dương bờ bên kia dạo qua một vòng, phân biệt đi nội địa cùng Tương Cương, liên hệ qua nhân tuyển phát đến ngươi hòm thư bên trong, ngươi xem qua sao. Nhìn. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi chuẩn bị Hồ, Trương, Nô, Lưu, bốn hậu tuyển nhân, ngươi cảm giác nào càng thích hợp? Hệ lần hờ mằn tự hỏi nửa phút, nói, Daniel Ngo. Nàng cũng không đợi mặt thẻ đặt câu hỏi, liền giải thích nói, Daniel Ngo tuy rằng hiện tại chủ yếu tại Tương Cương phát triển, nhưng hắn là một Mỹ tịch hoa nhân, thở nhỏ tại Tây Hải ngạn lớn lên, có thể nói phi thường lưu loát tiếng Anh, đối Mỹ quốc ô tô văn hóa phi thường lý giải. Mặt thẻ chậm rãi gật đầu. Tuy rằng ngươi từng nói tương lai muốn sáng lập bên kia thị trường, nhưng chúng ta đầu tiên muốn bận tâm vĩnh viễn là Bắc Mỹ thị trường. Hệ lần hờ mằn tiếp tục nói. Giống Daniel Ngo như vậy diễn viên, tại Bắc Mỹ nhận độ khẳng định càng rộng, đồng dạng văn hóa bối cảnh cũng sẽ giảm bớt một ít không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái. Mặt thẻ không phải vừa đi đến bên này, biết hệ lần hờ mằn nói được phi thường đúng trọng tâm. Mặc kệ nói như thế nào, Bắc Mỹ thị trường mới là Hollywood điện ảnh đệ nhất yếu địa. Bắc Mỹ thị trường box office phân thành tỷ lệ càng cao, bản quyền tương đối hoàn thiện, chung quanh thị trường thành thục, luận cùng thị trường đơn lẻ lợi nhuận, không có bất cứ địa phương có thể cùng chi so sánh. Đặc biệt là quanh thân bản quyền, này một khối ích lợi phi thường lớn. Thái Bình Dương bờ bên kia bột office phân thành hiện tại chỉ có đáng thương 13%, đảng tương lai song phương ký tên tân thế mậu hai bên hiệp định, cũng bất quá chính là 25%. Về phần quanh thân bản quyền thu nhập, hay là thôi đi. Tương chính hắn chính là điên cuồng tải xuống đạo bản điện ảnh nhân, như là thích quanh thân sản phẩm, ai sẽ đi mua rạp chiếu phim chính bản. Tìm tiểu thương phẩm thị trường hoa 1/3 thậm chí càng thiếu tiền liền có thể làm đến kém không nhiều hóa. Còn có một điểm hệ lần hơ măn còn nói thêm, Daniel Ngo 10 tuổi bắt đầu luyện tập công phu, còn tại họ Ý Gồng Đại học thành lập qua công phu hiệp hội, một độ giáo thủ qua hơn 20 đồ đệ, tại động tác hí phương diện có tiên thiên ưu thế. Luyện tập qua công phu. Mặt thẻ gãi cằm hỏi, ngươi cùng hắn mặt nói qua. Hệ lần hơ măn gật đầu, cùng hắn người đại diện nói qua, bọn họ tỏ vẻ có điểm hứng thú. Trung quy đây là đánh vào Hollywood cơ hội, thành công có thể kiếm được quốc tế độ nổi tiếng, thất bại đối với hắn tại tương cương sự nghiệp ảnh hưởng cũng không lớn. Mặt thẻ dứt khoát nói, đảng kịch tạo thành lập thời điểm, ngươi lại liên hệ Daniel, khiến hắn đến Los Angeles thử vai. Hai người lại hàn huyên một hồi mặt khác phương diện công tác, hệ lần hờ mặn nhìn thấy thời gian không sớm, cáo từ rời đi, đi phía trước cố ý nhắc nhở mặt thẻ, đừng quên này cuối tuần ổn nớ bở rột cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp liên hợp cử hành khánh công party. Mặt thẻ chỉ chán, ta tưởng đâu. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ đã từ Bắc Mỹ hạ màn, vô luận là công ty sản xuất phim, vẫn là phát hành công ty, thế tất đều có thể này bộ phim trên người thu hoạch xa xỉ ích lợi, dựa theo Hollywood lệ thường, một hồi khánh công party là không thiếu được. Hễ lần hờ măn rời khỏi sau, hắn cũng đi ra ngoài một chuyến, chuyên môn đến bể vợ lì trung tâm thương nghiệp tiệm sách, tìm đến Edgar Rice sở rụt tiểu thuyết quầy chuyên doanh, mua trọn vẹn hỏa tinh công chúa tiểu thuyết. Mặt thẻ về trong nhà, chuyên môn rút ra thời gian đại khái đọc một lần hỏa tinh công chúa, đại khái là vấn thế tương đối sớm quan hệ, này bộ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết có vẻ phong cách lão cũ, có chút giống hắn luyện tập đọc khi đọc qua sở ta thuật diễn sinh tiểu thuyết, mang theo điểm vũ trụ ca kịch hương vị. Đọc một lần sau, mặt thẻ phát hiện sách này tình tiết giống như ở nơi nào xem qua. Tiểu thuyết là tương đối tam tục RPG thức một tuyến trình mạo hiểm kết cấu, nhưng suy xét đến niên đại mà nói sức tưởng tượng đích sắc phong phú thế giới quan cũng đủ to lớn, dị vực đánh quái thăng cấp cưới muội tử tình tiết tuy không phải thứ nhất sáng chế, nhưng phù hợp mạo hiểm loại ảo tưởng tiểu thuyết nhất quán kinh điển hình thức. Nay chủ yếu giảng thuật Nam Bắc chiến tranh kết thúc 1866 năm, Nam Vương quân đội kỵ binh đại úy Cutter từ ạ dị rồ nà một động quật trung đột nhiên bay đến hỏa tinh. Lúc này hỏa tinh khoa học phát đạt trình độ xa xa vượt qua địa cầu. Thế nhưng, tại hỏa tinh thượng, có thân hình cao lớn mà xấu xí bốn tay màu xanh nhân chi phối thạc tộc, cũng có đam mê hòa bình, cùng người địa cầu thập phần tương tự xinh đẹp màu đỏ nhân sở chi phối hệ lùn vương quốc đẳng. Tóm lại, lúc ấy hiện ra quần hùng cắt cứ hỗn loạn cục diện, Cutter thi triển tự mình tài năng, hành xử trượng nghĩa, đồng tuyển sắc giai nhân sổ dịt công chúa kết xuống nhân duyên, hắn ở nơi đó vượt qua 10 năm hòa bình tuế nguyệt, nhưng vì muốn theo một lần đột phát sự kiện trung cứu vãn hòa tình, tập thị mạo cự đại nguy hiểm thân phó sự cố hiện trường. Mặt thẻ lại đọc qua một lần sau, xác định tình tiết hình thức rất quen thuộc, khẳng định từng ở địa phương nào gặp qua, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Hao phí vô số nao tế bào, rốt cuộc tìm đến chút đầu mối, này chẳng phải chính là một bộ địa cầu si hán trinh chiến hỏa tinh y tiểu thuyết sao? Bất quá 100 năm trước y tiểu thuyết sức tưởng tượng hữu hạn, còn phi thường sơ cấp, căn bản so ra kém mỗi điểm tiêu chuẩn. Tự cho là tìm đến cảm giác tình tiết quen thuộc xuất xử, mặt thẻ cũng liền không có lại nhiều tưởng, chung quy mỗi điểm rất nhiều y tiểu thuyết đều là loại này kết cấu, hơn nữa so với hỏa tinh công chúa lão cũ sơ cấp đến, muốn dễ nhìn nhiều. Hắn lại đem mặt sau hỏa tinh chúng thần cùng hỏa tinh chiến thắng nhìn một lần, càng xác định điểm này, này bộ thư cũng chính là khoa học viễn tưởng ra y tiểu thuyết trở thành một anh hùng, ở nơi nào đều nổi bật, làm ra thường nhân khó có thể với tới thành tựu, cuối cùng thắng được mỹ nhân về. Cùng mỗi điểm lưu hành internet tiểu thuyết trên bản chất không có cái gì phân biệt. Liên tại mặt thẻ theo sau vi sở phạt tạ 300 dũng sĩ chúc mừng phạt tỷ đi ả mạn ý lựa chọn sử dụng tân lễ phục thời điểm, Bờ Giác Ít cùng Angelina Jolie đang tại đi bọn họ người quản lý văn phòng. Bởi phía trước Jennifer ả nỉ sở tổng sự kiện nguy cơ quan hệ xã hội hiệu quả không tốt, Bờ Giác Ít cùng Angelina Jolie sa thải người đại diện, hơn nữa cự tuyệt cờ AA mời, cùng rời đi cờ AA Leonardo đi cặp gì ổ cùng Martin sở có sẻ sẻ như vậy, chỉ cam kết cung cấp toàn phương vị phục vụ người quản lý. Tuy rằng pháp luật đối người đại diện cùng người quản lý nghiệp vụ phạm vi có quy định, nhưng càng ngày càng nhiều ngôi sao bắt đầu sử dụng người quản lý toàn phương vị thay thế được người đại diện vị trí. Ta chuyên môn tra qua. Ngồi ở trên xe, Bờ Giác Ít đối Jolie chậm rãi nói, mặt thẻ hỏn nở người đại diện đang tại cùng ạ kỳ và gỗ nở mạn tiến hành đàm phán. Này hạng mục là một bộ đầu tư không thua kém một ước 5.000 vạn đô la nhất tuyến đại chế tác, tuyệt đối nam chính điện ảnh. Hắn từ Oscar sau, liền cam kết chuyên nghiệp thám tử tư cùng giải trí cậu tử. Đi tra xét mặt thẻ hòn nở đang tại tham dự hoặc là sắp tham dự hạng mục. Bờ Giác Ít rất rõ ràng chính mình nhu cầu cấp bách muốn một bộ tác phẩm cải biên trước mắt chẳng huống, người xem cùng Hollywood đều là dễ quên, chỉ cần một bộ truyền lưu độ đầy đủ rộng khắp đại bán điện ảnh vẫn thế, phía trước kia vài rèm pha liền sẽ làm nhạt, lại thêm thích hợp vận tác, mặt sau liền sẽ chậm rãi quên đi. Nhưng hắn đồng dạng biết, đây là một đạp thấp nên cao giới, lấy tình huống hiện tại, nếu làm tạp một bộ đại chế tác, truyền thông chẳng những sẽ châm biếm hắn, còn sẽ lật ra nợ cũ, đến lúc đó chỉ biết càng thêm không xong. Cho nên, kế tiếp này bộ tác phẩm muốn tận khả năng tránh cho thất bại. Tuy rằng mặt thẻ hòn nờ lựa chọn không hẳn có thể đại bạo, nhưng từ quá khứ thành tích phân tích, hắn lựa chọn không thể nghi ngờ phiêu lưu cực nhỏ. Chương 570, Thâm Cơ Nam. Rộng mở văn phòng chung, Angelina Jolie cùng bờ giác ít nương tựa mà ngồi, hai người mặt bộ biểu tình tương đương nghiêm túc, bọn họ rất rõ ràng tự thân trạng huống, hãm sâu xuất quỹ cùng tiểu tam rèm pha trong không thể tự thoát ra được, truyền thông cùng công chúng vì này khinh thường, gần nhất hơn một năm trốn ở Phi Châu sinh hài tử, không có xuất sắc tác phẩm vấn thế, Mỹ quốc sở ủy thật Jennifer ạ nịt sở tổng mỗi một lần lộ diện, đều có thể dẫn phát truyền thông đối với bọn họ phạm vi lớn. Chào phúng. Muốn chân chính một lần nữa trở về Hollywood, không phải đơn giản đi Oscar thảm đỏ liền có thể giải quyết, bọn họ cần tẩy bạch, cần phạm vi lớn truyền bá tác phẩm, cần bùng nổ bột office con số. Đặc biệt là cuối cùng một điểm, chỉ cần có thể chứng minh bột office kêu gọi lực như cũ còn tại, Hollywood kia vài điện ảnh chế tác công ty mới mặc kệ cái gì rèm pha linh tinh. Chỉ cần ngươi có bột office kêu gọi lực, chẳng sợ xuất quỹ đối tượng là đầu heo, điện ảnh công ty cũng sẽ tìm ngươi đến quay phim. Jolie. Nói chuyện là một mang kính mắt trung niên người da trắng, cũng là bọn họ tân cam kết người quản lý cô Lina, các ngươi tình huống đâu, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Hắn chi tiết nói, cùng ít phía trước nói như vậy, Hollywood cùng người xem đều là dễ quên, chỉ cần các ngươi có thể có một bộ xuất sắc tác phẩm vấn thế, người xem sẽ lựa chọn tính quên đi rất nhiều sự. Nhưng người xem cùng truyền thông lại là tối mang thủ, nếu tác phẩm rất không xong, bọn họ châm chọc có thể để người không có chỗ dung thân. Angelina Jolie cùng bờ giác ít đồng thời gật gật đầu, nay cùng bọn họ lý giải đến tình huống như vậy. Mấy năm gần đây, phương diện này điển hình là Mặt Thẻ Horner. Người quản lý cố Lina còn nói thêm, Mặt Thẻ Horner điểm đen cùng hắc liêu rất nhiều, nhưng tại hắn biểu diễn điện ảnh liên tục bột office đại bạo dưới tình huống, không mấy người để ý điểm đen, thậm chí rất nhiều người đem hắn đùa bỡn nữ tính trở thành noi theo mục tiêu. Nghe được nhắc tới tên này, Angelina Jolie nội tâm phi thường phức tạp, từng tại nàng trước mặt khúng núm tiểu nhân vật. Lại bò đến nàng trên đỉnh đầu, này trong đó phức tạp tư vị, cũng chỉ có chính nàng mới có khả năng thể hội. Cho dù là đến hiện tại, nàng còn nhớ rõ Mặt Thẻ Hòn Nở tại nàng trước mặt cẩn thận dè chừng lấy lòng khi bộ dáng, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ hồng đến nước này. Này mới chỉ có thể chứng minh một sự kiện, Mặt Thẻ Hòn Nở là tâm cơ nam. Cố Lý Nạ lúc này nhìn về phía Angelina Jolie, về ngươi kế hoạch ta đã gửi đi đến ngươi hòm thư bên trong. Hắn tạm dừng một chút, còn nói thêm, Jolie. Ngươi bước tiếp theo trọng điểm là chuyên chú vào nữ quyền, nhi đồng cùng từ thiện, ngươi không phải thu dưỡng rất nhiều các cô nhi, nhiều tại bọn họ trên người ngẫm lại biện pháp, có bọn họ tại, ngươi tẩy. Ngươi trở lại phía trước địa vị cũng không khó. Ta sẽ nhìn kỹ. Angelina Jolie nói. Ngươi cùng Jolie bất đồng. Cô Lina ánh mắt dừng ở bờ giác ít trên người, trước ngươi ổn cư nhất tuyến, cũng có rất mạnh kêu gọi lực, ngươi thành danh căn bản ở chỗ điện ảnh bản thân, ngươi một lần nữa quật khởi căn bản đồng dạng ở chỗ điện ảnh. Bờ giác ít cũng không đốc, nói tiếp nói, ta cần một bộ xuất sắc tác phẩm. Cô Lý Nạ lại nhắc nhở nói, còn muốn tại cam đoan thành công đồng thời, hết thể khả năng tránh né thất bại. Cho nên, Mặt Thẻ Hòn Nở lựa chọn cũng là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Bờ giác ít nói, ta với ngươi quan điểm nhất trí. Cô Lý Nạ chi tiết nói, trước mắt, Mặt Thẻ Hòn Nở phương diện đang tại cùng ổn nở bờ rột cùng ạ kỷ và gô nở mạn đàm gọi là hạn cọc hạng mục chế tác dự toán bảo thủ phòng trường 1 ước $5,000 vạn. Angelina Jolie hỏi, còn có cơ hội? Cô Lina hồi đáp, có. Theo ta lý giải, Mặt Thẻ Hòn Nở chào giá $3,500 vạn. Bao nhiêu? Bờ giác ít sửng sốt hỏi. $3,500 vạn. Cô Lina lặp lại một lần con số này. Bờ giác ít lần này nghe rõ, theo bản năng nói, hắn đáng giá này sao? Thẳng thắn giảng. Cô Lina nói thẳng, ta cho rằng hắn trị. Hắn nhìn ra được đến. Bờ giác ít còn đắm chìm tại qua lại đương hồng minh tinh điện ảnh bản thân cảm giác trong không co tỉnh lại, bởi vậy còn nói thêm, nhà đầu tư vì hắn thanh toán mỗi $1, đều đổi về mấy lần hồi báo, bởi vậy hắn chỉ. Bờ giác ít cũng không phải tin tức bế tắc nhân, nháy mắt không nói gì. Cô Lý Nạ tiếp tục nói, đương nhiên, từ tự thân lợi ích xuất phát, không ai nguyện ý trả giá như thế ngẩng cao thù lao, vốn nỡ bờ rột cùng Mặt Thẻ Hòn Nở người đại diện ở giữa đàm phán còn không có đạt thành hiệp nghị, này cho chúng ta cung cấp vận tác khả năng. Hắn nhìn về phía bờ giác ít, ta cùng kịch tổ một vị phó người sản xuất từng có tiếp xúc, ngươi chỉ cần Mặt Thẻ Hòn Nở một nửa thù lao, đồng thời của ngươi B kế hoạch có thể tham dự đầu tư. Bờ giác ít lại đột nhiên chen vào nói, B kế hoạch tạm thời không thể đầu tư. Hắn đơn giản giải thích nói, à nỉ sợ tổng đang tại triệt tư, phải đợi nàng triệt để rời khỏi sau, B kế hoạch mới có thể khôi phục bình thường vận tác. Hơn một năm trước, Jennifer à nỉ sợ tổng liền muốn triệt tư, hắn vẫn trốn ở Phi Châu. Nhưng trường kỳ kéo cũng không phải biện pháp, vừa lúc đem Jennifer ạ nịt sở tổng đá đi, hắn trở thành B kế hoạch tuyệt đối đại cổ đông. Ta muốn hỏi một chút. Angelina Jolie đột nhiên chen vào nói, có từ mặt thẻ hòn nở trong tay cướp được nhân vật khả năng sao? Thực ra ở trên xe nghe bờ giác ít nói lên việc này thời điểm, nàng liền không thế nào xem trọng. Cô Lý Nạ thận trọng nói, chúng ta đi tranh thủ, còn có một điểm cơ hội, không đi tranh thủ mà nói, một điểm cơ hội cũng không có. Bờ giác ít gật đầu, đây là thủ tuyển, thất bại chúng ta có thể chuyển đi mưu cầu mặt khác nhân vật. Nếu có biện pháp khác mưu cầu một bộ đại chế tác nam chính mà nói, hắn cũng sẽ không dùng loại này biện pháp. Năm trước hắn tưởng tranh thủ bấy bèn nam chính, hạ giảm này nghiệp viện luôn xin miễn, sau này chuẩn bị khiến B kế hoạch đầu tư gọi là ạ xạ xì nảy sần óp dẹt sệ dêm bi the cột do bất pho hạng mục, lại bởi vì ạ nịt sở tổng triệt tư mà phá thai, đầu năm nay còn mưu đổ qua mặt khác hai nhất tuyến chế tác nam chính, một đối phương cho rằng dùng hắn phiêu lưu quá lớn, một cái khác thì là hắn cảm giác phiêu lưu đại. Angelina Jolie không có lại nói, sự nghiệp phương diện nàng không tính toán cùng bờ rác ít cột vào cùng nhau, hơn nữa cô Lina nói được xác thật có đạo lý. Không biết vì sao, nàng đỗng nhiên lại nhớ đến mặt thẻ hòn nở. Năm đó tại G, Inter rủ Pet trong kịch tổ, nàng cùng mặt thẻ hòn nở tao ngộ đến nữ chính kiêm người sản xuất vài nổ nạ gì đờ bù ly, ngay cả nàng đều muốn tránh né vài nổ nạ gì đờ phong mang, mặt thẻ hòn nở cái loại này không xu dính túi lâm thời diễn viên, tại vài nổ nạ gì đờ cường lực gáp bách dưới, căn bản không có bất cứ lưu lại kịch tổ khả năng. Nhưng mà, chính là tại tỷ lệ là không dưới tình huống, cái kia tâm cơ nam trình diễn đại phiên bản cho hay, không khỏi đem vài nổ nạ gì đỡ thành công hận trở về, lưu tại kịch tổ, còn khiến nguyên bản nhân vật càng tiến thêm một bước, lấy đến một câu lời kịch. Hiện tại bờ giác ít mạnh hơn năm đó mặt thẻ hòn nở một vạn lần, tại mặt thẻ hòn nở không chú ý dưới tình huống, hẳn là có cơ hội đi. Đây cũng là nàng xem bờ giác ít năng lực một cơ hội. Nàng thông đồng thượng bờ giác ít, luôn luôn đều không là vì hắn có phó không sai tướng mạo. Thật muốn là như vậy nói, lúc trước lấy nàng danh khí cùng tài lực, từ giới người mẫu bên trong tìm mấy cái nộn có thể ngắt ra nước nam mô đen ngoạn căn bản không phải việc khó, trước kia lại không phải không có làm qua loại sự tình này. Kia vài nam mô đen dáng người hảo, tướng mạo hảo, kỹ thuật cũng tốt, chỉ cần cấp tiền, có thể buông xuống hết thể tới nghênh hợp. Liên tại Angelina Jolie thất thần thời điểm, Cố Lý Nạ cùng bờ giác ít đã thương định một ít chi tiết thực thi phương diện vấn đề. Ta qua lại cùng ạ kỳ và gồ nờ màn không có nghiệp vụ lui tới. Cô Lý Nạ chậm rãi nói, bất quá, vị kia phó người sản xuất đã đáp ứng sẽ giúp ta ước ạ kỳ và gồ nờ màn gặp một mặt. Hắn nhìn về phía bờ giác ít, ngươi buổi chiều theo ta cùng nhau qua, lấy biểu hiện thành ý. Bờ giác ít nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Cô Lý Nạ còn nói thêm, ngươi cùng ổn nờ bờ rột quan hệ vẫn không sai, phía trước còn hợp tác trộn dị. Này cuối tuần ổn nờ bờ rột muốn vì sở bạt tạ 300 dũng sĩ tổ chức khánh công party. Ta vì ngươi lấy đến mời, ngươi rút thời gian đi một chuyến đi. Ta sẽ đi. Bờ giác ít không phải tân nhân, biết nhân mạch quan hệ tầm quan trọng. Angelina Jolie lúc này nói, ta cuối tuần không có thời gian. Bờ giác ít quay đầu nhìn về phía nàng, chuyện của ngươi không thể lùi lại sao? Ta cần bạn gái. Không thể lùi lại. Angelina Jolie hướng đến trực tiếp, ngươi cũng không phải không biết, ta 10 ngày trước liền cùng người ước hảo đi Campuchia, này đối với ta rất trọng yếu. Bờ giác ít có chút bất mãn. Ngươi không thể trước nhân nhượng ta một chút. Angelina Jolie đột nhiên đề cao thanh âm, có sự nghiệp nhân không chỉ ngươi, ta đồng dạng có sự nghiệp. Nhìn thấy này hai người muốn cãi nhau, cô Lina nhanh chóng nói, ngươi một người đi càng thêm linh hoạt. Bờ giác ít quay đầu đến, không lại mở miệng nói chuyện, lại rõ ràng không quá cao hứng. Angelina Jolie là tương đương độc lập nhân, đối bờ giác ít bộ dáng làm như không thấy, đối cô Lina nói, ngươi thay ta phối hợp cuối tuần hành trình. Khoang hạng nhất vé máy bay nhiều đính mấy tấm, ta muốn mang bọn nhỏ cùng đi. Nghe nói như thế, bờ giác ít nháy mắt hòa đại, tại cô Lina trước mặt vẫn là cường hành áp đi xuống, không biết vì sao, đống nhiên cảm giác Angelina Jolie so với ôn nhu bình thản Jennifer Aniston tổng kém thật nhiều. Nhưng hắn chung quy không có phát giận, hiện tại thoát khỏi sự nghiệp thung lũng càng trọng yếu, đảng Jennifer Aniston tổng triệt để thoát ly B kế hoạch, hắn liền chủ tính tài chính tìm kiếm thích hợp hạng mục đại làm một phen. Làm nhất tuyến hồng tinh. Một lần nữa hỏa lên cũng không khó. Bờ giác ít vẫn ôm có loại suy nghĩ này. Gồ nở nhà sản xuất, ạ kỳ và gồ nở mạn nếm qua cơm trưa, đi hậu kỳ chế tác thất nhìn gịu lộ ở mổ đeo tỏ dục chủ trì hậu kỳ chế tác, lại đến chủ bị trung hạn cọc kịch tổ chuyển, sau đó đi ra nhà sản xuất đại môn, xuyên qua cửa ngã tư đường, đẩy ra một gian quán cà phê thủy tinh môn. Phó thủ phía trước thay người ước qua hắn, có vị người quản lý muốn cùng hắn gặp mặt. Hôm nay rơi biến hóa cực nhanh. Ạ kỳ và gồ nờ mạn cũng chú ý tới, người quản lý này nghề nghiệp tại nhanh chóng quật khởi, tuy rằng ước hắn vị kia người quản lý chỉ là thấy qua cũng không quen thuộc, nhưng xem tại phó thủ nhiều năm tỉ mỉ phục vụ phân thượng, vẫn là quyết định lại đây gặp một mặt. Theo thật dài thông đạo đi đến chỗ cuối, hắn thấy được cái kia tây trang rải ra ra hỏa, cùng với bên cạnh bờ rất ít. Chương 571, ít rất có tiền. Quán cà phê chung, A Kỳ và Goner mạn chậm rãi chuyển động trước mặt ly, sắc mặt tương đương ngưng trọng, một đôi mắt từ bờ rất ít trên mặt thổi qua, nếu đối phương biểu lộ ý đồ, hắn cũng không có vòng quanh tất yếu, như vậy có thể tiết kiệm song phương thời gian. Bờ rát đối hẳn có nam chính cảm thấy hứng thú, ta không thắng vinh hạnh. A Kỳ và gỗ nờ mạn không phải cái loại này tính nết hỏa bạo nhân, nói chuyện vẫn là tương đối huyển chuyển cùng khách khí, nhưng ta chỉ có thể nói xin lỗi, đối với nam chính chúng ta đã có thích hợp nhân tuyển. Cô Lý Nạ lập tức nói tiếp nói, gỗ nờ mạn tiên sinh, chứ không cần vội làm quyết định hảo sao. A Kỳ và gỗ nờ mạn nhẹ nhàng lắc đầu, ta cùng gỗ nờ bở rột đều quyết định do mặt thẻ hòn nờ đến xuất diễn nam chính, không có so với hắn càng thích hợp nhân tuyển. Đặc biệt là hồn nờ bờ rột, bọn họ kiên trì muốn dùng mặt thẻ hòn nờ. Lời này rất khách khí, nghe vào bờ rát ít lỗ thai bên trong lại không phải tư vị, liền tại vài năm phía trước, hồn nờ bờ rột vì cùng hắn hợp tác trộn dứt khoát chính là cầu đến trên đầu của hắn. Các ngươi không phải còn không có đạt thành đàm phán sao? Cô Lý Nạ rất rõ ràng, không kiệt lực tranh thủ khẳng định không có cơ hội, mặt thẻ hòn nờ 3.500 vạn đô la chào giá các ngươi không cảm thấy rất thái quá sao? Bờ rát cũng là nhất tuyến minh tinh điện ảnh. Hắn báo giá chỉ có 1.500 vạn đô la, này 2.000 vạn đô la trên lệch giá cần bao nhiêu bộ office mới có thể bù lại. Không đợi A Kỳ và Gô Nơ Mạn đáp lời, Bờ Giác Ít nói tiếp nói, A Kỳ và, ngươi hẳn là biết, ta có ra B kế hoạch chế tác công ty, trước mắt công ty đang tại trùng tổ, nhiều nhất 6 tháng cuối năm liền trùng tổ hoàn tất, tương lai ngươi có mặt khác hạng mục mà nói, B kế hoạch có thể tham dự đầu tư. A Kỳ và Gô Nơ Mạn đương nhiên biết B kế hoạch, tại phần đông điện ảnh ngôi sao thành lập chế tác công ty trong. Liền tính giờ hiệu bạ gì mỏ đóa hoa ảnh nghiệp cùng bờ rát ít B kế hoạch công ty phát triển tốt nhất. Nay điều kiện xác thật có chút động tâm, làm một người sản xuất, ai đều tưởng sau lưng có càng nhiều kim chủ duy trì. Nhưng hắn chỉ suy xét 2 giây, vẫn là lắc đầu, chúng ta cùng mặt thẻ hòn nở ở trên chuyện hợp tác không có khác nhau, thù lao chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu sản xuất dự toán chỉ có 4-5 ngàn vạn đô la, đổi một nam chính mà nói, kia vấn đề không lớn. Nhưng mà đây là sản xuất dự toán vượt qua một ước 5.000 vạn đô la nhất tuyến đại chế tác hạng mục, dùng một tiền đồ chưa biết bờ rát ít thế thân bột office kêu gọi lực cự đại mặt thẻ Honor, này căn bản chính là tại cầm hắn tiền đồ nói đùa. Mắt thấy đối diện cô Lý Nạ còn muốn mở miệng, A Kỳ và Gô Nơ Mạn dẫn đầu nói, việc này liền đến nơi này đi, ta buổi chiều còn có công tác muốn bận rộn. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đứng lên cáo tử. Nghe nói như thế, cô Lý Nạ minh bạch không thể làm việc, không có tiếp tục mở miệng. Chung quy bọn họ đến chỉ là tranh thủ, mà không phải nhất định muốn đi con đường này không thể. Bờ rát ít tư tưởng còn dừng lại tại nhất tuyến đương hồng ngôi sao trạng thái, nghe được gạ kỳ vạ gỗ nở mạn cố ý lây cớ chối từ mà nói, nháy mắt có chút hòa đại, may mà hắn đầu tương đối thanh tỉnh, người đại diện cổ lì nạ lại ở bên cạnh vụng trộm kéo hắn một phen, hắn cũng bảo trì trầm mặc không nói gì thêm. Ạ kỳ vạ gỗ nở mạn ánh mắt từ bờ rát ít trên mặt đảo qua, khách khí cáo từ sau, xoay người hướng quán cà phê bên ngoài đi. Vừa hắn nghĩ tới phía trước hệ lần hơ mằn nói qua, hắn chuyên môn kiểm chứng qua một vài sự, bờ rát ít này nhân diễn viên chính đại bộ phận phim, box office thành tích đều bình thường, cho đến bây giờ tối cao cũng bất quá là Jaws, nhưng Jaws đầu tư cự đại, box office nhiều nhất cũng liền hồi vốn, mà mặt khác kia vài phim, Bắc Mỹ box office có thể vượt qua sản xuất phí tổn đều rất ít. Sử dụng trong giới một câu, người này có thể nói là một đường nương nữ nhân thủ trèo lên đến, kết quả cuối cùng vẫn là muốn dựa vào nữ nhân. Trái lại mặt thẻ Honor, Bột Office kêu gọi lực thật, liên tục 7 bộ phim đại bán, cho dù là Bột Office thấp nhất đã hóp theo y hầu, cũng có chế tác phí tổn hảo vài lần. Phóng như vậy có cam đoan diễn viên không cần, ngược lại dùng phản đối tin tức quấn thân bờ rất ít. Hắn có tật xấu A. Này hai người hoàn toàn không phải một cấp bậc, không thể nào từ phương diện nào cân nhắc, mặt thẻ hòn nờ đều xa tại bờ rất ít bên trên. Bờ rất ít nhìn A Kỳ và gỗ nờ mạn đi ra quán cà phê, mặt mang tối tăm đem chùi miệng khăn giấy ném vào ly cà phê bên trong. Lấy không thể tra thanh âm, hừ lạnh nói, không biết điều. Hắn đứng lên, đem để dài tóc vàng ném đến sau vai, trước hướng tới bên ngoài đi, ra quán cà phê thủy tinh môn, vừa lúc nhìn thấy tà đối diện ổn nợ nhà sản xuất cửa dựng đứng sở bạt tạ 300 dũng sĩ áp hích, nhìn chằm chằm mặt trên mặt thẻ hòn nợ lạnh lùng nhìn một hồi, lúc này mới lên xe. Nhân tại nhất định độ cao đại thói quen, tư tưởng quan niệm rất khó chuyển biến trở về, như vậy đạo lý đặt ở toàn thế giới đều thông dụng. Bờ rát ít phía trước tại như vậy nhiều kịch tổ cạnh tranh chung thất bại, hơn một năm nay rèm pha cuốn thân, sản xuất phương đối với hắn băn khoăn tầng tầng là một phương diện. Một phương diện khác, các nhà sản xuất sớm lặng yên hạ thấp đối với hắn bên trong bình xét cấp bậc cùng chờ mong trị, nhưng bờ rát ít không có tự hạ một cấp ý tưởng, vẫn là lấy nhất tuyến đương hồng ngôi sao tư thế đối đãi nhà sản xuất. Mặt khác đại bài ngôi sao gặp được loại tình huống này, thực ra bờ rất ít đều không sai biệt lắm, rất nhiều người cần vài năm thậm chí càng dài thời gian tài năng điều chỉnh thay đổi. Đương nhiên, bờ rất ít tại Hollywood dốc sức làm hơn 10 năm, sẽ không dễ dàng trượt xuống, rất nhiều ngôi sao đều sẽ xuất hiện thung lũng, tỉ như mấy năm trước Tom Cruise, nhưng chỉ cần có xuất sắc tác phẩm vấn thế, không qua bao lâu liền có thể một lần nữa sát trở về. Còn có một điểm, bờ rất ít có được bê kế hoạch công ty. Tuy rằng bởi vì Jennifer Aniston tổng đang tại triệt tư, trong lúc nhất thời vận tắc xuất hiện vấn đề, nhưng B kế hoạch tại Hollywood ngôi sao sáng tạo điện ảnh công ty bên trong, vẫn vận hành lương hảo, tài chính hùng hậu. Nói như thế, bờ rát ít rất có tiền. Một chiếc màu đen Benz xe hơi đón phía Tây Thái Dương hướng về phía trước bay nhanh, hệ lần hờ măn ngồi ở trong xe, đối bên cạnh mặt thẻ nói, qua lại B kế hoạch công ty điều động tài chính tuy rằng đại bộ phận đến từ mộ thợ. Nhưng cũng có tương đương số lượng do bờ rát ít cùng Jennifer Aniston tổng đầu tư cung cấp. Nàng lại tiến thêm một bước nói, hiện tại Jennifer Aniston tổng chuẩn bị triệt để cùng bờ rát ít phân ra, bê kế hoạch bên kia tài chính ít nhiều sẽ ra điểm vấn đề, nhưng bờ rát ít chịu đầu tư mà nói, này mấy đều là vấn đề nhỏ. Mặt thẻ gật gật đầu, ta biết, ít rất có tiền. Hễ lần hờ mằn nâng kính mắt, bảo thủ phòng trường, ít thân ra không có một ước đô lạ, cũng sẽ không kém quá nhiều. Có nhiều như vậy tiền. Cùng Angelina Jolie tìm một chỗ hưởng thụ liền là. Mặt thẻ mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, nhất định muốn chạy tới cùng ta giành ta nhân vật. Ai khiến ngươi liên tiếp đạt được thành công đâu? Hễ lần hờ măng nhàn nhạt nói, đổi thành ta nhu cầu cấp bách một bộ thành công tác phẩm thoát khỏi khốn cảnh, cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Mặt thẻ nhếch lên chân bắt chéo, may mà ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn không hồ đồ. Bờ giác ít cùng hắn người đại diện ước đến ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn cùng ngày buổi chiều, hễ lần bên này liền được đến tin tức. Gọi điện thoại hỏi tham qua ạ kỳ và gô nờ mạn, ạ kỳ và gô nờ mạn cũng không có dấu giếm ý tứ, xác nhận điểm này. Hệ lần hờ măn lúc này nhắc nhở nói, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều nhân sau lưng ra tay đi cướp ngươi nhìn chúng nhân vật hoặc là nhìn chằm chằm hạng mục, này giới cùng loại sự tình không thể bảo mật, chúng ta muốn nhiều lưu tâm. Mặt thẻ thuận miệng nói, không có cạnh tranh vẫn là Hollywood sao? Hắn cười cười, đừng quên, hệ lần, ta là từ vô số thứ cạnh tranh chung giết ra đến. Nếu bàn về khởi nghệ thuật tu dưỡng, hắn có thể nói bất nhập lưu, nhưng nói lên đùa giỡn tâm cơ làm cạnh tranh, hắn sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Hễ lần hờ măn nhìn về phía mặt thẻ, mặt thẻ chú ý tới nàng ánh mắt, hỏi, làm sao? Ít cùng Jolie, còn có án nịt sở tổng hệ lần hờ măn không có nói rõ. Mặt thẻ minh bạch nàng ý tứ, nhún vai, bọn họ ba người lạ sự, đều qua lâu như vậy, Jennifer án nịt sở tổng bắt gian tại giường, làm tốt lắm. Hễ lần hờ măn lắc lắc đầu. Việc này hoàn toàn liền không mấy người biết cùng bọn họ có liên quan. Mặt thẻ tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng có thể tưởng tượng khi đó cảnh tượng, thở dài, chỉ là đáng tiếc Jennifer Aniston. Nàng thoát ly bờ rát ít này vũng bùn, cũng là chủng may mắn. Hễ lần hờ măng biểu tình đạm mạc mặt, từ trên ý nghĩa nào đó đến nói, thực ra cũng là ra mặt dạy đến trình độ nhất định. Mặt thẻ ra mặt cùng hễ lần hờ măng như vậy hậu, ngươi nói được quá đúng. Thực ra ngẫm lại cũng có thể biết, lấy bờ rác ít qua lại theo nữ nhân đuổi hướng lên trên bỏ trải qua xem, có lẽ hắn đối ạ nịt sở tổng coi chân tình, nhưng càng nhiều e vẫn là xuất phát từ cái loại này không thể nói rõ tâm tư. Từ ít cùng ạ nịt sở tổng công khai luyến tình, ít một chút không chịu diễn viên chính điện ảnh phòng vẽ thất bại ảnh hưởng, vô luận là thù lao vẫn là lực ảnh hưởng, đều hô hô hướng lên trên trướng. Hễ lần hờ măn đột nhiên đổi đề tài, ngươi lại đây tiếp ta, Anna đâu? Nàng sẽ qua đi. Mặt thẻ ngữ khí có điểm trầm thấp. Nàng tọa ả mãn đã xe đến tứ quý khách sạn. Xe dần dần tiếp cận tứ quý khách sạn, hắn chỉnh chỉnh nơ, đảng xe rất ổn dẫn đầu xuống xe, chờ ở nơi này truyền thông phóng viên nháy mắt tràn lại đây, bất quá hắn bọn bảo tiêu trước đó đã chờ ở nơi này, lập tức đem phóng viên ngăn cách ra. Phóng viên rất nhiệt tình, xuất phát từ tuyên truyền cần, chờ bọn hắn thoáng im lặng sau, mặt thẻ cũng nói đơn giản vài câu. Sở phạt tạ 300 dụng sĩ buộc office đại bán ta rất cao hứng, đây là đối kịch tổ toàn thể nhân viên vất vả công tác tốt nhất hồi báo. Hắn nói được đều là chút thông lệ bộ lời, tân tác phẩm. Đúng vậy, của ta tân tác phẩm đã quay chụp hoàn tất, là một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh, đem tại năm nay tháng 12 phát hành, hoan nghênh mọi người đến lúc đó đi tham gia lần đầu. Nói xong này mấy, mặt thẻ tại bảo tiêu bảo vệ dưới, đi lên thảm đỏ, tiến vào tứ quý khách sạn, rất nhanh liền đến yến hội thính. Yến hội trong sảnh khách hội tụ, tại party chính thức bắt đầu phía trước, hắn đã biến thành tiêu điểm, có vô số nhận thức hoặc là người không quen lại đây chào hỏi. Chương 572, tỷ đệ. Chờ ở. Theo David kéo ly rồng nâng ly lên, yến hội trong sảnh mọi người cộng đồng nâng chén, chờ ở. Một ly chạm đến thấy đáy, yến hội thính không khí nhiệt liệt lên, bởi phía trước liền cùng mặt thẻ từng có trao đổi, Vốn nở bờ rột các cao tầng cùng mặt thẻ hàn huyên không vài câu, liền đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Vốn nở sản xuất bộ tổng giám hồn phái nạ đi đến mặt thẻ bên cạnh, trước cùng mặt thẻ cười chào hỏi, lại đối hệ lần hờ mặn nói, có thể đơn độc tán gẫu sao? Hệ lần hờ mặn lập tức ứng xuống dưới, có thể. Nàng đến gần mặt thẻ bên thai nói một câu, vừa tiếp đến điện thoại, ngân sách hội lâm thời có chuyện, ạ mạn đã không có cách nào khác lại đây, nàng khiến tài xế đi tiếp Anna, khả năng muốn dạ hội lại đây. Mặt thẻ gật gật đầu, không có hỏi nhiều, ngân sách hội sự vẫn đều là ạ mạn đã phụ trách, nếu không có sốt ruột thông chi nàng, hẳn là không phải đại sự. Hệ lần hờ mặn cùng hồn phai nạ đi địa phương khác, nơi này tạm thời liền còn lại dư mặt thẻ cùng David eo lì rồng hai người. Người hôm nay không có bạn gái. David eo lì rồng rất kỳ quái. Mặt thẻ đem chén rượu giao cho nhân viên tạp vụ, nói, còn không có qua đến. Hắn ngược lại hỏi, kịch bản biên soạn có tân tiến triển sao? Vừa mới bắt đầu. David eo lì rồng ngược lại là rất trầm được khí, chúng ta mới xác định nhân vật, không nóng nảy. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói đúng, tiền kỳ lên kế hoạch làm đúng chỗ, mặt sau thành công khả năng mới sẽ càng lớn. Faster and Furious nhân vật cơ bản xác định, thứ 4 bộ trong, Paul Walker cùng giọt đạ nạ bờ ở tờ trở về, sau đó dẫn ra mặt thẻ nhân vật, cùng nhau vi chết mất đổ mì nịp tỏ rẻ ổ cùng hắn bạn gái lệ tỷ báo thủ. Mặt khác, một do thái duệ nữ tính cùng hoa kiểu nhân vật sẽ xuất hiện tại phim trong. Đệ nhị bộ hát nhân diễn viên chính tỷ rẻ sẽ dự sấn đem tại thứ 5 bộ trung trở về, còn sẽ lại gia nhập một Latin duệ nữ tính nhân vật. Về phần có phải hay không mời đến Johnson, mặt thẻ tính đợi thứ 4 bộ phát hành sau lại nói. Đây là thương nghiệp điện ảnh, ai cũng không thể cam đoan một bộ phim có thể 100% thành công, đừng nói không thể đơn giản phục chế dính thiếp, liền tính là có thể mà nói, hắn cũng chỉ là nhớ rõ phim cơ bản tình tiết mà thôi. Thậm chí không khoa trương nói, loại này bỏng phim đại bộ phận tình tiết, sớm liền quên không sai biệt lắm. Thấy được sao? Cự ly mặt thẻ không xa yến hội thính trong góc hẻo lánh, Cố Ly Nạ dùng ánh mắt ý bảo bờ rất ít, đó chính là mặt thẻ Honor. Bờ rất ít thoáng sửa sang lại rủ xuống lạc đầu vai kim sắc tóc dài, nói: ta nhận thức hắn. Từ party bắt đầu đến hiện tại bất quá hơn 10 phút thời gian, hắn chính mắt thấy vô số người quá khứ hướng mặt thẻ hòn nở chào hỏi cùng ân cần thăm hỏi, đặc biệt là hòn nở bở rột các cao tầng, đối mặt thẻ hòn nở coi trọng dù là ai đều có thể nhìn ra được đến. Phía trước, hắn hưởng thụ cũng là loại này đãi ngộ. Cô Lý Nạ lúc này còn nói thêm, bên cạnh người nọ là David eo lì rồng, là gì eo lì rồng nhi tử, cũng là mặt thẻ hòn nở hợp tác đồng bọn. Bờ giác ít im lặng không lên tiếng. Vừa ta riêng qua bên kia nghe một hồi. Cố Lý Nạ thoáng phóng thấp thanh âm, có bao nhiêu người sản xuất cùng mặt thẻ hòn nở chào hỏi thời điểm, đều đề cập muốn mời hắn biểu diễn tân phim. Bờ giác ít vẫn là không lên tiếng, lại biết loại tình huống này rất bình thường, vài năm phía trước, hắn cũng có cùng loại trải qua. Cố Lý Nạ còn nói thêm, trong đó không thiếu một ít nổi danh người sản xuất cùng nổi danh công ty. Bờ giác ít rốt cuộc mở miệng, ta sẽ chú ý mặt thẻ hòn nở bên kia tình huống, chú ý hắn sẽ lựa chọn nào hạng mục. Từ ban sơ cấp đồng chí diễn viên Tom Dạ Xì Nạ làm bằng dòng, đến mặt sau cùng một lại một nữ tính luyến ái, hắn hướng đến phi thường hiểu được mượn lực, cũng biết rõ mượn lực có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết đường vòng. Qua lại hắn chính là như vậy hôn đi ra, không có cảm giác có bất cứ không ổn. Cô Lý Nạ lúc này nói, ta cũng sẽ lưu ý mặt thẻ hòn nở bên kia. Nhìn thấy Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn đi đến mặt thẻ hòn nở bên kia, hắn còn nói thêm, ta lại đi qua xem. Bờ giác ít nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Bên kia, David eo lì rồng vừa rời đi, mặt thẻ liền nhìn thấy Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn đi tới. Hải, mặt thẻ. Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn cùng hắn tiếp đón. Mặt thẻ hồi lấy tươi cười, hải, nặng. Hắn còn nhớ rõ, phía trước bồi cầy giả nỉ tật lỉ cùng đi gặp qua Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn, lúc ấy hai nữ nhân trong lời nói tất cả đều là đao quang kiếm ảnh. Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn thuận miệng nói, như thế nào không gặp đến cầy giả. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, ta cũng thật lâu không gặp đến nàng. Các ngươi không phải Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn tựa hồ không biết như vậy. Ta cùng cầy dạ là hảo bằng hữu. Mặt thẻ có vẻ rất thành thực, nàng vẫn vội vàng quay phim, ta có đoạn thời gian không gặp nàng. Hắn mắt nhìn Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn trung tóc ngắn, nói, như thế nào cắt đi tóc. Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn cười cười, ta quay chụp về pho vẹn đệ tở tạ khi tiễn đầu trọc, tóc còn chưa trưởng lên. Xem ta mặt thẻ cố ý vỗ chán một chút, như thế nào đem việc này quên đi. Về pho vẹn đệ tở tạ kia điện ảnh hắn xem qua. Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn đóng vai nhân vật, ở trong phim bị quái khách vê cạo một đại đầu trọc, Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn không có dùng thế thân, tự mình lên sân hoàn thành quay chụp. Đan tử phương diện này đến nói, Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn rất có chức nghiệp tố dưỡng. Nạ Tạ Lỉ bỏ mạn chân chính cùng mặt thẻ giao tiếp, cũng chỉ có cùng cậy dạ nỉ tật lỉ kia một lần, lẫn nhau cũng không quen thuộc, chuyên môn đi tìm đến đương nhiên là có sự. Mặt thẻ, ta có hai bằng hữu nàng vẫn duy trì khéo léo tươi cười, bọn họ muốn nhận thức ngươi, lại không đánh qua giao tế, riêng khiến ta lại đây hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú cùng bọn họ tán gẫu. Đương nhiên có thể. Mặt thẻ xuất phát từ lễ phép cũng sẽ không cự tuyệt. Nạ tạ lì bỏ mạn quay lại nàng đến khi phương hướng, bên này thỉnh. Nàng trước hướng về hiến hội thính bên trái một người thiếu địa phương đi, mặt thẻ theo sau theo đi lên, trung gian vòng qua một đám người, đi đến nơi nghỉ ngơi bên một tấm bàn tròn nhỏ, hai kỳ quái nhân đang đợi ở trong này. Này hai người một nam một nữ, mặt bộ hình dáng có chút tương tự, nam khôi ngô cường tráng, nữ cao lớn và vỡ. Ta cho ngươi giới thiệu một chút, mặt thẻ. Nạ tạ lì bỏ mạn đầu tiên chỉ nam nhân giới thiệu nói, đây là Andy Hỏa Chặt Sở Kỳ tiên sinh. Tiếp, nàng lại giới thiệu nữ nhân, đây là Lana Hỏa Chặt Sở Kỳ nữ sĩ. Ngươi hảo, mặt thẻ. Ngươi hảo. Mặt thẻ cùng Andy Hỏa Chặt Sở Kỳ cùng Lana Hỏa Chặt Sở Kỳ trước sau nắm tay, tại nạ tạ lì bỏ mạn mời dưới, cùng bọn họ ngồi ở cùng trương bàn tròn bên cạnh. Bất quá, hắn dừng ở bàn phía dưới tay phải, cực kỳ ẩn nấp ở trên quần mặt xoa xoa. Này hai người hắn đương nhiên biết. Hollywood không biết Hỏa Chặt Sở Kỳ huynh đệ. Không đúng, là Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ đệ nhân rất ít. Hỏa Chặt Sở Kỳ huynh đệ biên kịch hơn nữa đạo diễn mạ chịp 3 bộ khúc, hắn tất cả đều xem qua, hiện nay xem qua, tại Thái Bình Dương bờ bên kia đồng dạng xem qua. Hơn nữa hắn tại Thái Bình Dương bờ bên kia khi, liền biết Hỏa Chặt Sở Kỳ đại danh. Giống Hỏa Chặt Sở Kỳ huynh đệ này đẳng cấp Hollywood đạo diễn, từng hắn biết danh tự thực thiếu, khi đó hắn lý giải. Đơn giản chính là Sở Ti Vần Sở Tỷ Ẹn Bở cùng James Cameron đẳng cực cụ đại biểu tính Hollywood đạo diễn. Bất quá, Hỏa Chặt Sở Kỳ huynh đệ cũng cực có đại biểu tính, bằng không lúc ấy hắn cũng sẽ không nhớ kỹ hai người kia danh tự. Nhưng này cùng Mạ Chịp không quan hệ, cùng bọn họ đạo diễn qua bất cứ tác phẩm đều không quan hệ, hoàn toàn là đến từ một phương diện khác. Bởi vì phóng nhãn toàn thế giới, do huynh đệ biến thành tỷ đệ, lại do tỷ đệ biến thành tỷ muội kỳ ba đạo diễn, chỉ sợ cũng liền như vậy một đôi. Nay cũng khiến lúc ấy mặt thẻ xem qua tương quan bắt quái chuyện xấu sau, liền nhớ kỹ Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ muội danh tự. Đương nhiên, bây giờ còn là Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ đệ. Chứ nay mấy, mặt thẻ cùng Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ đệ hàn huyên vài câu sau, lại nghĩ tới một sự kiện, lúc ấy kia thiên bắt quái đưa tin trùng, còn minh xác đề cập qua, Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ muội hành vi càng ngày càng quái dị, đánh ra điện ảnh cũng càng ngày càng quái dị, trừ Mạ Chịp 3 bộ khúc ngoài, đạo diễn mặt khác điện ảnh tác phẩm không có ngoại lệ bộ top phí săn hành. Từ huynh đệ hôn thành tỉ muội như cũ tại ăn mạ chịp vốn ban đầu. Hắn nhìn về phía nạ tạ lỉ bỏ mạn, có chút kỳ quái, nạ tạ lỉ bỏ mạn như thế nào cùng Hỏa Chặt Sở Kỳ tỉ đệ xen lẫn cùng nhau. Tựa hồ thấy được mặt thẻ nghi hoặc, tại mặt thẻ cùng Hỏa Chặt Sở Kỳ tỉ đệ hàn huyên qua đi, nạ tạ lỉ bỏ mạn chủ động nói, ta cùng lạ nạ cùng Andy cùng nhau hợp tác về pho vẹn đệ tờ tạ, bọn họ đảm nhiệm phim người sản xuất cùng biên kịch. Úc mặt thẻ lên tiếng, khẩu không đối tâm tán dương nói, đó là một bộ phi thường xuất sắc điện ảnh. Để người ấn tượng rất khắc sâu, đặc biệt là cuối cùng nổ mất lâu đài Westminster cảnh tượng, rất rung động. Lã nạ Hỏa Chặt Sở Kỳ thuận dưới màu đỏ tóc dài, nói, chúng ta cái kia màn ảnh, muốn biểu đạt đối với tự do khát vọng. Andy Hỏa Chặt Sở Kỳ gật đầu, chúng ta chế tác kia bộ phim khi, dung nhập rất nhiều đối với chính trị cùng triết học tư biện thảo luận. Mặt thẻ gật đầu, có thể nhìn ra được đến. Trên thực tế, hắn tất cả đều không nhìn đi ra, chỉ cảm thấy chỉnh bộ phim tràn ngập đối với chủ nghĩa vô chính phủ tán thưởng. Nạ tạ lì bỏ mạn lúc này phụ hòa nói, này bộ phim chiều sâu, là bình thường phim rất khó đạt tới. Nghe đến mấy cái này, mặt thẻ chỉ cảm thấy chính mình cùng này ba người hoàn toàn không phải một đường hóa, cũng không trách được về pho vẹn đệ tở tạ tại nào đó địa khu bị cấm chỉ chiếu phim, có thể phát hành địa phương cũng là danh tiếng rất tốt, box office phi thường phổ thông, chiều sâu cùng triết học tư biện tại 99% dưới tình huống, đều là xua đuổi người xem lợi khí. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới mạ chịp sau hai bộ khúc, lại nhìn Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ đệ, nháy mắt minh bạch một sự kiện, đại khái là mạ chịp đệ nhất bộ thành công, khiến này hai người đối với thương nghiệp điện ảnh lý giải xuất hiện nhất định lệch lạc, sau đó có mặt sau lũ chiến lũ phát trải qua. Liên tại mặt thẻ vừa nghĩ biên cùng Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ đệ cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn trò chuyện thời điểm, cô Lý Nạ bất động thanh sắc từ vừa đi đến, cùng nhân viên tạp vụ muốn một chén nước, ngồi ở bên cạnh một chiếc tiểu bàn tròn thượng. Nơi này vừa không dẫn nhân chú mục, còn có thể nghe được mặt thẻ kia một bàn nói chuyện. Chương 573, tối nghĩa khó hiểu. Từ nạ tạ lì bỏ mạn cùng mặt thẻ hòn nở trò chuyện bắt đầu, cố lì nạ liền theo đi lên, theo sau lại cùng tại hai người sau lưng, bất động thanh sắc đi đến bên này, kết quả nhìn thấy mặt thẻ hòn nở cùng Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ đệ quan hệ mật thiết, Hỏa Chặt Sở Kỳ tỷ đệ là đạo diễn, biên kịch cùng chế tác nhân, tìm một diễn viên có thể vì cái gì. Cho nên, hắn nhìn như tại không chút để ý uống nước nghỉ ngơi, kỳ thật cao cao vểnh hai, cẩn thận lắng nghe bên kia nói ra mỗi một câu. Hoa cho sở kỳ tỷ đệ có phải hay không tưởng mời mặt thẻ hòn nờ biểu diễn bọn họ tân điện ảnh? Mặt thẻ hòn nờ hay không sẽ đồng ý? Này hạng mục là cái gì? Này vừa là cô Lina nghiệp vụ cần, cũng có nội tâm hảo kỳ. Nhưng bàn bên những người đó, đều tại thảo luận về pho vẹn đệ tờ tạ, nói chút huyền diệu khó giải thích đề tài. Lạ nạ hòa cho sở kỳ cao hưng phân chấn, điện ảnh tuy rằng cải biên tự truyện tranh, nhưng hắn cùng Andy tại cải biên quá trình bên trong, tăng thêm rất nhiều tự thân quan điểm. Ta cho rằng, này bộ phim xuất sắc nhất địa vị, ở chỗ nó nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Nàng chậm rãi mà nói, nhân dân không nên sợ hãi bọn họ chính phủ hẳn là sợ hãi bọn họ nhân dân. Mặt thẻ không có nói tiếp, vừa đã nói qua vài câu, luận cùng tại chính trị cùng triết học tư biện thượng thảo luận. Hắn khai thượng một chiếc Benz đại dê đều không kịp vả chặt sở kỳ tỷ đệ, lại nói thêm khẳng định muốn rủi rè. Thực ra hắn diễn viên chính qua điện ảnh, rất ít trực tiếp đề cập chính trị, giống về pho vẹn đệ tở tạ loại này mẫn cảm phim, dù cho hắn khai ra tương ứng thù lao, cũng tuyệt đối sẽ không nhận. Hollywood điện ảnh, hoặc là nói toàn thế giới điện ảnh, đều không khả năng hoàn toàn thoát khỏi chính trị ảnh hưởng, nhưng từng trải qua nói cho hắn, chiều sâu đề cập chính trị sự tình, vẫn là thiếu tham dự cho thỏa đáng. Đặc biệt là hắn cùng David kéo lì rộng chuẩn bị đầu tư chế tác phát sờ ẻn phiếu di ẩn tục tập, khẳng định sẽ mơ hồ chính trị bối cảnh, để đánh vào càng nhiều thị trường. Đối diện, lã nạ họa chặt sở kỳ còn tại chậm rãi mà nói, mặt thẻ trừ gật đầu phụ họa, cơ bản đều suy nghĩ chính mình sự tình. Dựa theo họa chặt sở kỳ tỷ đệ thuyết pháp, tại Nhà Trắng trước mặt, Mỹ quốc nhân dân chính là P, kia Nhà Trắng với dân đen lại là cái gì? Hắn đối Mỹ thức chính trị lý giải không nhiều. Đống nhiên nghĩ đến từng tại Thiên Bình Dương bờ bên kia khi từ trên hệ thống mạng xem qua một đoạn văn tự, chính phủ chính là dân đen bạn trai. Đầu tiên, ngươi làm sao cũng mặc kệ ta. Tiếp theo, ai cần ngươi lo ta. Lại, ngươi cho ta giải thích. Còn có, ngươi không cần giải thích, ta không nghe ngươi nói đều là gạt người. Cuối cùng, xem nhân ra bạn trai. Liên tại mặt thẻ kết thúc miên man suy nghĩ, suy xét có phải hay không lấy cớ cáo từ thời điểm. Và chặt sở kỳ tỷ đệ rốt cuộc kết thúc hắn hoàn toàn không đạt được cái loại này cấp độ nói chuyện thiếm. Mặt thẻ, chúng ta khiến Nat tìm ngươi, là có hạng mục, muốn tìm ngươi tham dự. Andy và chặt sở kỳ nói chuyện so là nạ và chặt sở kỳ trực tiếp nhiều, ta đang tại lên kế hoạch một bộ khoa học viễn tưởng phim. Hắn nhìn về phía nạ tạ lỷ bỏ mạn, nạ tạ lỷ bỏ mạn chủ động nói, 2005 năm, còn tại quay chụp về pho vẽn đệ tở tạ thời điểm, ta ngẫu nhiên thấy được David Mitt tiểu thuyết Lù Hạt Lạc, sau đó đề cử cho là nạ. Lạ nạ cùng Andy đối với này chuyện xưa sinh ra nồng hậu hứng thú. Mặt thẻ gật gật đầu, lại không có chen vào nói. Lạ nạ hỏa chặt sở kỳ ngay sau đó nói, ta cùng Andy thuận lợi từ David Mitch trong tay lấy đến tiểu thuyết bản quyền, hơn nữa hoàn thành kịch bản cải biên. Hắn nhìn về phía nạ tạ lỷ vọ mạn, nạ sẽ xuất diễn nữ chính, nàng đề cử ngươi đảm nhiệm nam chính. Nói tới đây, Andy hỏa chặt sở kỳ mở ra đặt ở một bên túi công văn, từ giữa lấy ra kịch bản, đẩy đến mặt thẻ trước mặt. Mặt thẻ mắt nhìn kịch bản, và chặt sở kỳ tỷ đệ rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ngươi có thể trước xem kịch bản. Lạ nạ và chặt sở kỳ làm thỉnh thủ thế, này chỉ là sơ thảo, hậu tục ta cùng Andy còn sẽ thảo luận sửa chữa, bất quá chủ thể kết cấu sẽ không thay đổi. Những lời này tất cả đều rơi vào cô Ly nạ trong lỗ thai, nhìn thấy mặt thẻ cầm lấy kịch bản, hắn thoáng thiên chuyển thân thể, để ánh mắt có thể ngắm đến bên kia. Lật ra kịch bản, mặt thẻ nhanh chóng xem lên đến. Nay hạng mục còn bị vây ở bảo mật giai đoạn, kịch bản không thể dẫn ra ngoài, cho nên ta cùng lạ nạ chuyên môn lấy lại đây, khiến ngươi hiện trường xem một chút. Andy hỏa chặt sở kỳ rất rõ ràng, nay hạng mục muốn thuận lợi triển khai, có nhất định độ khó, kịch bản sớm liền đến ổn nỡ bở rột chỗ đó, nhưng ổn nỡ bở rột xét duyệt ủy ban đối với ngẩng cao đầu tư cùng tối nghĩa kịch tính rất có nghi ngờ. Thêm mà chips 2 bộ tục tập không có đạt tới ổn nỡ bở rột kỳ vọng, đặc biệt là cuối cùng một bộ, ổn nỡ bở rột đối với bọn họ tỷ lệ 2 không lại giống vài năm trước như vậy nói gì nghe nấy. Cho nên, bọn họ tỉ đệ nghe theo nạ tạ lỷ bỏ mạn đề nghị, chuyên môn lại đây tiếp xúc mặt thẻ hòn nở này hồn nở bờ rột trong mắt hồng nhân. Lù Hạt Lạt này cố sự thật sự là rất hợp bọn họ khẩu vị, không có khả năng như vậy buông tay. Mặt thẻ nhanh chóng xem kịch bản, giống như vậy chủ động tìm lên cửa đến người sản xuất hoặc là đạo diễn, gần nhất 2 năm càng ngày càng nhiều, hồi tưởng quá khứ, vì một nhân vật, cần hao hết khí lực đi tranh đoạt, hiện tại dù cho ngồi bất động, cũng có bò lớn nhân vật chủ động đưa lên cửa đến. Dung hễ lần hờ mắn lời đến nói, một siêu cấp cự tinh hoặc nói đang lúc hồng nhất tuyến minh tinh điện ảnh, căn bản sẽ không thiếu điện ảnh cùng nhân vật, tựa như sở ti vở rột thuận lợi thời điểm, tất cả mọi người nói hắn là siêu cấp thiên tài, nhất cử nhất động đều bị thụ đầu tư nhân quan chú, đương sở ti vở rột bị đá ra Apple ban giám đốc sau, vẫn là những người đó, bọn họ cho rằng rột hết thời, rốt muốn vì tỷ tạ dung tư đều tìm không đến tài chính, không thể không cùng Disney ký xuống. Cùng loại bán mình khế như vậy hiệp ước. Truy đuổi người thành công, lại lười xem người thất bại liếc nhìn, đây chính là giới kinh doanh. Không ai tưởng chính mình hạng mục thất bại, bao giờ cũng là tận khả năng tích lũy thành công nhân tố, họa chặt sở kỳ tỷ đệ đồng dạng như thế. Lã nạ họa chặt sở kỳ còn nói thêm, này bản tiểu thuyết có đối thời không, đối nhân tính rậm rạp đổ sộ miêu tả. Ở trong sách, Mitchell giảng thuật lục đoạn tương đối độc lập nhưng lại có liên quan cố sự, thời không chiều ngang từ trung thế kỷ Âu Châu, mãi cho đến trong ảo tưởng xã hội không tưởng. Nhân vật cũng từ kỵ sĩ, hắc đạo, âm nhạc ra vượt qua đến phóng viên, đề tài phi thường thích hợp quay chụp thành điện ảnh. Cùng Hollywood đại bộ phận kịch bản cùng loại, mặt thẻ trong tay kịch bản rất mỏng, bất quá thời gian hữu hạn, hắn chỉ là đại khái xem một lần. Nhưng này kịch bản cùng điển hình đơn giản dễ hiểu Hollywood kịch bản lại bất đồng, không biết là hắn đọc nhanh như gió quan hệ, vẫn là văn hóa tu dưỡng hữu hạn, sau khi xem xong không hiểu ra sao. Kịch bản do 6 cố sự xen kẽ cấu thành. Đại khái nhìn ra mặt thẻ trên mặt nghi hoặc, là nạ họa chặt sở kỳ trong lòng khinh bỉ mặt thẻ một phen, mở miệng giải thích nói, từng diễn viên nhân vật tại cố sự chúng có bất đồng thân phận, thậm chí chủng tộc cùng giới tính đều bất đồng. Hắn hơi mang kiêu ngạo nói, kịch bản cùng chúng ta quay chụp phim đều đem thể hiện Hollywood thương nghiệp điện ảnh ít có chiều sâu, chỉ có chân chính người thông minh mới có thể xem đến. Nghe đến mặt sau lời này, mặt thẻ khép lại kịch bản, cơ bản cấp quyển sổ này phán tử hình. Một phương diện, thông qua vừa trò chuyện, hắn không khó phát hiện, vô luận là nạ tạ lỉ vọ mạn, vẫn là họa chặt sở kỳ tỷ đệ, tại điện ảnh phương diện cùng hắn tuyệt đối không phải một đường nhân. Một phương diện khác, hắn xem không hiểu kịch bản, lại cơ bản cảm giác được nao động mở được thật lớn, lại thêm là nạ họa chặt sở kỳ mà nói, tối nghĩa khó hiểu lại muốn thể hiện cái gọi là chiều sâu thương nghiệp điện ảnh, không ăn hành bổ nhào vào mộ mô ra, kia thật liền không có thiên lý. Bất quá, mặt thẻ vẫn là hỏi một câu, là nạ, Andy, đạo diễn là các ngươi. Đúng vậy. Andy họa chặt sở kỳ gật đầu, chúng ta khẳng định sẽ đạo diễn này phim. Mặt thẻ không lại ôm có bất cứ hy vọng, phía trước nhớ lại từng kia thiên bắt quái đưa tin, minh xác nói qua họa chặt sở kỳ tỷ đệ từ mạ chịp 3 bộ khúc sau, mặt khác điện ảnh tất cả đều là bột office hàn hành hóa. Là nạ, Andy, còn có. Nặng. Mặt thẻ tại công chúng trường hợp vẫn là rất có lễ phép, cũng rất nhiệt tình, có thể khiến ta trở về hảo hảo suy xét một chút sao. Người đại diện không ở, ta cũng không thể làm quyết định. Đương nhiên có thể. Lã nạ họa chặt sở kỳ móc ra danh thiếp, đưa cho mặt thẻ, đây là ta cùng Andy điện thoại, hy vọng có thể nghe được của ngươi tin tức tốt. Mặt thẻ tiếp được trịnh trọng thu hồi đến, ta cũng rất hy vọng cùng hai vị hợp tác. Hắn nhìn về phía nạ tạ lì bỏ mạn, còn có nạ. Có hứng thú. Cố lý nạ nghe đến những lời này, nhìn thấy mặt thẻ nhiệt tình tươi cười, cảm giác hắn giống như hứng thú rất đậm bộ dáng. David mịt trèo tiểu thuyết. Lu hạt lạc. Quay đầu hảo hảo xem. Hắn lập tức nhìn thấy mặt thẻ hòn nở đứng lên cáo từ rời đi, nạ tạ lì bỏ mạn còn cố ý cùng hắn nhiều lời vài câu, bất quá hai người thanh âm rất thấp, nghe không rõ nói cái gì. Liên tại hắn đứng lên chuẩn bị rời đi thời điểm, Andy họa chặt sở kỳ thanh âm lại chuyển tới. Nếu mặt thẻ hòn nở chịu làm nam chính, chúng ta lấy đến hòn nở bờ rột đầu tư sẽ dễ dàng rất nhiều. Lã nạ họa chặt sở kỳ ngữ mang khinh thường nói, không phải vì kéo đến đầu tư, ta sẽ chủ động đến tìm hắn. Liên kịch bản đều xem không hiểu, cấp độ quá thấp. Nàng thở dài, cái này mục ít nhất cũng muốn một ước đô la, được đến không đến hòn nở bờ rột toàn lực duy trì, chúng ta chỉ có thể áp sau, đi chụp hòn nở bờ rột cường áp cho chúng ta nhảm chán hoạt hình cải biên điện ảnh. Từ những lời này chung, cô Lý Nạ lập tức phân tích ra một ít tin tức, và chặt sở kỳ tỷ đệ hạng mục khuyết thiếu tài chính, bọn họ cũng không phải thật thích mặt thẻ hòn nở, sở dĩ đến tìm hắn, hoàn toàn là vì mặt thẻ hòn nở hiện tại là hòn nở bờ rột trong mắt hồng nhân. Nghe được bên kia thay đổi đề tài, nói lên một ít nhảm chán sự tình, hắn dứt khoát rời đi nơi này, đi tìm bờ rất ít. Mặt thẻ, hệ lần hờ măng từ đám người mặt sau lóe ra đến, xung mặt thẻ huy tay, bên này. Ngươi như thế nào ở trong này? Mặt thẻ xài bước qua. Hệ lần hờ măng không đáp lại, chỉ hắn tới được phương hướng, nhìn thấy cái kia đỉnh đầu có điểm chọc trung niên nhân sao. Ta quan sát hắn có một đoạn thời gian, hắn vẫn nghe lén ngươi cùng họa chặt sở kỳ nói chuyện. Mặt thẻ theo hệ lần hờ măng đầu ngón tay, vừa lúc nhìn thấy người nọ đứng lên rời đi họa chặt sở kỳ tỷ đệ ở kia một bàn. Hệ lần hờ măng hạ giọng, nếu ta không nhận sai mà nói, hắn là bờ giáp ít cùng Angelina Jolie người quản lý. Bọn họ. Mặt thẻ nhíu mày. Hệ lần hờ măng lại thấp giọng nói một hồi, mặt thẻ di động chấn động lên, lập tức móc ra đến xem liếc nhìn, nói, Anna đến, nàng không mang thư mời, bị ngăn cản, ta đi ra ngoài một chút. Chương 574, lại gặp đảo chân tường. Tiếp đến Angelina Jolie từ Campuchia đánh tới điện thoại, cô Lý Nạ đối bờ giác ít vội vàng nói vừa sự tình, cấp hồ hồ ly khai khách sạn, bờ giác ít trong lòng một trận buồn bực, kia nữ nhân liền không thể bận tâm một chút bên này. Có chuyện nhất định muốn vào thời điểm này đi làm đi nói. Chuyện của nàng trọng yếu, chẳng lẽ chính mình sự liền không nội. Hắn không tự giác nghĩ tới Jennifer Anisở Tổng vô luận chuyện gì bao giờ cũng là nhân nhượng hắn. Tràn ngập buồn bực dưới, hắn ra yến hội thính cửa chính, đi đến hành lang bên trong, lấy di động ra bấm gọi Angelina Jolie dãy số, chuẩn bị cùng kia nữ nhân hảo hảo thảo luận một phen. Không nghĩ tới là, Angelina Jolie hoàn toàn không tiếp điện thoại, liên tiếp vài lần đánh qua, bên kia đều trực tiếp cắt đứt. Bờ giác ít trong lòng hòa khởi, vốn muốn gọi điện thoại cùng Angelina Jolie cãi nhau một trận, kết quả bên kia liên điện thoại đều không tiếp, khiến hắn hỏa càng lớn. Hảo. Một thanh thúy giọng nữ truyền tới, ta ở chỗ này chờ sẽ hảo. Nghe được này thanh âm, bờ giác ít theo bản năng quay đầu nhìn, một 20 tuổi tả hữu nữ hài, bởi vì không có mặt tỷ thư mời, bị nhân viên bảo vệ ngăn cản xuống dưới. Hắn trước nhìn nhìn nữ hài mặt, màu băng lam đôi mắt nhiếp nhân tâm phách, tiếp ánh mắt rơi xuống nữ hài bộ ngực, trước ngực vĩ nạn theo hô hấp giống như Thái Bình Dương sóng to như vậy cuộn trào mãnh liệt sục sôi. Cuối cùng, hắn cẩn thận đánh giá nữ hài một phen. Nữ hài mặc một thân đoản khoản bên người màu đỏ lễ váy, kia mặt kia ngực kia mông kia chân, dứt khoát đều là tối thượng thượng chi tuyển. Bờ giác ít không khỏi vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm môi dưới, này đại ngực muội tử, hắn nhận thức, sớm ở tháng trước Oscar trao giải điện lễ bên trên, liền cố ý ngắm qua nàng ngực, lúc ấy liền bị hấp dẫn, đáng tiếc khi đó hắn mang theo Angelina Jolie, đại ngực muội tử kéo mặt thẻ hòn nờ. Hôm nay Angelina Jolie không ở, mặt thẻ hòn nờ cũng không tại. Từ sớm nhất thành danh bắt đầu, đến cùng Angelina Jolie cùng một chỗ. Bờ giác ít đều là không chút nào kém hơn mặt thẻ hoa hoa công tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hắn từng kéo bảo mẫu đi cùng Angelina Jolie sở sinh hài tử gian phòng bên trong làm bữa. Ngay cả nhà mình bảo mẫu đều không bỏ qua nhân, trong bụng còn đối Angelina Jolie hoa một ngọn lửa, nhìn thấy sớm liền tâm động mỹ nữ, làm ra lựa chọn có thể nghĩ. Bờ giác ít hướng tới ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô bên kia đi, vừa đi vừa mắng chửi, đi nàng nương Angelina Jolie, đi hắn nương mặt thẻ hòn nờ. Nhớ tới vừa mặt thẻ hòn nở tại yến hội trong sảnh phong cảnh, lại đối lập chính mình cô đơn, hắn đông nhiên sinh ra một ý niệm, có thể bị mặt thẻ hòn nở mang theo đi Oscar thảm đỏ nữ nhân quan hệ khẳng định không phải bình thường, nếu đem nữ nhân này làm, mặt thẻ hòn nở trên mặt nhất định rất hảo xem. Huống hồ, này đại ngược muội tử thật sự rất câu nhân. Bờ giác ít thoáng sửa sang lại một chút quần áo, rất nhanh đi tới nhân viên bảo vệ bên kia, sau đó chủ động đối ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ hô, hải. Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô nhìn bờ giác ít liếc nhìn, có chút kỳ quái vị này đại minh tinh lại đây chào hỏi làm gì, lễ phép đáp lại nói, ngươi hảo. Vị này là bằng hữu của ta. Bờ giác ít ngược lại đối nhân viên bảo vệ nói, các ngươi khiến nàng vào đi. Nghe nói như thế, Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, nhanh chóng hồi ức một phen, xác định chính mình luôn luôn không cùng bờ giác ít đánh qua giao tế, cũng không nhận thức hắn. Vị tiểu thư này, nhân viên bảo vệ rất khách khí nói, ngươi có thể qua. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lại không có động, ngực rất lớn nhân không hẳn không có đầu óc. Hơn nữa này vài năm nàng phần lớn cùng ạ mãn đã ở cùng một chỗ, từ đối phương trên người cũng học được không thiếu. Bờ giác ít lộ ra mê người tươi cười, còn nói thêm, ngươi hảo, ta là bờ giác ít, ngươi là. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lễ phép trả lời, à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô. Đạt đạ gì ô tiểu thư bờ giác ít bày ra tự nhận là tối khốc tạo hình, ta cùng ngươi vào đi thôi. Thẳng thắn giảng, bờ giác ít bán tướng phi thường tốt, đối nữ tính rất có lực sát thương, bằng không cũng sẽ không trở thành tối thụ nội trợ hoan nên nam ngồi sao. Nhưng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ căn bản không hề xúc động, thường xuyên gặp cái kia so bờ giác ít hoàn hảo xem nam nhân, sớm đã có miễn dịch lực. Cảm ơn, không cần. Nàng xuất thân lương hảo, nói chuyện vẫn là rất khách khí, ta cấp bằng hưu gọi điện thoại, hắn lập tức liền sẽ lại đây. Bờ giác ít lại không có buông tay, còn nói thêm, người đi vào tìm hắn cũng giống nhau. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ ánh mắt lướt qua bờ giác ít, nhìn về phía yến hội thính xuất khẩu bên kia. Mặt thẻ vừa từ yến hội thính bên trong đi ra, nhìn thấy à lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ nhìn qua, lập tức cười gật đầu, sau đó mới nhìn đến đứng ở đến à lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ trước mặt, lại đưa lưng về hắn nam nhân. Này nam nhân bóng dáng có điểm quen thuộc, bất quá hắn không nghĩ nhiều, bước nhanh hướng tới bên kia đi, theo tiếp cận bên kia, cái kia nam nhân mà nói chuyện tới. Đặt đạ gì ổ tiểu thư, đây là của ta điện thoại. Ngươi về sau có cần hỗ trợ địa phương, cứ việc đánh này dãy số. Ta có thể biết ngươi liên hệ phương thức sao? Ta kỳ hạ có ra bê kế hoạch điện ảnh chế tác công ty, rất nhanh liền sẽ đầu tư chế tác một ít phim, đang cần giống ngươi như vậy xuất sắc nữ diễn viên. Mặt thẻ hơi hơi như mày, cái kia nam nhân rõ ràng ý định bất lương. Bất cứ bình thường nam nhân gặp được loại tình huống này, đều sẽ không cao hứng, hắn cũng không ngoại lệ. Cảm ơn, không cần. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ ngự khí bình thản lại phi thường kiên định cự tuyệt, tiếp xung mặt thẻ bên kia lộ ra tươi cười, nói, ngươi đến à. Bờ giác ít quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ đi tới, kia trương xoáy khí trên khuôn mặt tuấn tú lại không có một kia một hào xấu hổ. Đào người khác góp tưởng, làm có phụ chi phu linh tinh sự tình, hắn trải qua đã không biết bao nhiêu lần. Mặt thẻ liếc nhìn liền nhận ra bờ giác ít, lại không có để ý tới hắn, đi đến à lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ bên cạnh, quan tâm hỏi. Sốt ruột trở đi. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ cười lắc đầu, không có, mới đợi một hồi. Khi nói chuyện, nàng một bàn tay vói vào mặt thẻ khuỷu tay bên trong, kéo lại hắn cánh tay. Mặt thẻ lúc này mới nhìn hướng bờ rất ít, cứ việc trong lòng phi thường không vui, thậm chí có chút tức giận, trên mặt lại không động thanh sắc, rất có lễ phép nói, ngươi hảo. Bờ rất ít cũng không phải chán tùy thời sung huyết mao đầu tiểu tử, đồng dạng nói, ngươi hảo, mặt thẻ. Mặt thẻ gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Mang theo ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ hướng về yến hội thính đi, bờ giác ít nhìn hai người bóng dáng, nghĩ đến cổ lì nạ theo như lời họa chặt sở kỳ tỷ đệ, xoay người cũng phản hồi yến hội thính bên trong. Tiến vào yến hội thính, ứng phó qua mấy nhóm lại đây chào hỏi nhân, mặt thẻ lúc này mới hỏi, không có việc gì đi. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Nàng rất thông minh, tiếp giải thích nói, bờ giác ít tưởng theo ta bắt chuyện, còn lấy công tác cùng nhân vật dụ dỗ ta. Mặt thẻ có chút căm tức, gần nhất trong khoảng thời gian này, hâm nóng hắn cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ bắt quái rất nhiều, hơn nữa Oscar trao giải điện lễ ngày đó, bờ giác ít cũng thấy được hắn cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ đi cùng một chỗ, hắn không tin bờ giác ít không biết hắn cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ quan hệ. Tên hốn đả này là muốn cho hắn đội nón xanh sao. Không có việc gì. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ có thể nhìn ra mặt thẻ trên mặt lóe qua không khoái, nhẹ nhàng kéo hắn một chút, hắn liền nói chút khốn kiếp nói mà thôi. Nói là nói như vậy, nàng trên thực tế vẫn là có điểm vui vẻ, bởi vì mặt thẻ rõ ràng rất để ý việc này. Mặt thẻ giặc sơn ý đờ nên diện mà đến, vị này tiểu cá tử đạo diễn đầy mặt hồng quang, không biết là uống rượu nhiều, vẫn là hưng phấn. Hắn tiếp cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ chào hỏi, hải, Anna. Đằng ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ cười đáp lại, mặt thẻ thò tay cùng giặc sơn ý đờ chạm dưới quyền đầu, hỏi, cảm giác như thế nào? Giặc sơn ý đờ lại hỏi, ta có thể nói câu thô tục sao? Không đợi mặt thẻ trả lời, hắn liền nói, rất hắn sao thích. Hollywood toàn bộ nhà làm phim đại lão đều tại mời ta, ta đều có chủng ảo giác, ta là trên thế giới này được hoan nghênh nhất nhân. Đây là ngươi nên được, giặc. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ồ rất biết nói. Mặt thẻ cũng gật đầu nói, hảo hảo hưởng thụ loại cảm giác này đi. Giặc sơn ý đờ cười cười, bất quá đầu còn rất thanh tỉnh, ngược lại nói, mặt thẻ, chúng ta tiếp tục hợp tác thế nào? Ngươi hẳn là biết. Ta từ hồn nơ bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh trong tay lấy đến hỏa tờ mẹn điện ảnh quay chủ quyền. Mặt thẻ lắc lắc đầu, bận tâm giặc sơn ý đờ mặt mũi, riêng hạ giọng, dùng chỉ có bọn họ ba người mới có thể nghe được lời nói, xin lỗi, giặc, ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh không có hứng thú. Giặc sơn ý đờ cũng không cưỡng cầu, nói, đáng tiếc. Hai người lại hàn huyên một hồi, mặt thẻ chủ động cáo từ rời đi, vừa tìm đến hệ lần hờ mặn, hệ lần hờ mặn liền nhắc nhở nói, các ngươi mặt sau nhiều cái đuôi. Vẫn là cái kia ra hỏa. Mặt thẻ hỏi. Không phải. Hễ lần hờ mằn cho ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ôm một ánh mắt, đừng loạn xem, bảo trí như bây giờ, đừng gợi ra đối phương chú ý. Nàng tiếp đối mặt thẻ nói, là bờ rất ít, từ ngươi mang theo Anna trở lại yến hội thính, hắn liền tại trong đám người cùng các ngươi. Hắn muốn làm cái gì? Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô lập tức liên tưởng đến phía trước sự, còn không chết tâm. Nhất định muốn ta lấy rượu đi bắt hắn sao? Làm sao? Hệ lần hờ mặn hảo kỳ hỏi. Vừa hắn gây rối Anna. Mặt thẻ đại khái đem sự tình nói một lần, hệ lần hờ mặn nhắc nhở nói, ngươi đừng làm bừa. Nàng biết mặt thẻ không phải người tốt. Mặt thẻ khe như mày, nghĩ đến khi hệ lần hờ mặn nói qua sự, nói, vờ giác ít tình trạng không tốt, nhu cầu cấp bách muốn xuất sắc tác phẩm phiên thân, phía trước muốn cướp hẳn cọc nam chính không có thực hiện được, bọn họ nhìn chằm chằm ta, hay không sẽ cùng phương diện này có liên quan. Chương 575, đều có tranh giành. Nương đám người hiểm hộ, bờ giác ít đứng ở một tận nấp địa phương, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm mặt thẻ hòn nở bên kia, mặt thẻ hòn nở liền tại cách đó không xa, cùng cái kia đại ngực muội tử thân thiết nói chuyện thiếm, kia nữ nhân ngực là thật đại a, Lúc trước Jennifer Aniston tổng cùng Angelina Jolie có thể hấp dẫn hắn một điểm, chính là chân ngực đủ đại. Rất rõ ràng, này gọi là ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ nữ hài ngực, trực tiếp miểu sát Jennifer Aniston tổng cùng Angelina Jolie. Đáng tiếc à? Đáng tiếc. Bờ giác ít thẳng lắc đầu, như vậy hảo một đóa hoa, như thế nào liền bị mặt thẻ hòn nở trích. Nhìn thấy mặt thẻ hòn nở cùng ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ dị thường thân thiết tìm đến một tóc vàng nữ nhân bên cạnh. Hắn cũng thích hợp đến gần một điểm, cái kia tóc vàng nữ nhân hắn biết, hết lần hở mặn một bởi vì mặt thẻ hòn nờ mà thân giới địa vị bạo trướng người đại diện. Bởi cách có điểm xa, kia ba người thanh âm lại không cao, bờ giác ít không có nghe đến cái gì, cuối cùng giả bộ từ bọn họ phụ cận trải qua khi, mơ hồ có hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng vân đổ linh tinh từ ngữ chuyển đến lỗ thai bên trong. Này làm cho hắn nghĩ tới cổ ly nạ theo như lời những tin tức đó. Theo sau, hắn tìm đến một lợi cho quan sát địa phương. Tiếp tục nhanh nhìn chằm chằm mặt thẻ hòn nở bên kia, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội, xem có thể hay không đem đại ngược muội tử đào lại đây. Bờ giác ít rất nhanh phát hiện, mặt thẻ hòn nở tìm đến nạ tạ lỉ vỏ mạn, nạ tạ lỉ vỏ mạn theo sau tìm đến hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ, sau đó hội đồng hệ lần hờ mặn cùng nhau ly khai yến hội thính. Hắn chờ một lát đi ra ngoài tìm phục vụ sinh hỏi thăm một chút, những người này muốn một gian phòng nghỉ chuẩn bị mật đàm. Bọn họ hội đàm cái gì? Chứ cố ly nạ phía trước theo như lời Clu Atlas. Bờ giác ít không thể tưởng được mặt khác. Vào lúc ban đêm, mặt thẻ hòn nở không có lại tại mặt tỷ trung hiện thân, vẫn trốn ở nghỉ ngơi gian trung, cùng họa chặt sở kỳ huynh đệ mật đàm. Bờ giác ít rất có kiên nhẫn, tại khách sạn bên ngoài trong xe đợi đến tiếp cận nửa đêm, mới nhìn đến mặt thẻ hòn nở, hệ lần hơ mặn, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ, họa chặt sở kỳ tỷ đệ cùng nạ tạ lỉ vỏ mạn trước sau ra khách sạn, song phương tựa hồ còn chưa thỏa mãn, lại tại khách sạn cửa hàn huyên một hồi, lúc này mới phần mình lái xe rời đi. Một chiếc màu đen bèn xe hơi chạy đến, mặt thẻ kéo ra cửa xe, khiến ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô dẫn đầu lên xe, hệ lần hờ mặn lại đây đóng cửa xe, hạ giọng hỏi, ngươi thật đối hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ hạng mục cảm thấy hứng thú. Lưu Át Lạt này bộ tiểu thuyết sắc thật bị New York thời báo lực tiến qua, bản thân chất lượng cũng không sai, thế nhưng, ngươi không thấy được sao, hệ lần. Mặt thẻ thấp giọng nói, hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ từ mạ chịp 2 bộ tục tập bắt đầu. Liền đi lên một điều cố ý theo đuổi phim chiều sâu cùng triết học tư biện đường lệnh, này đối với thương nghiệp điện ảnh đến nói, rất đáng sợ. Hễ lần hờ mằn phía trước cũng là đối hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ có nghi ngờ, lại không có đặc biệt rõ ràng khái niệm, nghe hắn như vậy vừa nói, lại hơi chút vừa tưởng, nháy mắt rộng mở sáng sủa, vô luận là hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ đạo diễn trọng trang ra trận cùng cự trận cách mạng, vẫn là biên kịch sản xuất về pho vẹn đệ tờ tạ, loại này xu thế đều phi thường rõ ràng. Ngươi thấy cái này mục sẽ thất bại. Vậy ngươi còn muốn cùng bọn họ đàm? Nàng khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến mặt thẻ phía trước vung tay kia vài siêu cấp đại phiến, cuối cùng không có nhiều lời, ngược lại hỏi, cố ý diễn cho bờ giáp ít xem. Mặt thẻ nhún vai, không có phủ nhận. Hễ lần hờ măn lắc đầu, ngươi thật nhàm chán. Nàng quay đầu nhìn bèn xe hơi, ngươi cùng nàng có thể duy trì 2 tháng sau. Loại sự tình này, thấy rõ trước mắt liền hảo, tưởng như vậy xa làm gì. Mặt thẻ không phải đang nói đùa, liền tính duy trì rất lâu nhân. Cuối cùng lại có mấy người có thể chân chính đi đến cùng nhau. Hắn thỏ tay vỗ nhẹ nhẹ hệ lần hờ mằn cánh tay, ta muốn cấp bờ giác ít đào hố, ngươi giúp đỡ một chút. Hệ lần hờ mằn châm trước vài giây lợi hại, nói, ta cũng nhìn kịch bản, tối nghĩa khó hiểu, phim một khi xử lý không tốt, vô cùng có khả năng thất bại, nhưng bờ giác ít nhảy vào này hố bên trong, trở thành nam chính, phim thất bại mà nói, hắn cũng sẽ không xong đời. Nếu có thể khiến bờ giác ít đầu tư đâu? Mặt thẻ nói thẳng, ta một giờ trước cấp bờ là phát qua tin nhắn, khiến hắn chuyên môn đi thăm dò tra, nhiều nhất đến cuối tháng 6, Jennifer Aniston tổng liền sẽ từ B kế hoạch hoàn thành chết tư, B kế hoạch rất nhanh liền có thể bình thường vận doanh, hỏa chặt sở kỳ tỷ đệ này hạng mục, bây giờ còn dừng lại tại bước đầu kế hoạch giai đoạn, hoàn toàn tới kịp. Hễ lần hờ măn trầm tư thật lâu sau, gật gật đầu, ta sẽ phối hợp ngươi. Mặt thẻ cười cười, rất có cao thượng phẩm cách, chúng ta cũng không phải cố ý hại người, chẳng qua đào hố mà thôi, bờ rất ít khiêu cùng không nhảy. Toàn tại hắn cá nhân lựa chọn. Luận lên ra mặt dày, hệ lần hờ mặn một chút không ở mặt thẻ dưới, lập tức nói, có đạo lý, hắn không nhảy mà nói, chúng ta cũng sẽ không trực tiếp đi đẩy hắn. Nàng còn nói thêm, hòa chặt sở kỳ tỷ đệ nói qua, này bộ phim đầu tư cũng liền một ước đổ lạ tả hữu. Thâm hụt tiền mà nói, bờ giác ít cũng không về phần xong đời. Mặt thẻ làm như vậy không chỉ là vì bờ giác ít tưởng đào hắn góc tưởng, này khanh tựa hồ nhỏ điểm. Nhưng trong lúc nhất thời, cũng tìm không thấy đào càng lớn khanh cơ hội. Một khắc chiếc Benz xe hơi mở lại đây, hệ lần hờ mằn lên xe phía trước, đối mặt thẻ nói, nhắc nhở ngươi một câu, mọi việc không có tuyệt đối, bọn họ thành công đâu. Mặt thẻ sớm liền rất chăm chú suy xét qua, nói, dù cho ta cái gì cũng không làm, lấy tít trong tay tài nguyên, cũng có rất lớn khả năng phiên thân, nhưng làm, hắn liền có khả năng không thể phiên thân. Hắn đến gần hệ lần bên cạnh, hạ giọng, khiến hắn mất đi phiên thân năng lực, chúng ta cũng sẽ tiêu trừ một thai hoàng ẩm. Hệ lần hờ mằn minh bạch lời này ý tứ, ngươi nghĩ rằng ta vì sao giúp ngươi. Hệ lần hờ mằn trước khi lên xe quay đầu nhìn mặt thẻ liếc nhìn, cùng loại này mặt hậu tâm hắc, lại chú ý thông minh thực tế nhân cùng nhau công tác, thực ra cảm giác rất không sai. Nhìn hệ lần hờ mằn lên xe, mặt thẻ cũng lên chính mình xe, dẫn đầu ly khai tứ quý khách sạn. Hai chiếc màu đen bèn xe hơi một trước một sau chạy đi tứ quý khách sạn cửa, bờ giác ít ngồi ở trên xe vẫn không có động, tự hỏi thật dài một đoạn thời gian, lấy di động ra bấm gọi một điện thoại, nói, Simon, mau chóng cùng Jennifer ạ nịt sở tổng phân cách hoàn tất, khiến B kế hoạch tiến vào bình thường vận doanh trạng thái. Hắn nghĩ đến Jennifer ạ nịt sở tổng, nội tâm bên trong bao nhiêu có một điểm áy náy, một ít không quá trọng yếu phương diện, có thể nhường liền nhường đi. Cắt đứt điện thoại, bờ giác ít đối tài xế nói, về nhà. Màu đen đại mạc bao phủ Los Angeles, một chiếc lại một chiếc ô tô rời đi tứ quý khách sạn, đuổi đi nạ tạ lỉ bọ mạn, và chả sở kỳ tỷ đệ ngồi trên cùng chiếc ô tô. Mặt thẻ hòn nở giống như rất có thành ý. Andy và chả sở kỳ nói. Lạ nạ và chả sở kỳ tháo xuống màu đỏ tóc giả, lộ ra còn không có thật dài tóc, có chút kiêu ngạo nói, lựa chọn chúng ta là hắn vật khí. Andy và chả sở kỳ ý tưởng cũng giống nhau, người này ngốc chút, nghệ thuật tu dưỡng thấp điểm, lý giải năng lực cũng kém chút, may mà còn có điểm ánh mắt. Biết với ai hợp tác càng dễ dàng thành công. Có ánh mắt người mới có thể thành công, mặt thẻ hòn nở có ánh mắt, cho nên hắn có hiện tại thành công. Lạ nạ họa chặt sở kỷ từ mạ chịp sau, liền vẫn cho rằng nhà mình hai người là toàn Hollywood tốt nhất phim thương mại đạo diễn, chúng ta muốn lợi dụng hảo mặt thẻ hòn nở điểm này. Andy họa chặt sở kỷ gật đầu phụ hòa nói, chỉ cần mặt thẻ hòn nở chịu chính thức gia nhập này hạng mục, chúng ta hướng ổn nở bở rột kéo đầu tư sẽ dễ dàng rất nhiều. Không chỉ là như thế này. Lạ nạ họa chặt sở kỳ suy xét càng nhiều càng xa, Andy, nếu Warner Bros. Không thể cho chúng ta 100% tín nhiệm, chúng ta vì sao nhất định phải cột vào Warner Bros. Trên người? Hắn chi tiết nói, sáng mai, ta sẽ liên hệ chủ tính công ty, làm cho bọn họ an bài một hồi phỏng vấn, sau đó đối ngoại để lộ này hạng mục tồn tại, cùng với mặt thẻ hòn nở phi thường có hứng thú. Andy họa chặt sở kỳ lập tức hiểu được, cứ như vậy, chúng ta có thể mượn mặt thẻ hòn nở thanh danh, mặt hướng càng nhiều nhà sản xuất kéo đầu tư.